Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, võ sư này ngành sản xuất bên trong nhân vật thần bí cho tới bây giờ sẽ không thiếu. Mà làm hiển nhiên, này tên là Y Y Lạc thiếu niên, cũng đang là thuộc loại thần bí nhân trí nhất. Đông Hồng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng biết, nói cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Võ sư kỳ thật là phi thường tự do, võ quán cần, chính là ở có nhân đá quán hoặc là chính mình cần đá quán thời điểm, này đó võ sư có thể ra mặt đem địch nhân đả bại, liền là đến nơi. Nghiêm đi lên nói, võ sư tuy rằng bắt tại võ quán môn hạ, nhưng trên thực tế gì một cái võ quán đều là không có thực lực có thể chân chính thao túng này đó võ sư. Hai người trong lúc đó quan hệ, không phải cao thấp cấp quan hệ, mà là liên minh quan hệ. Cho nên, mặc kệ La Giật Nha phân tái như thế nào loại bí, cùng Đông Hồng đều là không có nửa phần quan hệ. Nhiều nhất, cũng hắn về sau hội ở tại võ quán nội, có thể mỗi ngày nhìn đến mà thôi. Nay Y Lạc tuổi không lớn, chỉ cần hơi chút tra một chút, liền là có thể biết hắn là không khác võ quán phái tới được gian tế. Đông Hồng nghĩ như vậy. Võ quán vòng luận quần này, đây đá quán cùng hộ quán vì chủ đến mở rộng lợi nhuận. Lấy, kinh mang sẽ có một ít võ quán phái kỳ hạ võ sư, giả ý gia nhập một cái khác võ quán bên trong, tín nhiệm sau, ở đá quán hoặc hộ quán chiến bên trong xuất công không ra lực do đó vì bên ta ích lợi. Bất quá võ quán vòng luận quần cũng không đại, hơi chỉ hỏi thăm, liền có thể đủ thám thính đến các võ bên trong đều có chút cái gì võ sư. Hơn nữa, từng cái võ quán tổng vẫn là có mấy cái dựa vào là chủ võ. Bình thường đá quán chiến, cùng hộ quán chiến, đều là không dám dễ dàng làm cho này hắn vẫn chưa được đến chính tín nhiệm võ sư thượng tính. Như này Đông Võ Môn, Đông Hồng bản nhân chính là một cái tứ giai trung kỳ cường giả. Kia Lý họ Giả cũng đi theo lão môn chủ bên người hơn 30 năm, tự nhiên cũng là cực vì đáng tin chọn người những người này, chính là Đông Võ Môn chân chính. Nghi thức. Có người nói, nếu như vậy, sao còn muốn thông báo tuyển dụng cái gì võ sư để làm chi? Vừa muốn phòng này phòng kia, từng cái nguyệt còn muốn tiền trả không ít trả thù lao. Võ quán đều là ngu ngốc sao? Nhưng là, nói không thể nói như vậy. Gần nhất, võ sư càng nhiều, tác dấu hiệu võ quán thực lực càng mạnh hành, địa vị càng cao, thanh danh càng lớn. Liên cũng liền đối tiềm tại học đồ tài nguyên lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Thứ hai tuy rằng không bài trừ có thu được gian tế khả năng tính, nhưng tổng không thể bởi vì này dạng, liền buông tha cho hấp thu võ sư đi. Làm như vậy duy nhất kết quả chính là của ngươi quán, tất nhiên là muốn đóng cửa. Đều là hôn khẩu cơm ăn, này cũng là sự thật. Có một số việc đoán, tuy rằng biết có tệ đoan, nhưng lợi dù sao cũng là lớn hơn tệ. Cho nên, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng hay là muốn như vậy đi làm. Nghĩ như vậy, Đông Hồng hít sâu một hơi. Xoay người, cũng là đi tới chính mình trong phòng. Tiểu tử này quyền cũng thật đủ cứng rắn. Ngã đả thương dược biên nói thầm, Đông Hồng biên tìm kiếm lên. Y thì tiểu huynh đệ, về sau ngươi liền sẽ ngủ ở nơi này đi. Ngươi xem, đối nơi này còn vừa lòng. Đông Sương phòng, một gian phòng ở cửa. Cửa phòng đại khai, bên trong bài trí cực vì đơn giản. Hé ra giường, mấy chương ghế dựa, hé ra bàn tròn. Ngắn gọn hào phóng. La Giật chính là nhìn thoáng qua sau, đó là cười hướng kia lão giả nói ân, thực không sai. Tạ quá Lý lão. Lão giả thoáng sửng sốt, kinh ngạc nói ngươi như thế nào biết ta họ Lý? Ha ha. Đông Uyển Nhi tiểu thư cùng môn chủ đều là hồ qua. La Giật cười nói, "Nga. Ha ha. Đúng vậy, đúng vậy. Khó được tiểu huynh đệ tâm tư cũng như thế thận mật a ba. Tốt lắm, phòng cũng xem qua, y tiểu huynh đệ còn phải cùng lão hủ đi một chuyến, đăng ký một chút, thuận tiện lĩnh một chút quần áo." Lão Lý cười nói. La Giật tự nhiên không có gì này hắn cách nói, gật gật đầu, đó là cùng lão Lý đi rồi đi sáu. Chương 155, cuộc sống tại Đông Võ Môn. 155 chương cuộc sống tại Đông Võ Môn. Nửa giờ sau, La Giật theo lão Lý chỗ trở về. Trong tay hơn một cái nho nhỏ bao vây, về tới thuộc loại chính mình phòng. Tùy tay cầm trong tay bao vây để tại trên giường, La Giật ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, sau một lát, tràn ra vẻ tươi cười. Về sau rất dài một đoạn thời gian, ta liền sẽ ở nơi này sáu. Hít sâu một hơi, La Giật đem trên giường nho nhỏ bao vây cấp mở ra. Bên trong, làm ra vẻ là một bộ hắc sắc trang phục cùng một đôi giày tử. Này hắc sắc trang phục hình thức, cùng hôm nay ở Đông Võ Môn đại sảnh thượng nhìn thấy này võ sư trên người quần áo là giống nhau. Hắc sắc quần áo có vẻ có chút thoải mái rộng thùng thình, có chút thoải mái. Ở ngực còn lại là dùng vàng óng ánh sắc dây nhỏ phùng một vòng tròn, bên trong dùng cổ thể tự viết Đông Võ hai cái chữ to, nhìn qua cũng là có chút đẹp mặt sáu. Ít nhất so với La Giật trên người này bộ quần áo đẹp mặt rất nhiều. La Giật tuy rằng cũng không phải như thế nào để ý mặc nhân, nhưng là có hảo vải dệt quần áo khả mặc, tự nhiên cũng sẽ không cứng rắn buộc chính mình mặc vải thô quần áo sáu. Hắc sắc trang phục bên trong thậm chí còn có một bộ sạch sẽ bạch sắc quần áo, nhưng thật ra làm cho La Giật có chút kinh ngạc, lập tức cũng là khẽ thở dài một tiếng, lập tức đôi mắt bên trong trào ra một tia trào phúng. Này võ quán tại đây Thiên Đô thành bên trong rõ ràng là thuộc loại bình dân thế lực. Cùng La gia như vậy thế lực lớn, căn bản hoàn toàn là không thể đánh sáu đồng. Nhưng mà, này võ quán đối với kỳ hạ võ sư dụng tâm trình độ, thậm chí so với La huyện này đó đại gia tộc đối đãi tộc nhân còn muốn hơn dụng tâm, cũng càng làm cho nhân cảm thấy lo lắng sáu. Đại gia tộc 6. A, đại gia tộc 6. La Giật cười nhạo chào phúng lắc lắc đầu, lập tức đó là đem trên người quần áo cấp thay đổi xuống dưới. Đổi hảo quần áo, La Giật cả người cũng làm cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Đen thủi tóc dài tùy ý dùng một cây hắc sắc ti mang thúc ở sau đầu, một thân rộng thùng thình hắc sắc trang phục, đưa hắn trắng nón da thịt lại tô đậm vô cùng nhuần nhuyễn. Mi thanh mục tú dung nhan, ở một thân hắc sắc tô đậm hạ, lại mang ra vài phần yêu dị bình thường yêu mị hơi thở. Khóe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, phối hợp một đôi tối đen như tinh thần đôi mắt, lại làm cho hắn bằng thêm vài phần thần bí hơi thở, tuấn mỹ đẹp mắt lưu thừa, lại lần nữa tiêu thăng. Bạch sắc quần áo la giật, hơn vài phần phiêu giật cùng ôn hòa. Hắc sắc quần áo la giật, cũng là hơn vài phần tà mị cùng thần bí sáu. Đổi hảo quần áo, la giật cũng là ngồi ở trên giường, lập tức đôi mắt lóe ra, lộ ra trầm ngâm thần sắc. Nay đã muốn giàn xếp tiên, như vậy kế tiếp nên làm, liền chính là tu hành. Phải về đến La gia, không đạt tới tiên thiên, căn bản chính là tự rước lấy đủ. Cho nên, tu hành đến tiên thiên là thứ nhất chuyện quan trọng. Hổ Long đan phải làm còn có một lần dược hiệu phát ra cơ hội sáu. Bất quá yếu đạt tới tiên thiên, sở dựa vào không chỉ có là chân khí hùng hậu trình độ, là trọng yếu hơn là đối kia một tia luật động sáu, cũng chính là tiên thiên ý lĩnh ngộ. Cho nên Hổ Long đan cuối cùng một lần bùng nổ, khả năng làm cho ta đạt tới 10 tầng cao nhất viên mãn, nhưng là không thể đạt tới tiên thiên. Chính là, loại này lĩnh ngộ cũng là khả ngộ mà không thể cầu sáu. Duy nhất phương pháp cũng chỉ có tận lực nhiều đi hiểu được chúng nó, mới có khả năng ở mỗi một khắc đột nhiên có điều lĩnh ngộ sáu. Mà này, cũng là cấp không thể chuyển tình. Nghĩ đến đây, La Giật hít sâu một hơi, biểu tình cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiên ngộ đạo, vẫn đều là khả ngộ mà không thể cầu chuyển tình. Nhưng không ai có thể thay đổi. Lắc lắc đầu, La Giật tiếp tục thẩm nghĩ tiếp theo, liền chính là công pháp vấn đề 6. Triều Thế Quyết chính là hậu thiên công pháp, tối cao cấp đừng cũng chỉ là đạt tới đệ thập tầng cao nhất mà thôi 6. Nói cách khác, nếu ta đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng không có tiên thiên cấp bậc công pháp cùng ta tu hành trong lời nói, hết thệ cũng là không tốt. Dùng hậu thiên công pháp đi thao túng tiên thiên chi khí, cũng là không biết có thể phát huy ra nhiều uy lực đến 6. Nghĩ đến đây, La Giật lại bất đắc dĩ. Đột phá tiên thiên chi cảnh, hắn nô nô kính nhi, đổ còn có chút nắm chắc. Dù sao hắn ngộ đạo cũng không phải một lần hai lần. Đối kia một tia tiên thiên chi khí luật động cũng nhiều ít có một ít thể hội. Nhưng này tiên thiên công pháp vấn đề, cũng có thể tùy tiện ngẫm lại liền đi ra gì đó. Trên thực tế, liền chính là ở La gia, La Giật cũng là rất ít nghe được về tiên thiên công pháp đồn đãi. Đủ có thể tưởng tượng, này tiên thiên công pháp là như thế nào một loại khó được sáu. Tiên thiên công pháp cũng không so với hậu thiên công pháp. Kia nhưng là chân chính tiên thiên cường giả sáng tạo đi ra võ học. Chỉ có ở đạt tới tiên thiên chi cảnh về sau, mới vừa rồi có thể tu hành. Tu hành phương thức cùng hậu thiên công pháp cũng là rất có sai biệt. Mà này đó tiên thiên công pháp, liền chính là ở Đại Hoa quốc này đại tông phái bên trong đều là trọng yếu nhất. La Giật muốn được đến, liền trước mắt mà nói, hiển nhiên vẫn là không quá khả năng. Suy nghĩ một trận sau, La Giật vô lực lắc lắc đầu, cười khổ nhỉ non nói quên đi sáu. Hiện tại ngay cả đột phá tiên thiên chi cảnh cửa nhi đều chưa tiếp xúc đến, hiện tại liền lo lắng này, cũng quá hư vô phiêu miệu chút sáu. Khoảng cách dùng Hổ Long đan nửa năm kỳ hạn còn có 1 tháng 6. Vẫn là trước dựa vào Hổ Long đan đạt tới đệ thập tầng cao nhất nói nữa này hắn đi 6. Nghĩ đến đây, La Giật nhẹ nhàng hộp ra một hơi, đứng lên, nhìn thiên sắc 6. Bên ngoài vẫn như cũ sáng ngời như cũ. Võ quán 6. Ngẫu nhiên cảm thụ một chút loại này cuộc sống, cũng không thường không phải nhất kiện chuyện vui, 6. La Giật nhẹ nhàng nhỉ non một câu, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, cất bước đi ra phòng 6. Cứ như vậy, La Giật tại đây Đông Võ môn bên trong cuộc sống bắt đầu 6. Kế tiếp ngày tắc liền có vẻ thập phần nhàn nhã 6. Đông Hồng tự nhiên là sai người điều tra quá La Giật chi tiết, mà tự nhiên cũng là sở liệu bên trong không thể nào tra khởi. Bất quá có một chút nhưng thật ra có thể xác định, này Y Lệ Lạc không phải này hắn võ quán phái tới gian tế. Ở Tam Thiên sau, lại đem La Giật chính thức giới thiệu cho võ quán này hắn võ sư. Mà La Giật cũng gặp được Đông Hồng phụ thân, cũng chính là này Đông Võ môn lão môn chủ Đông Vân. Đông Vân là một cái tuổi chừng 6-7-10 tuổi lão giả, bất quá thân mình cốt cực vì thân thể cường tráng, dáng người khôi ngô, lao tác lão hĩ, nhưng cũng có tiếp cận một thước bát mấy cái đầu, đứng ở thiên hạ tử Đông Hồng bên người, cũng chút không hiện lao thái. Râu tóc bạc trắng, nhìn qua rất có một ít lao mà gì kiên hương vị. Thực lực của hắn ở Đông Võ môn bên trong xem như tối cao, La Giật quan sát một chút, có thể suy đoán ra đại khái là tầng 5 nội kình tả hữu 6. Tầng 5 nội kình, ở La gia tự nhiên không tính là cái gì, liền chính là La Giật này một thế hệ, cũng có gần ngàn nhân. Càng đừng nói thứ hai đại hoặc là đời thứ nhất 6. Nhưng mà đến này võ quán bên trong, tầng 5 cường giả, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cường giả. Chẳng sợ hắn đã muốn là tóc trắng xóa 6. La Giật thực lực tự nhiên yếu so với đối phương mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá La Giật cơ bản nhất tôn lão yêu hấu đạo lý vẫn là hiểu được, đối này lão nhân coi như là tôn kính. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, lão giả nhìn về phía La Giật trong mắt, liền cũng đã tất cả đều là một mảnh tán thưởng. Đương nhiên, lão nhân này tử cũng là nhân lão thành tinh, lấy hắn nhãn lực, lại như thế nào có thể nhìn không ra La Giật bất phàm. 6. Bất quá hắn nhưng chưa nói thêm cái gì, giống nhau hết thể chưa từng phát hiện bình thường. Mà đối này, La Giật tự nhiên cũng là không khó nhìn ra. Trong lòng đối này Đông Vân lão nhân hảo cảm, không khỏi tăng lên một ít 6. Đôi khi, rất nhiều này nọ đều là không cần nói rõ, mới là tốt nhất biện pháp 6. Mà La Giật là Đông Võ môn thứ 217 vị võ sư 6. Tuy rằng nói hắn trên thực tế công tác là đá quán cùng hộ quán, nhưng chính là làm bộ dáng, cũng là cần cấp học đồ nhóm tốt nhất khóa. Mà cái gọi là đi học, kỳ thật cũng chính là làm cho học đồ nhóm chính mình luyện luyện tư thế. Sau đó chính mình ở một bên hơi chút chỉ điểm một chút động tác đến không tới vị liền cũng là có thể 6. Dù sao, liền giao hai lượng bạc, chẳng lẽ còn thật muốn học tập cái gì nội công tâm pháp bất thành. Bất quá làm như vậy tuổi trẻ La Giật mặc võ sư phục sức, xuất hiện phong tu hành tràng thượng thời điểm. Vẫn như cũ vẫn là đưa tới một trận xôn xao. Không ít hơn 20 nhiều, rõ ràng so với La Dật lớn hơn một chút học đồ nhất thời sẽ không phạm, một đám hiển nhiên đối La Dật đều cũng có vài phần hoài nghi sáu. Bất quá, làm La Dật biểu tình đạm mạc thoáng nhất dậm chân, trực tiếp đem thượng đá phiến đỏ mấy khối cái khe sau, này đó kêu gào thanh âm, nhất thời liền ách đi xuống sáu. Đôi khi, một cái đơn giản động tác, so với 10 câu ngôn ngữ đều đến hơn dùng được. Mà ở vào lúc ban đêm thời điểm, không ít học đồ tộc trưởng, đó là dẫn học đồ, đi tới nơi này, cấp La Dật dẫn theo một ít lễ vật cùng tiền tài lại đây sáu. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn La Dật chân chính nhận lấy nhà mình đứa nhỏ làm đệ tử. Như thế làm cho La Dật có chút kinh ngạc sáu. Nhìn nhìn những người đó ra, tuy rằng đều không tính là đại phú đại quý, cũng là không phải bình thường nghèo khổ người ta. Bái sư phí dụng cũng là có chút dày sáu. Từ đó, La Dật mới biết được, nguyên lai võ quán chân chính ăn tiền, còn muốn thuộc loại này chân chính thân truyền đệ tử. Này đó thân truyền đệ tử, tuy rằng cũng không là đại phú quý người ta đứa nhỏ, nhưng trong nhà đều là hơi có chút tiền nhà rồi. Từng cái nguyệt ngũ lượng bạc bái sư phí dụng, cũng là trả lại cho được rất tốt sáu. Mà đông võ môn thân truyền đệ tử liền còn có 10 hơn người, chỉ là này đó tiền lời, liền liền chừng 50 lượng bạc. Hơn nữa xưa nay đã quán hộ quán được đến một ít tiền lời, một tháng thu cũng là không thấp sáu. Đương nhiên, về bái sư linh tinh chuyện tình, La Dật tự nhiên là không chút khách khí huyện tự sáu. Chính hắn đều còn bị vây sờ soạn giai đoạn, hiện tại thu đệ tử. Hắn nhưng là tưởng đều còn không có nghĩ tới sáu. Nay tộc trưởng cũng là có chút không cam lòng, mà tìm được rồi môn chủ Đông Hồng chỗ sáu. Nhưng là đối này, Đông Hồng cũng là không có nửa phần biện pháp. Dù sao, võ sư tuy rằng bắt tại võ quán môn hạ, nhưng trên thực tế người ta cũng là tự do thân. Võ quán là không có quyền lợi yêu cầu người khác đi làm trừ ra đá quán hộ quán bên ngoài chuyện tình sáu. Nhất là, tại đây cái như thế thượng võ thế giới, ngươi để cho người khác đem chính mình võ học cống hiến đi ra, chẳng phải là buộc người khác cùng ngươi trở mặt. Việc này, tự nhiên là không có kết quả sáu. Mà trừ ra này đó, La Dật càng nhiều làm, cũng là tu hành. Chương 156, La Dật tiên tiên trở ngại. 156 chương La Dật tiên tiên trở ngại. Cảm ứng dao động, tiết tấu. Buổi tối thì tại trong phòng củng cố chính mình tu vi. Nếu là có vũ, như vậy La Dật thường thường sẽ ở trong mưa tọa thổ cả ngày, quan sát đến bất đồng vũ sở biểu hiện ra ngoài bất đồng tư thái, thể hội trong đó thâm ý cùng kia một tia luật động. Đương nhiên, La Dật tự nhiên sẽ không ở Đông Võ Môn bên trong gặp mưa. Kia cũng có vẻ quá mức rêu rao, thiết dễ dàng đã bị quấy rầy. Cũng may nơi này khoảng cách cửa nam cũng không xa, ra Nam Môn đó là một mảnh rộng lớn vùng ngoại thành. Trong đó cây cối thành rừng, hoàn cảnh thanh u, nhưng thật ra hiểu được hảo nơi đi. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua, một tháng thời gian, đó là chạy qua. Mà không ra La Dật ngoài ý liệu, này một tháng thời gian Lý Hổ Long Đan, lần thứ 3 dược hiệu, quả nhiên bùng nổ. Mà cuối cùng bộc phát ra đến dược hiệu, so với phía trước 2 lần đều càng thêm mãnh liệt. Mà La Dật cũng mượn này lực lượng, nhảy, thành công thăng cấp đến đệ thập tầng cao nhất viên mãn. Nay La Dật, chân khí đạt tới đệ thập tầng cao nhất viên mãn, thân thể cường độ thông qua chân khí tiến thêm một bước dễ chịu rèn sau, cũng lực có tăng lên. Miễn cưỡng đạt tới đệ thập tầng cao nhất trình độ. Không chút khách khí nói, hiện tại tái trực diện La Thiên Phách, La Dật căn bản không cần tái vận dụng Di Lôi Bước, trong vòng con bài chưa lật, chỉ là vô cùng đơn giản bài Vân Trang Lưu Quang Thân Pháp, này đó, liền đủ để đem kích sát. La Dật, chân chính đạt tới hậu thiên cao nhất. Nay, hắn chí khoảnh khắc linh quang chợt lóe một chốc lạc, cùng với Thiên Thiên, sau công pháp. Thời gian lại lần nữa lặng yên lưu đi một tháng. Băng tuyết bắt đầu tan rã, cành lá phun ra tân nha, thản nhiên hương hơi thở, theo thanh phong nhẹ phẩy. Xuân hơi thở đã muốn tràn đầy thổi quét đại địa. Hôm qua hạ nhất chỉnh đêm mưa to, đợi đến hôm nay, nhưng thật ra một cái sáng sủa hào thời tiết. Bất quá 3 tháng dương quang vẫn như cũ không lắm cực nóng, xứng thượng vừa mới hạ quá mưa to, cho nên trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước. La Dật trần trụi thân thể ngơ ngác nhìn thiên không. Thật lâu sau, khẽ thở dài một hơi, hoạt động một chút ngồi xếp bằng một đêm thân thể. Trên người bọt nước nhẹ nhàng chảy xuống. Xem vũ một đêm, nhưng vẫn chưa có bao nhiêu đại thu hoạch. Nghe đồn La Thiên Phách tại đây cuối cùng từng bước, ước chừng tạp 30 dư năm. Quả nhiên, này tối sau từng bước đột phá, đều không phải là dễ dàng như vậy. La Dật đứng lên tử, thân thể bên trong truyền đến từng đợt sao đậu bình thường tuy vang. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn khuôn mặt bình thản, vẫn chưa sinh ra bao nhiêu vội vàng sao động đến. Hậu thiên cùng tiên thiên, nói là từng bước chi cách, nhưng này trong đó chênh lệch cũng là cách biệt một trời. Bởi vì đạp phá này một tầng, liền liền ý nghĩa người tu hành cả người cùng tinh thần, đều muốn đến một lần kịch liệt lột xác. Nhất trực tiếp, chính là nhân loại sống lâu, đem trên diện rộng độ kéo dài. Bình thường hậu thiên 10 tầng cao nhất cường giả, sống đến 150 tuổi đến 180 tuổi tả hữu, đã muốn là cực hạn. Nếu là không thể lập tức đột phá, liền cũng là chống cự không được thời gian vô tình, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một ly hoàng thổ. Nhưng là, chỉ cần đột phá tiên thiên chi cảnh, thân thể cơ năng ở thiên địa lực cải tạo hạ, nhất thời sẽ gặp khôi phục sức sống. Bình thường tiên thiên cường giả, sống lâu bình thường đều ở 300 tuổi đến 350 tuổi trong lúc đó. Sinh lão bệnh tử, còn đây là tự nhiên chi đạo. Nhưng mà đạt tới tiên thiên, nhất thời liền khả bằng lực tạm hoãn già cả tử vong. Có thể nói người tiên, mà yếu đi kia người tiên, việc này trong đó lực cản như thế nào? Tất nhiên là không nói hiển nhiên. La Dật tuy rằng đã muốn có thể cảm ứng được kia một tia luật động, nhưng là hắn đối này một tia luật động, thể hội cũng là không lắm khắc sâu. Trên thực tế, La Dật trong đầu hiện tại cũng là khi có mê mang mưa luật động sóng biển dao động, thậm chí còn kia lôi điện tiếng động, thậm chí còn tuyết phiêu miểu. Rốt cuộc người nào mới là chính xác, mới là chân chính thông hướng tiên thiên đường. La Dật khó hiểu, trên thực tế hắn chính là không nghĩ dường như đã tới để phải đi thế nào một cái lộ mà thôi. Mưa luật động làm cho hắn lấy tầng thứ 8 sơ kỳ thực lực có thể bộc phát ra có thể so với đệ thập tầng công kích lợi hại chỗ, có thể nghĩ sóng biển dao động tiết tấu làm cho hắn có được không ngừng trồng lực công kích tính chất đặc biệt, trồng 14 thứ sau lực công kích như thế nào hắn thậm chí không thể tưởng tượng. Gần 3 lượt liền có thể thứ 9 tầng trung kỳ thực lực, bức bách La Thiên Phách cũng là không thể hoàn thủ. Lực công kích chi cường, có thể nói này chi tối. Lôi điện tiếng động làm cho La Giật lĩnh ngộ lôi bước, bực này mạnh mẽ thân pháp. Nhất lực dưới, tiếng sấm đốn khởi. Tam tức trong vòng, có thể nói tốc độ vô địch. Ít nhất ở hậu thiên, cường giả lý, hắn còn không có gặp được quá so với lôi bước, tốc độ nhanh hơn tồn tại. Tốc độ cực nhanh, có thể nói đồng cấp vô địch 10 nhất nhất kia mà Tuyết Phiêu Miểu, cũng là La Giật ở Thập Phương Đại Sơn, kia một đoạn thời gian lý lĩnh ngộ mà đến. Tuyết cũng là thủy thái độ bình thường chi nhất, ở đây trời đại tuyết bên trong, La Giật phát hiện một tia tuyết quy luật. Do đó, sáng tạo ra Tuyết Huyền Vũ thân pháp. Loại này thân pháp chính yếu chú ý chính là hai chữ nhất nhất phiêu miểu. Nó tốc độ có lẽ so với bất quá lôi bức nhưng mà lại thắng ở hơn hư hào khó dò. Trên thực tế, ngày đó La Giật ở phía trước hướng Vân Khê đảo, thượng thời điểm, hắn trong lòng nhanh nhất, nhưng đủ để cho đối thủ không biết người bước tiếp theo suy nghĩ thân pháp. Mà lôi bức chính là ở ban đêm xem vũ, nghe được tiếng sấm sau ngoài ý muốn kết quả thôi. Bất quá nay hắn Tuyết Huyền Vũ vừa mới có một tia sơ hình, chỉ có thể huyễn hóa ra lưỡng đạo thân ảnh đến, nhưng lại rất có một ít thời gian hạn chế. Hơn nữa chưa từng đối địch, cho nên La Giật cũng nói không nên lợi vận Tuyết Huyền Vũ đến tột cùng là cường là yếu đi. Mà này đó công pháp, tất cả đều là hắn dùng hậu thiên nội kình đi thôi động, nhưng là lực công kích, lại minh kẻ quyền thế so với bình thường hậu thiên công pháp, tỉ như nói sắp xếp vân trưởng lưu quang thân pháp, như vậy vũ kỹ càng mạnh. Không hề nghi ngờ, đơn giản là này trong đó đều ẩn chứa một tia tiên thiên ý, cũng chính là luật động. Cho nên hiện tại vấn đề đi ra, La Giật mê mang là đến tột cùng kia một cái đường là hắn sợ cần theo đuổi, là vũ chi luật động chợt dày đặc, là dao động tiết tấu tuyệt đối lực lượng, là lôi điện tiếng động vô địch tốc độ, hay là bây giờ còn không rõ mạnh yếu Tuyết Chi Phiêu Miểu ngượng ảo khó dò. La Giật vẫn chưa cố ý suy nghĩ, nhưng mà lơ đãng một tia nghi hoặc hiện lên trong lòng, liền đủ để cho hắn tâm niệm không đủ tinh thuần, khó có thể chân chính khắc sâu lĩnh hội mỗi một loại luật động, mượn này tiến vào tiên thiên chi cảnh. Đối với này La Giật không phải không biết, nhưng là hiện tại hắn cũng không gặp phải như vậy một cái xấu hổ cục diện. Nhất nhất hắn lực lĩnh ngộ quá mạnh mẽ, cho nên lĩnh ngộ luật động nhiều lắm, thế cho nên khi hắn theo bản năng đi lĩnh ngộ gì một tia luật động thời điểm, hắn tâm niệm đều đã không tự giác in này, hắn tâm niệm lấy ra nữa làm một phen có vẻ. Kể từ đó, hắn tâm niệm tự nhiên sẽ không đủ thuần túy, tự nhiên cũng liền khó có thể chân chính khắc sâu lĩnh hội đến mỗi một loại luật động. Này thật là một cái xấu hổ cục diện. Lời nói không tốt nghe trong lời nói, nếu La Giật không thể giải quyết vấn đề này, như vậy hắn võ học đường, hoặc là đã đem dừng lại cùng này cũng nói không chừng. Khẽ thở dài một tiếng, La Giật lắc lắc đầu, đem thoát ở một bên quần áo mặc vào. Trên người tinh màu lam hào quang chợt lóe, vốn ướt đẫm quần áo, nhất thời đó là khôi phục khô ráo. Tả Hữu nhìn sau, La Giật đó là hướng tới thành đi về phía nam đi. Ý thì huynh đệ, sớm như vậy phải đi ngoài thành tu hành a. Trở lại Đông Võ Môn, vừa mới tiến đại môn, một người mặc cùng La Giật đồng dạng phục sức trung niên hán tử, đó là cười hướng La Giật đánh một cái bắt chuyện. La Giật ở Đông Võ Môn nội, phía trước phía sau cũng ước chừng ngây người hai cái nhiều tháng. Xoan nội nhân, tự nhiên cũng đều là đã muốn quen thuộc. Nghe được trung niên hán tử tiếp đón, La Giật cũng là cười gật gật đầu. Xem như đáp lại. Đúng rồi, Uyển Nhi kia tiểu nha đầu tựa hồ ở tìm ngươi đâu, hắc hắc, ý huynh đệ, không phải lão ca ca nói ngươi. Nhân không phong lưu hưởng thiếu niên a. Uyển Nhi kia nha đầu nói thật không sai, yếu bộ dáng có bộ dáng, yếu dáng người có thân hình. Nếu không lão ca ca ta thật sự tuổi quá lớn chút, đã sớm đã muốn thượng. Ý huynh đệ, cần phải nắm chắc trụ cơ hội a. Lại đây thôn này nhi, đã có thể tìm không thấy này điếm nhi a. Kia trung niên hán tử Tả Hữu nhìn sau, đột nhiên đối La Giật nói. Mi phi sắc vũ, nhìn về phía La Giật trong mắt, mang theo một tia cực kỳ hâm mộ sắc. Nghe được trung niên hán tử lời này, La Giật cũng là có chút dở khóc dở cười. Đối phương trong miệng Uyển Nhi cũng đang là này Đông Võ Môn, môn chủ Đông Hồng nữ nhi. Ngày đó La Giật vừa mới tiến đến nhận lời mời thời điểm, gặp qua vị kia mặc hạnh màu vàng quần áo cô gái nhất nhất Đông Uyển Nhi. Kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, làm La Giật như vậy một cái vô luận là nhân phẩm tướng mạo thiên tư đều cực vì xuất chúng thiếu niên tiến vào đến Đông Võ Môn thời điểm, một cái chính trực hoài xuân thì giờ đa dạng cô gái sẽ có cái dạng gì tâm tình. Đối La Giật tò mò, dán La Giật, tâm sinh tình cảm như vậy tình trương tuy rằng cũ, nhưng là đúng là bởi vì cũ, mới càng có vẻ chính thường. La Giật bề ngoài sắc thực manh nhân, hơn nữa không tầm thường thực lực, nhưng là thong dong bình thản khí chất, đủ để quét ngang nhất đại phiến Hoài Xuân cô gái đương nhiên, có nhân âm thầm thích cũng là không phải nhất kiện cực vì thống khổ chuyện tình. Dù sao, Đông Uyển Nhi nói thật trưởng không sai, quang luân bên ngoài, thậm chí so với Chi La Băng Vân cũng là chút không kém. Tuy rằng thiếu La Băng Vân băng hàn lãnh diễm, cũng là hơn mấy phần La Băng Ngọc không có ngay thẳng thiên chân. Đông Hồng cái loại này mãng hán có thể sinh ra như vậy một cái nữ nhi đến, xem như ngạt trúc gia hảo duẫn, mà bị như vậy một cái con gái quấn quýt lấy niêm hợp, chỉ cần là một cái bình thường nam nhân, chỉ sợ đều là khó có thể sinh ra cái gì phiền chán cảm xúc đến. La Giật tự nhiên cũng là bình thường nam nhân, cho nên hắn thật sự cũng không phiền chuyện như vậy. Nhưng là nơi hà, La Dật rất rõ ràng hiện tại chính mình còn không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. La Thiên Phách, La Tường một ngày không trừ, Xuân Di, La Lương cựu một ngày không báo, hắn tâm liền sẽ không có thể an ổn. Ở phía sau, ngươi làm cho hắn đi nói chuyện gì luyến ái? Hưởng cái gì ngọt ngào? Kia hắn La Dật, vẫn là La Dật. Chương 157, mời du ngoạn. 157 chương mời du ngoạn. Đương nhiên, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, thân là con gái Đông Uyển Nhi tự nhiên châu thổ lộ cái gì? Mà La Dật tổng không thể mình cảm giác hảo đến trực tiếp đối người ta con gái nói ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi vẫn là đi xa một chút, đừng đến phiền ta. Nói như vậy đi. Phong độ cái gì tạm thời không đi luận hắn, lời này thân mình cũng có chút rất không điều. Dù sao, người ta căn bản là không có thổ lộ quá. Vì thế, La Dật duy nhất có thể nghĩ đến xử lý biện pháp chính là xử lý lạnh. Đương nhiên hắn tính cách, đổ không đến mức đối một cái thiện lương con gái lời nói lạnh nhạt tướng đãi, cho nên hắn tuy rằng mặt ngoài nhìn qua nho nhã lễ độ, đối Đông Uyển Nhi cũng thường xuyên cười, nhưng này tươi cười bên trong lại đều có giảm một loại cự nhân ngàn giảm cảm giác. La Dật vô tình đi thương người khác cô nương tâm, chỉ hy vọng loại này thực hiện, kia cô nương có thể chính mình hiểu được đi. Cùng trung niên nhân đánh so chiêu hô, La Dật đó là hướng tới hậu viện lý bước vào. Vong tiến vào hậu viện đại môn, La Dật đó là ngẩn ngơ chỉ thấy ở đông xương phòng lối vào, nay đang có một đám người vây quanh ở chỗ. Giống nhau đang chờ đợi cái gì? La Dật chớp một chút ánh mắt lộ ra mấy phần tò mò. Tiếp tục hướng tới đông xương phòng đi đến. Những người này tuổi chừng 17 bát tuổi tả hữu, chính trực thanh xuân còn trẻ. Bất quá xem ra nhưng không giống như là đồng võ môn học đồ, theo bọn họ trên người mặc đến xem, trong nhà điều kiện hiển nhiên đều là không sai, phải làm là này phụ cận có chút kẻ có tiền ra đệ tử đi. La Dật nghĩ như vậy, cũng là đi tới cửa vào. Phiền thoái hơi chút làm cho. Có mấy người chắn lối vào, La Dật không mở miệng không được khách khí nói. La Dật thanh âm, nhất thời đưa tới đang ở nói chuyện phía mấy người chú ý mà làm nhìn đến La Dật trên người mặc khi, một đám trong mắt đều là lộ ra mấy phần kinh sắc, tò mò nhìn vài lần La Dật. Bọn họ đối này đồng võ môn cũng không xa lạ. Tự nhiên cũng hiểu được La Dật trên người màu đen quần áo sở đại biểu ý tứ. Chẳng lẽ này nhìn qua cùng chính mình đám người không sai biệt lắm tuổi thiếu niên, cư nhiên là đồng võ môn võ sư sao? Hắn là ba tầng nội kình cao thủ. Các loại đoán theo trong óc bên trong nhất lược mà qua, bất quá bọn họ động tác đến không có dừng lại. Song phương không oán không cừu, tự nhiên sẽ không thông ý làm khó dễ một chút La Dật, đều tránh ra một ít lộ. Bất quá ánh mắt vẫn là tò mò nhìn La Dật. La Dật vẫn chưa để ý tới bọn họ tò mò ánh mắt, mà là cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vòng đi đến trên hành lang, góc chỗ ba người nên diện đi ra, hai nam nhất nữ, trong đó một nam một nữ song song mà đi, một cái khác nam hơi chút lui về phía sau từng bước, hiển nhiên hẳn là tùy tùng linh tinh nhân. Kia nam tựa hồ đang ở ân cần đối nữ nói cái gì, chẳng qua được đến hưởng ứng cũng không lớn. Nhìn qua, nữ cảm xúc cũng không như thế nào cao. La Dật chỉ nhìn liếc mắt một cái, cũng là thoáng sửng sốt, kia nữ, đúng là Đông Uyển Nhi. Đông Uyển Nhi là từ hắn phòng bên kia tới được, vừa rồi kia trung niên nhân còn nói nàng ở tìm chính mình, chẳng lẽ là tìm đến chính mình? La Dật đang nghĩ tới, túi đầu Đông Uyển Nhi cũng là khẽ thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu lên, vừa mới cùng La Dật ánh mắt đụng phải một cái chính. Đông Uyển Nhi thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt nhất thời sáng ngời lên, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Thúy Sinh sôi kêu ý thì lạc, biên hô, biên là hướng tới La Dật nên đón. Đang ở Đông Uyển Nhi bên người, không ngừng nói xong cái gì nam tử đầu tiên là bị Đông Uyển Nhi trên mặt đột nhiên nở rộ sáng lạn tươi cười cấp mê ngây dại. Nhưng mà, nghe tới Đông Uyển Nhi này một tiếng kêu gọi, cùng với Đông Uyển Nhi tiếp theo làm động tác thời điểm, hắn khuôn mặt phía trên kinh diễm si mê tương lai cùng ngưng chỉ, liền thấy được người tới bộ dáng. Lập tức vẻ mặt si mê tươi cười nhất thời hoàn toàn biến mất, thủ nhi đại chi là một tia âm trầm tật sắc hiện lên ở tại hắn khuôn mặt phía trên. La Dật dừng bước chân, nét mặt biểu lộ một chút bất đắc dĩ tươi cười. Uyển Nhi tiểu thư, đều nói bảo ta Uyển Nhi là có thể thôi. Đông Uyển Nhi chạy tới La Dật trước mặt, vẻ mặt vui vẻ nhảy nhót, mà vừa nghe đến La Dật xưng hô, liền mân mê miệng, khuôn mặt dâng lên khởi không hờn giận. Ách, được rồi, Uyển Nhi, ngươi tìm ta có việc? La Dật mặt người lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói, ân. Đông Uyển Nhi nhảy nhót gật gật đầu, cùng vừa rồi cảm xúc không cao bộ dáng quả thực phán nếu hai người vui vẻ nói hôm nay thời tiết không sai, ta cùng các bằng hữu ước hảo cùng đi trong thành ngoạn một ngày, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Nói xong, hai mắt hy vọng nhìn La Dật. Ách, La Dật, ý thức sẽ tự tuyệt. Đông Uyển Nhi, ai vậy a? Một cái trong sáng trung hơi âm trầm thanh âm theo Đông Uyển Nhi phía sau vang lên. Hai nam nhân đã đi tới, đúng là vừa rồi cùng Đông Uyển Nhi đi cùng một chỗ hai nam nhân. Trước mặt nam tử cùng La Dật tuổi gần, cũng là ước chừng 10 tuổi bộ dáng, mặc quần áo có chút đẹp đẽ quý giá cẩm phục, dáng người thon dài, tướng mạo cũng là có chút tuấn tú, khóe môi phía trên đã muốn vẫn như cũ hiện lên một ít tùng mao, làm được rất tốt Ngọc Thụ Lâm Phong bốn chữ. Bất quá, La Dật lại chính là nhìn hắn một cái, liền thoáng nhíu một chút mày. Trạng thái khí phù phiếm, khuôn mặt tái nhợt, dưới chân vô lực, máu huyết không đủ người sáng suốt vừa thấy, liền chính là một bộ miệt mài quá độ bộ dáng. Ánh mắt trong lúc đó một mảnh màu xanh, lại làm cho hắn cả người đều có vẻ rất có vài phần dâm tà hơi thở. Chỉ bằng liếc mắt một cái, La Dật liền khả ngắt lời người này. Mà tại đây thiếu niên phía sau, đi theo là một cái có vẻ có chút trầm mặc ít lời 30 dư tuổi trung niên nam tử. Xem này nam tử giả dạng cùng đứng thẳng vị trí, phải làm là phía trước vị kia thiếu niên hộ vệ nhất loại nhân, xem kỳ thật lực, đại khái cũng chính là 3 tầng đến 4 tầng tà hữu. Thực lực bình thường bản. Y thì lạc, ta vội tới ngươi giới thiệu chính quan sát đến, Đông Uyển Nhi thanh âm đó là làm cho La Dật lấy lại tinh thần. Vị này kêu Khổng Nguyệt An là của ta bạn tốt Đông Uyển Nhi cười cấp La Dật giới thiệu. Mà tên kia vì Khổng Nguyệt An thiếu niên, vừa nghe đến Đông Uyển Nhi trong lời nói, khuôn mặt lại lần nữa cứng đờ, trong mắt âm trầm lại lần nữa nhất lược mà qua. Đông Uyển Nhi lời ấy hoàn toàn là theo bản năng, nhưng rõ ràng là Khổng Nguyệt An trước hỏi nàng, đối phương là loại người nào. Nhưng mà Đông Uyển Nhi cũng là theo bản năng đem chính mình giới thiệu cho đối phương. Nói cách khác, theo Đông Uyển Nhi đáy lòng mà nói, đối phương cùng chính mình hai người, nàng thế nhưng càng có khuynh hướng đối phương. Nghĩ đến đây, một tia tật hỏa, nhất thời theo Khổng Nguyệt Bảo An trong mắt, bắt đầu khởi động đi ra, làm cho hắn khuôn mặt càng phát ra có vẻ âm trầm. Mà này một màn, tự nhiên không có tránh thoát La Dật ánh mắt. La Dật cơ hồ yếu phù đầu cười khổ, hắn biết, trước mắt này kêu Khổng Nguyệt Bảo An tên, đã muốn mặc danh kỳ diệu đưa hắn hận thượng. Khổng Nguyệt An, ý lạc là ta Đông Võ Môn. Tân ứng võ sư Nga. Hắn khả lợi hại, hiện tại đã muốn đạt tới tầng thứ 3 nội kình cường giả trình độ đâu. Giới thiệu hoàn Khổng Nguyệt An, Đông Uyển Nhi thế này mới khoe ra dường như khoan lỗ Nguyệt An giới thiệu La Dật. Nghe được Đông Uyển Nhi giới thiệu, Khổng Nguyệt An tâm đầu nhất thời thoáng run lên, ánh mắt nhìn về phía đối phương trên người quần áo, vừa rồi trong lòng tất cả đều là nào ý, nhưng thật ra không có chú ý tới đối phương trên người mặc, thật là Đông Võ Môn. Võ sư màu đen quần áo. Trong lòng kinh ngạc nhất thời nhoáng lên một cái mà qua, đối phương, cư nhiên là tầng thứ 3 nội kình cường giả. Khổng Nguyệt Bảo An trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng hắn Khổng Nguyệt An dù sao cũng không phải bình thường người. Tuy nói có chút giật mình đối phương niên kỷ linh cùng thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua không ít đại trường hợp. Hừ, ba tầng nội kình cường giả tính cái gì? Ta Khổng Nguyệt An nhưng là gặp qua cùng ta cùng tuổi tầng 5 nội kình cường giả. Nghĩ đến đây, Khổng Nguyệt An đột nhiên có một ít không hiểu tự tin. Tầng thứ 3 nội kình cường giả, giống nhau trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Tầng thứ 3 nội kình cường giả thì thế nào? Không giống với chính là một cái võ sư mà thôi. Không giống với một tháng vì chính là 10 lượng bạc mà mệt chết mệt sống. Hừ. Nghĩ đến đây, Khổng Nguyệt An ngược lại cảm thấy đối phương chính là một cái kẻ đáng thương thôi. Phải không? Ha ha, Ý Lạc huynh thật sự là thiếu niên anh hùng a, tuổi còn trẻ, liền cũng đã đạt tới tầng thứ 3 nội kình trình độ, thật sự là làm cho huynh đệ ta xấu hổ a, bất quá ta này hộ vệ, nhưng thật ra đạt tới tầng thứ 4 nội kình trình độ. Nếu cần, Ý Lạc huynh nhưng là tùy thời tìm đến hắn lãnh giáo. Ha ha, Đông Uyển Nhi bằng hữu. Chính là ta Khổng Nguyệt Bảo An bằng hữu. Khổng Nguyệt An đột nhiên vui tươi hớn hở mở miệng bật cười, thần sắc nói không nên lời tiêu sái tự tin. Nghe này ngữ khí, thật sự là hào phóng đến cực điểm, giống nhau hắn hộ vệ là mộ cái tiên thiên cấp bậc cường giả, có thể chỉ điểm một chút La Dật, đã muốn là La Dật chỉnh thiên chi hạnh biểu tình bên trong, kia cổ đắc ý cơ hồ làm cho hắn phiêu khởi đến. La Dật đầu có chút đường ngắn, người này đầu bị môn gấp đi. Bất quá ý niệm trong đầu vừa chuyển, lại là dở khóc dở cười hiển nhiên, người này là ở hướng về Đông Uyển Nhi khoe ra chính mình. Đâu? Ha ha, như thế, đa tạ La Dật trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm cười làm lành một tiếng. Kỳ thật hắn chính là cấp Đông Uyển Nhi mặt mũi mà thôi bằng không. Khổng Nguyệt An sớm bị hắn một cấp đoán đến không biết địa phương nào đi lại sao lại cùng hắn ở trong này mò mẫm. Nhưng Khổng Nguyệt An gặp đối phương cười gượng bộ dáng, còn tưởng rằng là vì hắn tự ti, biểu tình lại đắc ý lên. Hiện tại lại nhìn La Dật, giống nhau đã muốn không có cách nào tái gây trở ngại đến hắn truy Đông Uyển Nhi. Bất quá Đông Uyển Nhi cũng là đối này vẫn chưa phát hiện nàng thiên tính hồn nhiên, ở Đông Võ Môn. Bên trong đụng tới, cũng đều là cực vì đau tích của nàng trưởng bối, tự nhiên sẽ không cùng nàng ngoạn này đó lòng dạ hẹp hòi. Cũng bởi vậy, mới dưỡng thành nàng hiện tại loại này thiên chân ngay thẳng khó được tính cách. Nhìn đến La Dật cùng Khổng Nguyệt An tán gẫu vui vẻ, nàng cũng là cong lên mắt to nở nụ cười, nói tiếp được không, Ý Lạc, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? La Dật theo bản năng chuẩn bị một ngụm cự tuyệt, nhưng mà đột nhiên thoáng sửng sốt, ánh mắt phảng giống như vô tình bình thường xẹt qua vị kia Khổng Nguyệt Bảo An khuôn mặt, đối phương cư nhiên cũng đang nhìn hắn. Đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại lộ ra một tia khẩn trương cùng âm trầm. La Dật nghĩ, dị khắc sau, cũng là đáy lòng một tiếng thầm than. Tại đây Đông Võ Môn, ngây người này bị thời gian dài, bao nhiêu, cũng hồi báo người ta một chút đi. Nghĩ đến đây, La Dật sửa lại khẩu. Cười nói tốt, đi chỗ nào? Vốn tính dùng Khổng Nguyệt An đến làm bài mục đích, nhưng nhất tưởng, bực này long bộ, cấp cái tên tính không làm thất vọng hắn. Làm bài mục liền ghê tởm người. Vì thế, liền thay đổi này để mục. Ha ha. Chương 158, ghen tị. 158 chương ghen tị. Thiên Đô thành chính là Thiên Đô phủ đô phủ, thứ nhất trọng thành. Trong đó phồn vinh hưng thịnh, tất nhiên là không nói tự dụ. Hôm qua một hồi mưa to tẩy sạch thiên không, làm rỗi danh khí tươi mát đến cực điểm. Nhưng là rộng lớn sạch sẽ đá phiến đại đạo phía trên, nhưng vô bao nhiêu giọt nước. Xe kiểm nhi đinh đàng, dòng người như trước. Ngã tư đường hai sườn cửa hàng sinh ý thịnh vượng, một ít người buôn bán nhỏ quầy hàng phía trước, cũng có một ít nhân vây xem, bắt chuyện. Ở một ít tiểu lâu bên trong, từng đợt ti trúc chi âm chậm rãi truyền đến, nhiều lương tiếng ca, từng đợt ủng hộ tiếng động, cũng là cực phú trình tự cảm thấu đi ra sáu. Này hết thảy, đan vào thành một bộ náo nhiệt cường thịnh phồn vinh thái độ. La Dật đã muốn không phải lần đầu tiên tiến vào này thành thị. Tại đây 2 tháng thời gian lý, hắn cũng từng nơi nơi đi qua. Mới bắt đầu xác thực cho hắn rất nhiều tân kỳ cảm giác. Mà nay đến số lần hơn, cũng là liền cảm thấy không có gì. Hắn chán đến chết tiêu sái, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người Đông Uyển Nhi, lại vụng trộm liếc mắt một cái đi theo bọn họ phía sau, một đám biểu tình đều có vài phần cứng ngắc Đông Uyển Nhi bằng hữu nhóm 6. Vô lực nhún vai. Xem ra, hôm nay tùy hoán nghiệm nhưng là không nhỏ a sáu. La Dật cười khổ lắc đầu, Đông Uyển Nhi nhưng thật ra hưng phấn thực. Trong chốc lát nhìn đến này ngạc nhiên một chút, trong chốc lát nhìn đến như vậy lại là hoan hô một tiếng, tràn đầy vui vẻ tràn ra một đôi mắt to sáu. La Dật nhìn ra được nàng đều không phải là giả trang, mà là thật thật chính chính trong lòng biểu hiện liền chính là như thế. Đều không phải là không tự nhiên. Hiện ra ra nàng ngay thẳng thiên chân, không chút nào giả bộ tính nết đến sáu. Ý thế lạc, chúng ta nhìn khiêu vũ được chứ? Bên kia có người ở khiêu vũ sáu. Đi đến trong thành một cái giống như công viên bình thường địa phương, Đông Uyển Nhi đột nhiên phát hiện tiền phương có thiệt nhiều nhân ở vây xem cái gì. Còn thật sự vừa thấy, chỉ thấy người nọ đàn bên trong dựng một cái đài cao, trên đài cao đang có một ít vũ giả vũ động dáng người, nhẹ nhàng âm nhạc cùng với vũ bước nhanh nhẹn, nhà bốn phía vỗ tay sấm dậy. Đông Uyển Nhi chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhất thời đến đây hứng thú, cũng không quản La Dật đáp ứng không đáp ứng, hoan hô lôi kéo La Dật đó là hướng kia chỗ chạy đi. La Dật bất đắc dĩ, cũng là không tốt bỏ ra nàng, chỉ có thể bị nàng lôi đi sáu. Đi theo bọn họ phía sau một đám người thiếu niên, một đám sắc mặt đều mang theo vài phần cổ quái. Nhìn trộm nhìn lại, trung gian một gã hoa phục thanh niên, sớm đã là vẻ mặt xanh mét, âm trầm cơ hồ có thể nhỏ thủy đến sáu. Này sáu, không thiếu, nhìn qua Đông Uyển Nhi đối cái kia tên là Y Y Lạc tiểu tử rất một ít hảo cảm a sáu. Chỉ sợ sáu. Khổng Nguyệt An bên người, một gã dáng người gầy yếu, nhìn qua cũng là tiểu sắc quá độ gầy yếu tiểu tử ở Khổng Nguyệt An bên người thấp giọng nói. Ánh mắt cũng là nhìn về phía Đông Uyển Nhi cùng La Dật hướng tới kia đài cao mà đi bóng dáng, nhíu mày. Còn dùng ngươi nói. Khổng Nguyệt An nhất thời hung hăng trừng mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, ngựa khí tức giận đến cực điểm. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Sáu. Mẹ nó. Ta bất quá tiền đoạn thời gian đi một chuyến kiến chữ phủ, như thế nào liền hơn như vậy một cái tiểu tử. Khổng Nguyệt An thật sự giận đến cực hạn. Hắn đối Đông Uyển Nhi có ý tứ đã muốn không phải một ngày hai ngày chuyện nhi, vòng luận quần lý bằng hữu đều là biết được. Nhưng mà tiền đoạn thời gian hắn đi trước kiến chữ phủ tham viếng, ly khai 3 tháng. Thế này mới vừa mới trở về, liền sẽ tìm Đông Uyển Nhi sáu. Không nghĩ tới, cũng là sát ra Y Y Lạc đến sáu. Này như thế nào có thể làm cho hắn không nao không giận? Kia tiểu tử trưởng nhân khuôn cậu dạng không nói, thân mình vẫn là tam giai nội kình cao thủ, sáu. Khổng Nguyệt An biết Đông Uyển Nhi cũng là một cái võ sĩ, chỉ sợ kia Y Y Lạc có thể như thế hấp dẫn của nàng lớn nhất nguyên nhân, vẫn là ở chỗ thực lực của hắn đi. Sớm biết rằng, năm đó ta liền cũng nên hảo hảo tu hành một chút sáu. Nghĩ đến đây, Khổng Nguyệt An nhưng cũng là bất đắc dĩ. Nay hắn đã muốn 19 tuổi, căn cốt sớm đã thành hình. Cũng chỉ là nhất giai hậu kỳ thực lực mà thôi sáu. Muốn lại có đột phá, chỉ sợ nan nếu lên trời sáu. Ta biết, kêu Y Y Lạc chính là 2 tháng tiền đột nhiên xuất hiện ở Đông Võ môn 6. Một thân thực lực có chút không tầm thường. Bên người lại có một thiếu niên mở miệng nói, nếu là La Dật lúc này, chắc chắn nhận ra, người nói chuyện đúng là Đông Võ môn học đồ chi nhất 6. Bất quá cũng thân truyền đệ tử. Hán, thật sự đã muốn đạt tới tầng thứ 3. Không Nguyệt An cắn răng, vẫn là có chút không quá tin hỏi. Ấn 6. Hắn lần đầu tiên mang ta nhóm tu hành thời điểm, có mấy cái tiểu tử ồn ào, không phục hắn giao 6. Hắn chính là nâng nhấc chân, sau đó như vậy nhất đoạn, 6. 10 cm hậu đa phiến, nhất thời bị hắn đọa thành thất bát khối, 6. Lợi hại rất. Tên kia thiếu niên nghe vậy, vội vàng gật đầu nói. Lợi hại như vậy. Khổng Nguyệt An cũng không cấm đổ hút một ngụm khí lạnh 6. Cũng là có vẻ có chút không tin. 10 cm hậu đa phiến, nhẹ nhàng một cước cũng biến thành thất bát khối 6. Này nếu đọa ở bọn họ trên người, chẳng phải là, ngay cả tâm can đều phải cấp thải đi ra không thể. Kia tiểu tử thực sự như vậy lợi hại. Hừ, chính là chân đá vụn bản mà thôi, cũng ngay tại tầm thường người trước mặt khoe khoang còn được rồi 6. Đang ở lúc này, một tiếng mang theo nồng đậm không tiếu hừ nhẹ cũng là vang lên. Tất cả mọi người là sửng sốt, hướng tới thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại sáu. Đúng là Khổng Nguyệt An tên kia hộ vệ. Khổng Nguyệt An nhìn tên kia hộ vệ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không xác định nói đại hổ, ngươi cũng có thể. Tên kia vì đại hổ hộ vệ, hừ nhẹ một tiếng, cũng không thấy nàng có cái gì động tác, dưới chân vừa nhấc, lập tức rơi xuống, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đủ, hắn dưới chân kia khối đa phiến, nhất thời liệt thành thất bát khối. T, 6. Thật là lợi hại. Chơi ạ. Này trung quanh thiếu niên nhóm hiển nhiên đều là kinh học rồi. Loại này công phu tuy rằng đối với chân chính võ giả mà nói, thật sự là trở không thể nơi thanh nhã. Nhưng mà này đó thiếu niên, một đám đều là gia đình có vẻ giàu có, nhưng là lại không tính cái gì danh môn vọng tộc người ta. Bọn họ gia tộc, cũng chính là có thể ở cái đó và bình hoàn cảnh dưới miễn cưỡng trộn lẫn chút tấm no. Cũng là tiếp xúc không đến chân chính thượng lưu xã hội, tiếp xúc không đến cao đẳng võ học. Đối bọn họ mà nói, này một khối đá phiến nhưng là chắc chắn đến cực hạn. Muốn lộng đoạn, thế nào cũng phải dùng thiết truy linh tinh công cụ không thể. Nhưng mà hiện tại này gầy yếu trung niên nhân chính là trà trà chân lớn như vậy một khối chắc chắn đa phiến nhất thời biến liệt thành thất bát khối đối hắn môn đánh sâu vào có thể nghĩ mọi người sợ hãi than đến cực điểm mà này đại hổ còn lại là thoáng ngang một chút đầu khoe miệng treo vài phần đắc ý nhìn chung quanh công tử bạn hưu thực lực của hắn ở võ giả bên trong tự nhiên là sắp xếp không hơn hảo rất nhiều thời điểm đối mặt một ít cường giả hắn đều phải trung thực túi đầu không lưng sáu nhưng mà từ đi vào nơi này đi theo này Khổng Nguyệt An thiếu gia phía sau hắn mới biết được sáu nguyên lai hắn cũng là có thể rất lợi hại. Nguyên lai hắn cũng là có thể hưởng thụ đến di vãng chỉ có này cường giả chân chính mới có thể hưởng thụ đến ngưỡng mộ cùng tôn sùng. Bọn họ thật đúng là ngốc bức, thế nào cũng phải chung quanh chạy loạn, nói cái gì tìm kiếm võ học, tăng lên thực lực 6. Kỳ thật, chúng ta thực lực, thân mình sẽ không được, cũng có thể quá tốt lắm. Đại Hổ trong lòng hít sâu một hơi, gắt gao ninh nổi lên quyền đầu 6. Khổng Nguyệt An này cũng là lần đầu tiên gặp Đại Hổ phát huy thực lực của chính mình, nhất thời đó là mở to hai mắt nhìn. Hắn tuy rằng biết Đại Hổ chính là tầng thứ tư cường giả, nhưng chưa bao giờ từng gặp qua hắn động qua tay 6. Trên thực tế, đối với võ giả cấp bậc giới hạn, đại bộ phận mọi người là phi thường mơ hồ. Dù sao, cũng không có cái gì võ giả hội thường xuyên ở bọn họ trước mặt động thủ đánh nhau. Bởi vậy, bọn họ biết võ giả chia làm nhất tới 10 tầng. Một tầng thấp nhất, 10 tầng tối cao 6. Nhưng là đối mỗi một tầng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, 6. Cũng là đại đa số mọi người không có một khái niệm. Cho nên, Khổng Nguyệt An hôm nay nhìn thấy La Dật, nghe nói hắn là tầng thứ 3 nội kình cao thủ, chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng chưa cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn hắn biết chính mình hộ vệ là một gã tứ giai cao thủ, vẫn như cũ vẫn chưa cho hắn bao nhiêu tôn kính 6. Chính là bởi vì hắn căn bản không biết đối phương có bao nhiêu cường, căn bản không biết đối phương khả năng vừa mới thủ liền đủ để yếu mạng của hắn 6. Hắn tự nhiên không biết sợ hãi. Chính cái gọi là không biết giả không sợ thôi. Nhưng mà hiện tại đã biết, Khổng Nguyệt An trong mắt nhất thời lộ ra không yên sắc, cùng Đại Hổ nói chuyện, cũng không tái như phía trước như vậy cao cao tại thượng. Đại Hổ 6, ngươi có nắm chắc bắt cái kia tiểu tử sao? Khổng Nguyệt An xoa xoa tay, cẩn thận hỏi. Hừ, lại đến hai cái kia tiểu tử, cũng là không nói chơi. Đại Hổ phất tay nói, này đồ không phải mạnh miệng 6. Tầng thứ tư nội kình cường giả, đối phó ba cái ba tầng nội kình cường giả, vẫn là dễ như trở bàn tay 6. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương thật là ba tầng 6. Khổng Nguyệt An vừa nghe lời này, ánh mắt nhất thời bắt đầu lóe ra lên. Ước chừng qua thật lâu sau, cũng là mạnh mẽ cắn răng một cái. "Hảo, 6. Bổn thiếu gia đuổi theo kia đàn bà nhi đều nhanh 2-3 năm, kia đàn bà nhi đối ta còn là ôn hòa 6. Nay cái kia gọi là gì Y Lạc tiểu Bạch kiểm nhi mới đến 2 tháng, nay đàn bà nhi liền tự động thiếp đi qua 6. Nay ký nữ, thành tâm muốn cho lão tử khó coi." 6. Khổng Nguyệt An trong lòng căm giận nghĩ, vốn là âm trầm khuôn mặt lại có vẻ hơn vài phần dữ tợn 6. Kia Đông Võ môn bất quá một cái nho nhỏ võ quán mà thôi, ta Khổng gia môn hạ, ước chừng có ngũ gia võ quán, đều phải so với hắn Đông Võ môn lớn hơn nữa 6. Ta cần gì phải e ngại hắn? 6. Nếu đến nhuyễn không được, kia cũng chỉ có thể mạnh bạo. 6. Chờ sinh thức nấu thành thục cơm 6. Ta xem này đàn bà nhi, còn có thể không ngoan ngoãn làm ta Khổng Nguyệt An nữ nhân. Nghĩ đến đây, Khổng Nguyệt An hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói mọi người đều lại đây một chút, hãy nghe ta nói 6. Người chung quanh vẫn chú ý Khổng Nguyệt An biểu tình. Nay nghe hắn như vậy vừa nói, một đám ánh mắt đều là sáng ngời 6. Có thể làm bằng hữu, tự nhiên đều là cá mẹ một lứa 6. Không bao lâu, Khổng Nguyệt An giao cho xong, khóe miệng tràn ra âm u tươi cười. Nay bọn họ cũng đều là lộ ra tươi cười đến 6. Khổng Nguyệt An xứ một cái ánh mắt, mọi người cười gật gật đầu, đó là hướng tới kia chỗ náo nhiệt vô cùng sân khấu kịch phía trước đi tới. Không bao lâu, đã muốn đi tới La Dật cùng Đông Uyển Nhi phía sau. Đông Uyển Nhi, sắc trời nhìn qua đã muốn không còn sớm, không bằng chúng ta tìm một chỗ địa phương, chịu chút bữa tối như thế nào? Khổng Nguyệt An thanh âm vang lên 6. Chương 159, Tân Lai Lâu. 159 chương Tân Lai Lâu. A. Chính nhìn xem nhập thần Đông Uyển Nhi lấy lại tinh thần, nhìn nhìn sắc trời, hôm nay chơi một ngày, quả nhiên cũng là có chút ám. Tốt. Đông Uyển Nhi cười lên tiếng, sau đó xoay quá nhìn về phía La Dật nói Y Y Lạc, chúng ta đi ăn cơm đi. La Dật theo vừa rồi bắt đầu vốn không có chân chính còn thật sự xem qua bên kia diễn, đừng nhìn hắn vẫn đứng ở đám người bên trong, nhưng trên thực tế ánh mắt nhưng vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau Khổng Nguyệt An đám người. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, hơn nữa này chung quanh thanh âm có vẻ ầm ĩ, La Dật nghe không rõ lắm bọn họ nói trong lời nói. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại La Dật sát luôn quan sát bản sự. Nay vừa nghe Khổng Nguyệt An lời này, La Dật khỏe miệng nhưng không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, lắc lắc đầu, còn có thể có chút điểm mới mẻ kiểu đoạn sao? Đương nhiên, tưởng là như thế này tưởng, La Dật biểu tình cũng là nhìn không ra chút đến, cười gật đầu nói tốt. Khổng Nguyệt An nhìn đến La Dật trả lời sảng khoái, trên mặt lộ ra tươi cười, trong lòng cũng là âm thầm tức giận. Một tia âm sắc theo hắn trong mắt nhoáng lên một cái mà qua, lập tức hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử, ngươi hiện tại liền cười đi, đợi lát nữa nhi, ta muốn cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Đi chỗ nào ăn đâu? Đông Uyển Nhi tả hữu nhìn nhìn sau hỏi. Tân Lai Lâu đi. Khổng Nguyệt An lộ ra tươi cười nói. Tân Lai Lâu. Cái này cũng là đem Đông Uyển Nhi hoảng sợ, nàng tuy rằng thiên chân ngay thẳng, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Tân Lai Lâu. Nhưng là thiên đô thành. Lớn nhất tốt nhất từ lâu, bên trong tiêu phí nhưng là cực cao. Rất quý đi. Đông Uyển Nhi nhữ mày nói. Ha ha không quý không quý. Yên tâm đi, chúng ta chính là ở Tân Lai Lâu. Lầu 2 ghế lô Lý chịu chút nhìn này nọ lầu 3 đã ngoài khách quý ghế lô cố nhiên thực quý, nhưng lầu 2 Lý. Ta đổ còn thỉnh khởi. Gặp Đông Uyển Nhi này phúc biểu tình, Khổng Nguyệt An nhất thời lộ ra đắc ý thần sắc, hào sảng cười nói. Ánh mắt cũng là hướng tới La Dật trên người phiêu đi nghĩ rằng, này Tân Lai Lâu bực này địa phương, chỉ sợ là ngươi tưởng cũng không dám tưởng đi. Hừ, có thể ở Tân Lai Lâu lý ăn một chút, tiểu tử ngươi đó là đã chết, coi như là giải quá kiến thức. Vừa nghĩ, Khổng Nguyệt An ánh mắt liền phiêu đến La Dật trên mặt. Nhưng mà không đợi hắn ý dâm hoàn, cũng là thoáng sửng sốt, chỉ thấy La Dật khuôn mặt vẫn như cũ mang theo thản nhiên ôn hòa tươi cười, chút không có hắn lường trước chung cái loại này khiếp sợ cho kích động thân sắc. Ước chừng ngây người sau một lát, Khổng Nguyệt An mới bĩu môi, đích muội nói khí quỷ, trang mô tắc dạng. Nói xong câu đó, pha cụ thất bại cảm hắn xoay qua đầu, rõ ràng không hề đi để ý kia La Dật, mà là nhìn về phía vẫn như cũ còn cau mày Đông Uyển Nhi nói thế nào. Phải đi Tân Lai Lâu đi. Nhưng là Đông Uyển Nhi vẫn là có chút bất an, dù sao Tân Lai Lâu danh khí quá lớn chút. Bên trong xuất nhập đều là ở toàn bộ Thiên Đô phủ đều có đầu có mặt nhân. Bọn họ này đó tiểu nhân vật đi qua, nói trong lòng không khẩn trương, kia khẳng định là gạt người. Ai nha, khó được nếu Tiết Chắn Gia có này phân tâm ý, Đông Uyển Nhi ngươi cũng đừng cự tuyệt đi. Chính là chúng ta cũng tốt chiêm quang đi Tân Lai Lâu coi trọng vừa thấy a. Gặp Đông Uyển Nhi còn do dự, chung quanh bằng hữu nhất thời từng bước khuyên đứng lên. Đông Uyển Nhi do dự nhìn về phía La Dật. Nhưng mà La Dật chính là cười, nhưng chưa cấp nàng cái gì nêu lên. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải gật gật đầu nói kia, được rồi. Bất quá không cần điểm cái gì quý trọng xanh sao nga. Gặp Đông Uyển Nhi ứng thừa xuống dưới, Khổng Nguyệt An nhất thời lộ ra tươi cười, liên tục gật đầu nói hảo, hảo, đến lúc đó ngươi gọi món ăn, tổng có thể đi. Ha ha. Biên cười, mọi người, đó là liền hướng tới Tân Lai Lâu. Phương hướng chậm rãi bước vào. Nhưng mà hành tẩu gian, La Dật cũng là đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía. Phiến huyền sau, tràn ra một tia đạm mạc tươi cười. Nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục hướng tới tiền phương bước vào. Tân Lai Lâu là Thiên Đô thành nội lớn nhất tiểu lâu, cũng là nhất xa hoa, nhất xa xỉ tiểu lâu. Lâu nội trang hoàng, xa xỉ bên trong cũng không thất thanh lịch. Tiến vào đại môn, đó là một quyển toái kim liêm mạc, từng đợt dễ nghe âm nhạc chậm rãi quanh quẩn ở tiểu lâu bên trong, vài tên thị nữ liền hầu ở một bên, khách nhân đi qua thời điểm, tất cả đều hơi hạ thấp người. Tập phúc, phụng dưỡng cực vì chú đáo. Mà đến lui tới mê hoặc khách nhân, cũng tất cả đều là quần áo ngăn nắp, khí thần trầm ổn hạng người chỉ là xem, liền chỉ biết này đó đều là cao thủ. Tại đây cái thế giới, địa vị thường thường cùng tự thân thực lực là tướng nóc. Địa vị càng cao, thực lực cũng lại càng cường. Phản chi cũng thế. Này cũng không là võ quán. Loại này cấp bậc nhân có thể dễ dàng so sánh với nghị phương diện này, thất tầng bắt tầng cường giả tùy tùy tiện liền chính là nhất đại phiến, 9 tầng 10 tầng khả năng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối cũng không thiếu là được. Thậm chí còn này trong đó còn có tiên tiên cấp bậc cường giả, cũng không nhất định. Bực này cấp bậc, lại khởi là võ quán. Cái loại này ngay cả tam giai võ giả đều có thể làm võ sư trình tự có thể so sánh với nghĩ. Chỉ là khí trang chiếm, liền chính là hoàn toàn bất động. Làm Khổng Nguyệt An cùng một làm bằng hữu đi vào này Tân Lai Lâu, thời điểm, mọi người đều là bị chúng quanh xa hoa trang sức cấp kinh ngây người. Một đám đều cũng có chút không được tự nhiên lên. Bọn họ tuy rằng trong nhà không tính bần cùng, nhưng mà khoảng cách giàu có cũng vẫn là có nhất định chênh lệch. Mà Tân Lai Lâu, bực này địa phương, chính là chuyên môn cấp có tiền có quyền người đến hưởng thụ địa phương, bọn họ tiến vào, tự nhiên đều là mang theo vài phần có cáp. Nguyên bản nhìn qua có chút ngăn nắp quần áo, ở cùng chung quanh thực khách nhất so sánh với, nhất thời đó là có chút không bằng. Công tử tiểu thư, hoan nên quang lâm Tân Lai Lâu. Núng nịu, thúy sinh sôi thanh âm vang lên, thế này mới làm cho mọi người hồi qua thần đến. Liên chính là Khổng Nguyệt An, tại đây chờ địa phương, cũng là không dám quá mức kiêu ngạo. Hắn anh tuấn khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói làm phiền vị này tỉ tỉ cho chúng ta ở lầu 2 khai một cái ghế lô được. Khổng Nguyệt An này động tác đến là không có nửa phần hàm hồ. Vừa không có vẻ cao ngạo, đồng dạng cũng không có vẻ hèn mọn, đúng là rất có vài phần chú ý, nhìn đến nơi này, La Dật đôi mắt thoáng chớp động một chút, này Khổng Nguyệt An, đến không giống như là một cái bạo phú hậu đại. Hắn tại đây Tân Lai Lâu, tuy rằng cũng có vẻ hơi có chút có gấp, nhưng là rõ ràng so với chung quanh đồng dạng quần áo ngăn nắp những người khác yếu thông dong rất nhiều. Trả lời tự nhiên, tiến thôi có theo, không hiện đặc biệt cả vũ lấp miệng em, cũng không có vẻ bó tay bó chân này cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể đủ làm được, không phải theo tiểu bồi dưỡng đi ra, quyết định là làm không được như thế tự nhiên. La Dật ở quan sát đến Khổng Nguyệt An, chính hắn cũng là ngay cả nửa phần không khỏe cũng vẫn chưa cảm giác được. Này, đại khái liền chính là tâm tính vấn đề đi. La Dật nay chính là 10 tầng hoành phong cương giả, hoặc giả đặt ở toàn bộ Thiên Đô phủ, mà nói không tính là cái gì cao thủ. Nhưng nếu gần chính là Thiên Đô phủ này một thế hệ mà nói, chỉ sợ vô gia này hữu giả. Mà thực lực của hắn, hắn tin tưởng. Hắn vô luận đứng ở địa phương nào, vẫn như cũ có thể rơi tự nhiên, chuyện trò vui vẻ tư bản. Đừng nói là này Tân Lai Lâu chính là một cái chính là tiểu lâu mà thôi. Liên chính là ở hơn xa hoa địa phương, La Dật cũng là như thế biểu tiếu. Huống hồ Dật thiếu gia, ở lúc còn rất nhỏ cũng là có quá một ít về hình thể, khí chất, trả lời chờ phương diện luyện La gia ở Thiên Đô phủ thân phận, cần môn trung đệ tử tái bên ngoài thời điểm. Khi hợi bảo trì một loại có chút nhiên tư thái thế này mới có thể chấn được trường hợp. La Dật tiếp nhận rồi Dật thiếu gia trí nhớ, tự nhiên cũng là có chút chịu hắn ảnh hưởng. Ý Kỳ Lạc, ngươi không khẩn trương sao? La Dật đang ở suy tư về Khổng Nguyệt An thân phận khi, bên tai chuyển đến nhẹ nhàng thanh âm. Xoay quá, lại đúng là Đông Uyển Nhi nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Đông Uyển Nhi khuôn mặt phía trên che kín khẩn trương, một đôi mắt to, tò mò đánh giá bốn phía. Có vẻ có chút có quắc bộ dáng. La Dật không khỏi ách nhiên thất tiếu, lắc đầu cười nói này có cái gì hảo khẩn trương? Không phải là ăn cơm địa phương sao? Cũng không phải đầm rồng hang hổ, ngươi còn sợ có nhân hội ăn ngươi a? La Dật hiếm thấy trêu ghẹo Đông Uyển Nhi. Đông Uyển Nhi sửng sốt, lập tức sắc mặt nhất thời ửng đỏ, ngượng ngùng nói ta trước kia không có tới quá loại địa phương này. Ta cũng giống nhau, ha ha. La Dật cười nói, vậy ngươi vì cái gì không khẩn trương? Đông Uyển Nhi thật sự có chút lộng không rõ, mặt cười thượng treo đầy nghi hoặc. Để làm chi quan trọng hơn trương? La Dật tái dạng cũng là lộng không rõ, trên mặt đồng dạng treo đầy nghi hoặc. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, lại ai cũng lộng không hiểu ai. Tốt lắm, đi theo ta. Đang ở phía sau, Khổng Nguyệt An thanh âm đó là vang lên. La Dật cùng Đông Uyển Nhi thế này mới lấy lại tinh thần, Đông Uyển Nhi hướng tới La Dật thè lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Ở La Dật ách nhiên thất tiếu chung, đó là đi theo mọi người phía sau, đi hướng lầu 2. Đại sảnh hai sân đều có nhân ở dùng cơm. Đối diện mặt có một thật to bàn đánh bóng bàn. Bàn đánh bóng bàn thượng đang có một ít vũ giả ở biểu diễn. Đương nhiên, nơi này biểu diễn liền pha có văn học hơi thở một chút, cần phải có một ít văn hóa nội tình người đến bị điều khiển thưởng thức, mới có thể phát giác bên trong nội hàm đến. Đối với Đông Uyển Nhi bọn họ lực hấp dẫn nhưng thật ra không lớn. Càng đừng nói La Dật, La Dật trừ bỏ nhận thức vài nhi ở ngoài, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi thất học nhất ít nhất tại đây cái. Thế giới mà nói, chính là như vậy. Đi theo thị nữ phía sau, mọi người đi tới thang lầu giữ, lần này theo Khổng Nguyệt An đang đi ra bằng hữu, chừng 11-12 hơn nữa La Dật cùng Đông Uyển Nhi. Chừng 13-14. Trừ bỏ Đông Uyển Nhi ở ngoài, liền không nữa này hắn nữ sinh. Nhưng mà vong chuẩn bị lên lầu thê, theo một khắc sườn lại có một đội nhân đi tới thang lầu giữ, vừa mới cùng các nhân đụng phải một cái đối diện. Khổng Nguyệt An đầu lĩnh, thoáng sửng sốt một chút. Nhưng mà làm thấy rõ người tới thời điểm, sắc mặt nhất thời nhất bạch, vội vàng lui ra phía sau hai bước, chắp tay nói đối, thực xin lỗi Tống thiếu gia, Tống thiếu gia trước hết mời. Này một đội nhân mã hiển nhiên yếu so với Khổng Nguyệt An bên này nhân cường nhiều lắm. Mỗi người khuôn mặt đạm mạc, thần sắc như thường, đạm mạc hai tròng mắt đảo qua Khổng Nguyệt An phía sau mọi người liếc mắt một cái sau, căn bản không có hứng thú xem thứ hai mắt, tư thái có vẻ cực vì nhiên. Nhưng mà, có thể ở này Thiên Đô phủ, bên trong đem tư thái bãi như thế nhiên, chỉ có ba cái gia tộc. Đường gia, Tống gia, La gia. Chương 160, Sở vị. Chính văn 160 chương Sở vị. Tam Đô phủ nhị đại gia. Chỉ đúng là văn nhị gia lục này tam gia tất cả đều là truyền thừa vượt qua ngàn năm đại thế gia. Ở Thiên Đô phủ, nội tình hùng hậu, mỗi một cái gia tộc tộc hạ bao gồm dòng họ, ở riêng ở bên trong đều có vượt qua mấy ngàn thậm chí thượng vạn nhân. Vô luận là vũ lực, tài lực, tất cả đều là Thiên Đô phủ chi tối. Mà cũng chỉ có này tam gia hậu bối đệ tử, tài năng có bực này siêu nhiên tư thái. Này tư thái đều không phải là trang mô tác dạng, mà là thật thật chính chính nắm chắc khí, có thực lực. Mới vừa rồi có thể từ nội mà ngoại tản mát ra bực này siêu nhiên khí chất đến. Kia Khổng Nguyệt An tuy nói cũng rất có một ít chú ý, nhưng mà vừa đứng tại đây những người này trước mặt, nhất thời liên liên nhìn ra trên lại đến. Tống thiếu gia, chẳng lẽ là Tống gia nhân? Đi theo đội ngũ bên trong La Dật hơi hơi chọn một chút mi, có chút tò mò nghĩ. Ánh mắt cũng là bất động thanh sắc đánh giá đối diện những người đó. Năm đó Tống gia cùng Đường gia, bởi vì La Thiên Phong chuyện, liên thủ công hướng La gia, khiến tam đại gia tộc sau lại quan hệ một lần cực vì cứng ngắc. Nhất là La gia cùng Tống gia quan hệ, lại giống như nước lửa. Mặc kệ La Dật trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng hắn tổng vẫn là La gia đệ tử. Đối Tống gia nhân, tự nhiên là nửa phần hảo cảm cũng không có. Hơn nữa lần trước Vân Khế đảo, La Thuận sự kiện, hắn lại tự tay giết 10 cái Tống gia đệ tử, tuy rằng Tống gia nhân bây giờ còn không biết, nhưng đối La Dật mà nói, thù hận khả đã sớm đã muốn kết hạ. Đương nhiên, La Dật bây giờ còn ở che giấu tung tích, chính hắn ở La gia trước mắt bị vây một loại cái gì địa vị chính hắn đều còn không có biết rõ ràng, tự nhiên không có khả năng vào lúc này làm ra cái gì cùng hắn ý liên lạc. Thân phận không tương xứng chuyện tình. Cho nên, hắn chính là bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Chỉ thấy này nhóm người ước chừng cũng có 10 dư cái, một đám quần áo hiển quý, thần thái lạnh nhạt. Cứ như vậy tùy tùy tiện liền đứng ở địa phương, lại đều có một cỗ tự tin theo bọn họ trên người phát ra, cùng chung quanh đẹp đẽ quý giá ngọn đèn cùng trang sức, lại làm cho bọn họ khí chất được đến rất lớn tô đậm, giống nhau. Những người này trời sinh liền thích hợp bực này đẹp đẽ quý giá trường hợp bình thường. Bình thường người, chỉ là đứng ở bọn họ bên người, liền còn có một loại tự thẹn hình tám thất bại cảm. Nga, ngươi nhận thức ta? Tống gia phương diện làm thủ tuấn cử thanh niên, thoáng nhíu mày, đến là dù có hứng thú nhìn Khổng Nguyệt An liếc mắt một cái. Khổng Nguyệt An trong lòng nhất thời nhảy dựng, ánh mắt lộ ra vài phần co quắp, có chút khẩn trương nói năm trước Tống Lục gia 50 ngày sinh tiểu tử từng cùng phụ thân đi trước hạ thọ, may mắn gặp qua Vũ thiếu gia một mặt. Nga, kia Tống gia đệ tử lại lần nữa nhíu mày, bình thản cười nói ngươi cũng đi quá nhà của ta. Ngươi tên là gì? Khổng Nguyệt An có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục chắp tay nói tiểu tử là Thiên Đô thành Khổng gia người, tên là Khổng Nguyệt An. Khổng gia? Tống gia đệ tử thoáng nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ sau một lát, thế này mới giật mình nói, nhưng là khai võ quán cái kia Khổng gia. Khổng Nguyệt An ánh mắt nhất thời sáng ngời, liên tục gật đầu chắp tay nói đúng là. Vũ thiếu gia quả nhiên hảo trí nhớ. Kia Tống gia đệ tử thế này mới cười gật đầu, cũng không nói nữa, đó là xoải bước hướng tới tiền phương trên lầu được rồi đi. Phía sau liên can Tống gia đệ tử cũng một đám biểu tình tùy ý theo đi lên. Khổng Nguyệt An cũng là kích động có chút khó có thể điều khiển tự động, nhìn kia đi ở đệ nhất vị Tống gia đệ tử. Cả người thoáng run rẩy, trong mắt lại tràn đầy tôn sùng kính ngưỡng thần sắc. Ở Khổng Nguyệt An xem ra, chân chính hào môn công tử, liền ít nhất cũng muốn có bực này phong độ. Này, mới nghiêm túc chính nội tình cũng Khổng Nguyệt An nhìn Tống gia đệ tử vẻ mặt tôn sùng, không dám cùng bọn họ tranh tiên, thành thật mà cùng kính đứng ở một bên. Mà ở hắn phía sau cùng hắn vừa thông suốt đến các bằng hữu, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, lại đều là để lộ ra vô hạn kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Tống gia, kia nhưng là Tống gia a. Tống gia thiếu gia, cư nhiên cùng Khổng Nguyệt An nói chuyện. Đây là loại nào vinh quang? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Khổng Nguyệt An, trong mắt cực nóng lại không chút nào che lấp. Khổng Nguyệt An kích động một trận, cũng là cảm nhận được chung quanh nhân cực nóng ánh mắt, một tia đắc ý, nhất thời theo hắn trong mắt mạnh xuất hiện đi ra. Thấy được không có? Ta Khổng Nguyệt An, nhưng là có thể cùng Tống gia thiếu gia người nói chuyện vật. Đây là loại nào thú vinh? Nghĩ như vậy, Khổng Nguyệt An theo bản năng hướng tới La Dật nhìn lại hắn đổ muốn nhìn. Đến lúc này, này chính là ba tầng nội kình tiểu tử, còn có thể không thể bảo trì trấn tĩnh. Bảo trì phía trước nhất quán lạnh nhạt. Nhưng mà, làm Khổng Nguyệt An nhìn đến La Dật biểu tình thời điểm, nhưng không khỏi thoáng ngẩn ngơ, lập tức trong mắt cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ thấy La Dật nay căn bản là không có hướng hắn xem, mà là chính nâng đầu, nhìn hướng phía trên bước vào Tống gia đệ tử bóng dáng, nhưng mà, hắn giống nhau là gặp cái gì làm cho hắn có chút nghi hoặc chuyện tình bình thường, chính khẽ cau mày, ánh mắt lóe ra mấy phần nếu có chút đăm chiêu quan mang. Khổng Nguyệt An theo bản năng nhíu một chút mày, La Dật biểu tình, thật sự rất không bằng hắn ý. "Công tử, thỉnh." Đang khó chịu, thanh thúy thanh âm đó là ghé vào lỗ tai hắn vang lên nguyên lai, Tống gia đệ tử đều đã muốn đi lên lâu. Hiện tại, đã muốn có thể tiếp tục đi tới. "Nga, dẫn đường." Khổng Nguyệt An phục hồi tinh thần lại, tạm thời cũng cố không hơn này hắn vội vàng. Cứ như vậy, ở thị nữ dẫn dắt hạ, mọi người tới đến lầu 2 một chỗ tên là Thanh Vân Các ghế lô bên trong. Này ghế lô thật lớn, mười hơn người tiến vào trong đó cũng là có thể dễ dàng trang hạ. Bên trong bài trí, trang sức, như nhau tân lai lâu này hắn trang điểm giống nhau, xa hoa bên trong mang theo một tia thanh lịch. Nhập môn là một đạo bình phong, mà ở bình phong sau, còn lại là một cái rộng lớn phòng ở hắc đàn một sở trí bàn tròn cùng với 10 dư trương ghế dựa, bãi phóng chân chính nhất để. Mặt phía trên dùng màu đỏ thảm phô liền, có vẻ cực vì chú ý. Bất quá này ghế lô cũng không có cửa sổ đơn giản là có cửa sổ ghế lô, đều ở lầu 3 đã ngoài. Lầu 2 chỉ có số ít vài cái có cửa sổ ghế lô. Nhưng là này ghế lô đều là thường xuyên bị nhân cố định, Khổng Nguyệt An dù sao cũng không thường đến, tự nhiên không có chuyên môn ghế lô an bài cho hắn. Thị nữ đem một phần thực đơn đặt ở trên bàn, lập tức xem thường lời nói nhỏ nhẹ công đạo vài câu, đó là thối lui đến ngoài cửa, đóng lại cửa phòng. Mà từ đó, tất cả mọi người mới thật dài hộp ra một hơi, vẻ mặt nhất thời thả lỏng xuống dưới. Ha ha, xem các ngươi điểm ấy tiền đồ, thật sự là dọa người a. Khổng Nguyệt An vừa thấy mọi người bực này bộ dáng, nhất thời đắc ý rào rạt mở miệng. Chúng ta cũng không phải là Khổng thiếu, không có Khổng thiếu bực này tư bản này tân lai lâu. Còn là lần đầu tiên đến đâu, ta vừa rồi quan sát một chút. Này xuất nhập đều là Thiên Đô thành. Lừng lấy nổi danh đại nhân vật ta. Một gã mặc hoa bảo mập mạp, cười khổ liên tục lắc đầu nói, chính là, ta vừa rồi ở đại sảnh thượng thấy được Tịch Vân trai. Hồng lão bản, hắn cũng chỉ là ở đại sảnh dùng cơm đâu, một gã thiếu niên mở miệng nói, biểu tình thoáng vài phần cảm khái. Tịch Vân trai, chính là chúng ta Nam phố đầu đường. Kia tòa đại tiểu lâu lão bản. Tên còn lại kinh ngạc mở miệng hỏi nói, đúng là hắn, còn có Hồng Tuyến Tú phường lão bản nương vừa rồi tiến ghế lô thời điểm, ta trong lúc vô tình nhìn đến nàng cũng là theo một cái ghế lô lý đi ra. Được xưng toàn bộ Thiên Đô thành. Bát tầng đã ngoài quần áo xuất xử Hồng Tuyến Tú phường lão bản nương, nàng đã ở sao? Lại có nhân kinh ngạc hỏi. Còn có Viễn Đông Thương hành trưởng quẩy tụ kiếm các lão bản Thịnh An Mã đi lão bản. Khiếp sợ biểu tình giật vu ngôn biểu, lắc đầu nói những người này vật, ta vừa rồi đều là thấy được. Này tân lai lâu xác thực không hổ là toàn bộ Thiên Đô thành. Được xưng lớn nhất, tối đẹp đẽ quý giá tiểu lâu cũng chỉ có những người này vật mới đủ tư cách thường xuyên xuất nhập này địa phương. Tất cả mọi người là sợ hãi than liên tục, hôm nay bọn họ xem như mở nhãn giới. Mỗi người đều có chính mình cuộc sống ba. Đối với những người này mà nói, bọn họ cuộc sống ba liền ngay tại tối tầng dưới chót. Tuy rằng nói còn không về phần không kịp ăn uống không ăn no, nhưng khoảng cách chân chính bắt đầu hưởng thụ vật chất giai tầng còn xa thực. Ngay cả nhìn thấy một cái hơi chút tuổi trẻ một chút tam giai võ sư liền đủ để cho bọn họ kinh ngạc và phần, đủ có thể tưởng tượng bọn họ nhãn giới đến tột cùng là dừng lại ở địa phương nào. Sơ đến động đến loại này nơi, xuất nhập tất cả đều là bọn họ bình thường nhìn lên, thậm chí chính là ngẫu nhiên xa xa nhìn đến quá liếc mắt một cái, thường xuyên xuất hiện ở bọn họ đề tài câu chuyện bên trong đại nhân vật thời điểm loại này đối tâm linh đánh sâu vào, chỉ sợ đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời. Nay khả cũng không khoa trương nếu bọn họ kỳ ngộ không có bao nhiêu biến hóa lớn, hôm nay trải qua, tuyệt đối đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời. Thậm chí còn đợi cho cúi xuống lao hy thời điểm, còn khả năng lấy ra nữa cùng người bên ngoài thổi phồng nói tưởng ta tuổi trẻ thời điểm, ta cũng vậy đi qua tân lai lâu, còn gặp qua không ít đại nhân vật ta. Vân vân. Mà Khổng Nguyệt An ở hôm nay, cũng khả vì là ra hết nổi bật. Không thiếu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ngay cả Tống gia thiếu gia cũng là nhận thức ta. Ở liên can người thiếu niên sáng long lanh trong ánh mắt, Khổng Nguyệt An hư vinh cũng là trước nay chưa có bành trướng. Cười ha ha một tiếng sau, Phong Đạm Vân khinh nói năm trước thời điểm, nhà của ta cũng là nhận được Tống gia lục gia 50 đại thọ thì mời. Cha ta cũng mang ta đi qua Tống gia dòng họ, Khổng thiếu cư nhiên còn đi qua Tống gia tông phủ. Lời vừa nói ra, nhất thời lại có nhân kinh hô đi ra. Khổng Nguyệt An lại đắc ý nói đó là chậc chậc, ta nói cho các ngươi, kia Tống gia dòng họ, chỉ sợ cũng chừng non nửa cái Thiên Đô thành, lớn như vậy, đường rộng lớn, nô bộc thị nữ thành đàn, kia hai sườn phòng ốc, chậc chậc, tùy tiện một tòa đều phải so với trong thành bình thường thành nhà dân ốc tốt hơn mấy lần không chỉ. Ta cùng với cha ta rục ngựa mà đi, ước chừng đi rồi nửa lâu ngày thần, thế này mới đến Tống Lục gia phủ đệ, quả thực liền giống như một cái thành nhỏ thị. Khổng Nguyệt An càng phát ra đắc ý nói xong chính mình ở Tống gia tông phủ bên trong hiểu biết, chỉ nghe người chung quanh từng đợt sững sờ, ánh mắt bên trong cực kỳ hâm mộ sắc lại nồng hậu. Như thành nhỏ thị bình thường phủ đệ,

Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 000BB. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 000BB. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 00000. Xí Thai Cô Lô, 007700. Xí Thai Cô Lô, 00000. Chương 161, La Giật Nghi Hoặc. Chính văn 161 chương La Giật Nghi Hoặc. Liên chính là Đông Uyển Nhi đều là nghe và mê, chớp một đôi mắt to, cũng là kinh ngạc không thôi. Tống gia hộ vệ, thấp nhất cũng đều là tầng thứ 5 nhiễm kính cao thủ. Kia trở khí thế ra sao trở uy vũ, cũng chỉ có như vậy hộ vệ mới đủ tư cách trở thành Tống gia hộ vệ. Khổng Nguyệt An lắc đầu than nhẹ nói, Thiên đều tam đại gia chỉ sợ, cũng chỉ có Đường gia cùng La gia này hai đại gia tộc, có thể cùng Tống gia nội tình so sánh với góc một chút. Có nhân cảm thán nói, đúng vậy này tam gia, đều là truyền thừa quá ngàn năm đại thế gia a, vô luận là nhân lực vẫn là tài lực, Thiên Đô phủ bên trong đều vô gia này hữu giả. Mọi người thất truy bắt thiệt ba. Cảm thán. Đông Uyển Nhi tự nhiên cũng là có chút cảm khái, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cũng là trào ra vài phần cảm thấy hứng thú thân sắc, bất quá nghe xong một trận sau, nàng lại cảm thấy có chút nhàm chán, xoay quá, đã thấy một bên La Giật Thủy Trung vẫn chưa tham dự mọi người thảo luận, ngược lại là cao mày. Đôi mắt chớp động, giống nhau ở tự hỏi cái gì. Đông Uyển Nhi tò mò huých bính hắn, ý là, ngươi làm sao vậy? La Giật lấy lại tinh thần, không khỏi ngây người một chút, nghi hoặc nhìn Đông Uyển Nhi. Mọi người đều đang nói luận Tống gia đâu, nghe Khổng Nguyệt An nói, kia Tống gia phủ đệ khả chừng non nửa cái Thiên Đô thành. Lớn như vậy, ngươi tin sao? Thật là nhiều a. Đông Uyển Nhi hiển nhiên có chút không tin, nhíu lại tiêm mi, phe phẩy đầu. La Giật nghe vậy nhất thời thất khóc. Đường Tống La Tam gia, ai thực lực lớn hơn nữa, La Giật cũng nói không chính xác. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thì phải là La gia hiện tại thế nhược, đối Tống gia cực vì kiêng kỵ. Mà La gia phủ đệ cũng đã đủ lớn, nói là non nửa cái, Thiên Đô thành cũng không cái gì không thể. Mà có thể làm cho La gia kiêng kỵ Tống gia, tuy rằng địa phương đại không nhất định liền đại biểu cho thế lực đánh, hơn nữa Tống gia tông phủ La Giật cũng không đi qua, bất quá nói vậy hẳn là cũng kém không bao nhiêu đi. Hẳn là không sai biệt lắm đi, La Giật gãi gãi đầu, lập tức ánh mắt xẹt qua chúng quanh liếc mắt một cái sau, thoáng lóe ra một chút, đứng lên, đối Đông Uyển Nhi cười nói, ta đi ra ngoài một chút. Đông Uyển Nhi sửng sốt, đi làm thôi a. Ách, tam cấp. La Giật kinh ngạc một chút, lập tức gãi gãi đầu, hướng tới ngoài cửa đi đến. Đông Uyển Nhi khuôn mặt nhất thời thoáng đỏ lên, thoáng do dự, bất quá vẫn là nhẹ giọng nói, kia vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Ân, La Giật cũng không quay đầu lại huy huy đi ra phòng. Mà trong phòng những người khác hiện tại đều còn tại cảm khái hôm nay chứng kiến sở nghe thấy, căn bản không có nhân chú ý tới La Giật. Chỉ có vẫn đều chú ý La Giật Khổng Nguyệt An chú ý tới La Giật rời đi bóng dáng, hắn mày thoáng vừa nhíu, bất quá đôi mắt thoáng chợt lóe sau, lại không có lên tiếng, mày thoáng khinh mặt nhăn. Tiểu tử này, để làm chi đi? Công tử, xin hỏi có cái gì phân phó sao? Vong đi ra, cửa phòng hai sườn con gái, đó là Thúy Sinh xôi cấp La Giật được rồi một cái lễ. Trong đó nhất nữ lễ phép ôn nhu hỏi nói, "Nga, không có việc gì, ta tùy tiện nhìn xem." La Giật ánh mắt xẹt qua bốn phía, lập tức cười mở miệng nói, hai gã con gái liền cũng không tái hỏi nhiều. Này Tân Lai lâu, cố nhiên là quý nhất tốt nhất tử lâu, xuất nhập đều là Thiên Đô phủ nổi danh vọng nhân. Nhưng là, tái nói như thế nào cũng chỉ là một cái tử lâu, tự nhiên không hữu hạn chế khách nhân tự do lý do. Bất quá nhìn đến La Giật mỉm cười khuôn mặt, này hai gã thị nữ trên mặt cũng là dâng lên một tia đỏ ửng, vụng trộm đánh giá, trong lòng âm thầm nói, này công tử sinh cũng thật đủ tuấn tú, tuy rằng mặc bình thường, nhưng này một thân khí chất, cũng là không thua cấp thường xuyên đến Tân Lai lâu những khách nhân đâu. Nghĩ như vậy, La Giật cũng đã xem qua một trận, lập tức hướng tới thang lầu thông đạo, đi rồi đi qua. Hắn như thế nào hội theo chân bọn họ cùng một chỗ đâu? Biên đi tới, La Giật trong lòng cũng là biên âm thầm suy tư về. Tống gia cùng La gia, không nên là thế đồng nước lựa sao? Vì cái gì La Phồn, cư nhiên hội cùng Tống gia đệ tử đi đến cùng nhau? La Phồn, La Thiên Phách nhị tử, gia tộc đứng hàng thứ đệ thập nhị, hiện năm 29 tuổi. Hắn có thể nói là La gia đời thứ ba bên trong, nhất kiệt xuất nhân không có chi nhất. Tuy rằng so ra kém thứ hai đại La Thiên Phong như vậy yêu nghiệt, nhưng mà chỉ là nhìn hắn năm nay 29 tuổi, nhưng đã muốn có được thứ 9 tầng giai đoạn trước thực lực, liền đã biết hiểu kẻ này tiềm lực đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên, đây là chỉ ở La Giật chưa tuân ra chính mình toàn bộ tiềm lực phía trước. Đợi cho La gia nhân biết được La Giật thực lực, ít nhất đều là thứ 9 tầng sơ kỳ thời điểm, tất cả mọi người biết La Thiên Phong là thứ hai đại La gia tối xuất chúng giả, mà con hắn còn lại là đời thứ ba La gia tối xuất chúng giả, thậm chí còn La Giật thiên tư, hoặc là so với hắn phụ thân còn muốn đáng sợ. Phải biết rằng La Thiên Phong võng hiển lộ ra thiên tư đến thời điểm, nhưng là chiếm được gia tộc tận lớn nhất lực lượng tài bồi. Có thể ở 33 tuổi thời điểm hoàn toàn đột phá đến tiên thiên, còn có thể lý giải, nhưng mà La Dật cũng là theo tiểu bị gia tộc chèn ép trưởng thành lên, hắn có thể có được hôm nay thành tích, này thiên tư chỉ có thể dùng khủng bố đến hình dung. Bất quá đáng tiếc, La Dật đã muốn tử. Cho nên, Giang Cái 20 tuổi điểm tiền, liền liền tị kinh đạt tới thứ 9 tầng sơ kỳ, sắp đột phá khanh banh vừa đời thứ 3, trở thành đời thứ 3 chi tối cường. Mà làm cho La Dật vẫn nghi hoặc khó hiểu đến bây giờ, đúng là này La gia đời thứ 3 xuất sắc nhất nhân, ngay tại vừa rồi, cùng kia một đám tống gia đệ tử, lên lầu đi. La Phồn khả năng không biết La Dật, nhưng là La Dật không có khả năng không biết La Phồn. Không nói này hắn, chỉ là trước kia hàng năm ở năm tế phía trên giật thiếu gia. Cực kỳ hâm mộ nhìn đỉnh đầu một cái lại một cái quang hoàn La Phồn sán đã ức, liền cũng đủ thâm hợi. Cho nên, tuy rằng đối phương trà trộn ở đám người bên trong, tuy rằng túi đầu, đem toàn thân hơi thở thu liễm đến thấp nhất, nhưng mà làm La Dật nhìn đến hắn thời điểm vẫn như cũ đầu tiên mắt liền liền nhận ra hắn đến. Nhưng là, điều này sao nhĩ có thể? Tống gia cùng La gia phân tranh, có thể nói là toàn bộ Thiên Đô phủ mọi người biết đến. La gia đời thứ 3 cùng Tống gia đời thứ 3 gặp mặt, không có đương trường sống mái với nhau đứng lên cũng đã không sai. Lại như thế nào khả năng hội như thế tâm bình khí hòa đứng chung một chỗ, thậm chí còn cùng đi lâu đi? La Dật nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút không thích hợp. Mang theo nghi hoặc, La Dật đi lên thang lầu, hướng tới đệ tam lâu được rồi đi. Nhưng mà, trên mạng đến đệ tam lâu cửa thông đạo, hai gã tân lai lâu hộ vệ cũng là đưa hắn ngăn cản xuống dưới. Trong đó một gã trung niên nhân rất là khách khí nói, ngượng ngùng vị công tử này, lầu 3 đã ngoài là khách quý khu. Nhu là ta tân lai lâu khách quý mới vừa rồi có thể vào nội tiêu phi, nếu ngài là ta tân lai lâu khách quý, thỉnh đưa ra khách quý làm, nếu không phải, còn thỉnh ngài lúc trước đi làm, để ý cảm ơn hợp tác. Trung niên nhân mang theo tươi cười, từ thố cực vì khách khí. La Dật hiện tại trên người còn mặc là đông võ môn màu đen võ sư quần áo, lấy này trung niên nhân kiến thức, nơi đó có phần biện không được đạo lý. Tuy nói đông võ môn cũng không nổi danh, nhưng là võ sư giả dạng đều là như thế, toàn bộ Thiên Đô phủ nhân đến đều là biết đến. Bất quá, hắn vẫn chưa có nửa phần xem thường La Dật bộ dáng, vẫn như cũ nho nhã lễ độ. Chỉ dựa vào điểm này, liền khả nhìn ra Tân Lai Lâu có thể làm đến Thiên Đô thành. Thứ nhất trình độ cũng không là ngẫu nhiên. "Nga, xin hỏi, công việc khách quý làm cần điều kiện gì đâu?" La Dật thoáng ngây người một chút, lập tức thuận miệng hỏi. Chớp một chút ánh mắt sau, ánh mắt cũng là hướng tới đi ra bên trong nhìn lại, giống nhau tùy ý nhìn lướt qua. Kia trung niên nhân thoáng sửng sốt một chút, bất quá lập tức vẫn là phi thường khách khí nói, "Này, chúng ta cũng là không rõ lắm, hoặc là ngài có thể đi trước sân khấu cố vấn một chút." Nga La Dật trong miệng đáp lời, ánh mắt cũng là hướng tới hành lang nội phiêu vài lần. Sau một lát, đôi mắt chợt lóe, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Lập tức thu hồi ánh mắt, lại nhìn hướng kia trung niên nhân, chỉ thấy hắn mày đã muốn thoáng nhăn lại đến đây. La Dật đôi mắt chợt lóe, lập tức cười nói, "Tốt, ta đi trước sân khấu cố vấn một chút, cảm tạ." Nói xong, La Dật đó là xoay người, liền hướng tới dưới lầu đi rồi đi, cũng là làm cho kia trung niên nhân thoáng sửng sốt một chút, bất quá lập tức, đến cũng không tái để ý. La Dật vướt khóe môi, nheo lại ánh mắt. Lầu 3 bên trái, đệ tam gian phòng vừa rồi dẫn bọn hắn lên lầu kia hai gã thị nữ đang ở cửa. Hắn vừa rồi bị ngăn lại, liên liên cẩn thận nhìn thoáng qua, hoàn hảo, La Dật trí nhớ luôn luôn không sai, liếc mắt một cái, đó là thấy được phía trước mang theo bọn họ lên lầu kia hai gã thị nữ. La Dật cũng không biết có phải hay không xuyên qua mà đến, cho nên làm cho hắn đầu óc cũng chạy đến một cái rất là khủng bố hoàn cảnh, hắn trí nhớ trở nên cực vì biến thái, có lẽ chính là một cái màn ảnh hiện lên. Nhưng khi hắn muốn hồi tưởng lên thời điểm, luôn có thể cực vì rõ ràng hồi tưởng đứng lên. Vừa rồi, hắn căn bản chi là tùy ý phiêu hai gã thị nữ liếc mắt một cái. Nhưng mà hiện tại, hắn lại có thể ở đầu tiên mắt bên trong, liên liên nhận ra hai người đến. Đủ có thể thấy hắn trí nhớ là như thế nào một loại khủng bố, nên như thế nào tới gần bọn họ đâu. La Dật sờ sờ cằm, thoáng nhíu mày, hắn đối việc này quả nhiên là tò mò đến cực điểm. La gia đệ tử vô duyên vô cớ xuất hiện ở Tống gia đệ tử bên người, chuyện này nếu thật muốn là cẩn thận suy tính một phen trong lời nói này, trong đó nguyên do chỉ sợ cũng rất sâu rất sâu. Mà kia La gia đệ tử lại tiếp theo nhâm La gia kế thừa giả con, này trong đó vấn đề lại càng sâu từng bước. Mà hiện tại kia kế thừa giả lại trùng hợp là La Dật nay hồi ức giết chết nhân. Trừ ra cuối cùng một cái không nói, chỉ là tiền hai điều nguyên do, liền cũng đủ làm cho La Dật hứng thú tăng vọt. Hơn nữa cuối cùng một cái, hắn cơ hồ không có lý do gì không đi để ý tới. Vì cái gì, này La Phồn sẽ xuất hiện ở trong này? Mang theo như vậy nghi hoặc, La Dật chạy tới lầu 1. Võ ngẩng đầu, cũng là ánh mắt nhất thời trường, vội vàng chuyển qua thân mình. Bọn họ hoạn sao đến đây? La Dật biểu tình dâng lên một lần kinh ngạc sắc, hắn thật sự không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở nơi này gặp được bọn họ. Hiện tại khoảng cách đi trước Vân Khê đảo còn có vài ngày thời gian nhưng thật ra quên. 8. Chương 162, ẩn nút. Chính văn 160 nhị chương ẩn nút. Tính tính thời gian, hiện tại cũng mới 3 tháng sơ. Mà rời đi Thiên Đô phủ, đi trước Vân Khê đảo. Ngày chính là 3 tháng trung tuần, La Dật khẽ thở dài một tiếng, biểu tình bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ chua xót. Năm trước, hắn cùng với bọn họ đang ở Vân Khê đảo, thượng chém giết, cố gắng, nhưng mà năm nay, hiển nhiên đã muốn không có cơ hội a. Cửa, một đám quần áo ngăn nắp thanh niên đi đến. Binh đến lâu, một gã quản sự nhìn đến người tới, đầu tiên là sửng sốt, lập tức vội vàng không dám chậm trễ chạy đi qua, nhiệt tình đến cực điểm mở miệng cười nói, "Vũ thiếu gia, Băng Vân tiểu thư, các vị thiếu gia, tiểu thư, hoan nghênh a." Đến một đám thanh niên, nam nữ đều có. Làm, chính là một gã quần áo trắng người thanh niên. Này người thanh niên tướng mạo đoan chính tuấn tú, mặt hàm mỉm cười, quần áo bạch sam, lại có vẻ phong độ chỉ là xem, liền đủ để cho nhân đối hắn sinh ra vô tận hảo cảm. Không sai, này đoàn người, đúng là La gia đệ tam tiểu tổ thành viên. La Vũ, La Băng Vân, La Hành, La Quỳnh, La Khải, La Dương, La Thúy, La Tinh, La Như, 9 người, một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Đúng là thiếu La giật đệ tam tiểu tổ sở hữu thành viên. Bốn nhiều tháng không thấy, mọi người biến hóa đều là không lớn. Nhưng mà ở khí độ phía trên, lại đều là dày đặc rất nhiều. La Tài giơ tay nhấc chân trong lúc đó, lại hơn vài phần thong dong tự nhiên, rơi tự nhiên. Càng có linh hồn nhân vật khí chất. Mà đứng ở La Vũ bên người La Băng Vân. La giật không khỏi khẽ thở dài một tiếng. La Băng Vân vẫn như cũ mỹ làm cho người ta kinh diễm, nhưng mà theo nàng tuyệt mỹ mặt mày trong lúc đó, vẫn như cũ có thể nhìn đến thản nhiên sầu bi. Của nàng tiêm mi, tựa hồ vĩnh viễn đều là khinh nhíu lại bình thường. Hé ra tuyệt mỹ dung nhan phía trên, lộ vẻ lãnh nếu sông băng hàn ý, lãnh diễm đến cực điểm. La Dật biết, trước kia Băng Vân tỷ tuy rằng lãnh diễm, nhưng này là khí chất của nàng như thế. Liên chính là nàng lạnh nhạt cười khẽ, cũng làm cho người ta một loại lãnh diễm đến cực điểm cảm giác. Nhưng mà hiện tại, nàng rõ ràng là từ trong không tràn một tia hàn ý đến xem nàng cái dạng này, chỉ sợ Triệu Tịch quyết lại là có nhất đi nhanh tiến bộ, mà nàng sở dĩ biến thành như vậy, La Dật rất rõ ràng, chỉ sợ hắn thất tử. Nguyên nhân chiếm nhất hơn phân nửa. La Dật không khỏi nghĩ lại tới ngày đó ở Vân Khê đảo. Thượng, chính mình tử mà về đến. Sau Băng Vân tỷ biến hóa nhưng mà hiện tại, nàng dĩ nhiên là so với ở Vân Khê đảo. Thượng, càng băng hàn vài phần. Băng Vân tỷ La Dật trong lòng nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Lập tức lại chỉ có thể hóa thành một tiếng than nhẹ, hắn rất muốn hiện tại liền đi ra ngoài cùng nàng tướng nhận thức. Nhưng La Dật rất rõ ràng, không phải thời điểm. La Thiên Phách thế lực đến tột cùng có bao nhiêu đại, ai cũng không biết. Vạn nhất hắn còn sống tin tức rơi vào tay La Thiên Phách trong tay, như vậy Xuân Di tất nhiên sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm. Đơn giản là La Thiên Phách rất rõ ràng, chỉ có dùng Xuân Di. Đến hiếp bức, La Dật mới có thể hiện thân. Tuy rằng La Dật ngày đó từng đã cảnh cáo La Thiên Phách, hắn cảm động Xuân Di, hắn sẽ làm La Thiên Phách nhất mạch chó gà không tha, nhưng La Dật không dám mạo hiểm. Nếu không, Xuân Di nếu thật là có cái không hay xảy ra trong lời nói, liền hắn giết La Thiên Phách nhất mạch một cái chó gà không tha, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Dù sao, Xuân Di đã muốn mất ta. Nghĩ như vậy, La Dật khẽ thở dài một tiếng, xoay quá, hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi đi. La gia đệ tam tiểu tổ các thành viên, ở hai gã thị nữ dẫn dắt hạ, hướng tới trên lầu bước vào. Dọc theo đường đi không ít người đang nhìn hướng bọn họ thời điểm, trong mắt đều là mang theo tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ. Mà lúc này, liền chính là La Hành này xưa nay tùy tiện người, hiện tại cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không chút nào để ý chung quanh nhân ánh mắt. Này, đúng là một loại nhiên biểu hiện. La gia đệ tử, chỉ cần tại đây Thiên Đô phủ. Trong vòng, vô luận đi đến địa phương nào, đều là như thế nhiên. Mà này, liền chính là La gia thông qua ngàn năm dốc sức làm đi ra nội tình. Hành tẩu, đột nhiên, La Băng Vân khẽ mắt, một chút quen thuộc đến cực điểm thân ảnh, đột nhiên ánh vào mi mắt. Của nàng ánh mắt mạnh mẽ một chút, chợt quay đầu nhìn lại. Nhưng mà lập tức, cũng là lộ ra một tia nghi hoặc thiên đầu, nhìn về phía sau đại môn. Làm sao vậy? La Hành chú ý tới La Băng Vân biểu tình, không khỏi ngẩn ngơ, quay đầu hướng tới La Băng Vân xem phương hướng nhìn lại. Nhưng chưa hiện cái gì. Không có gì. Sau một lát, La Băng Vân nhẹ nhàng nói, thu hồi ánh mắt, một tia tự giễu tươi cười hiện lên khuôn mặt phía trên. La Băng Vân a La Băng Vân, ngươi đã muốn có chút nhớ nhung sinh ra ảo giác sao? Tiểu Dật, đã muốn ly khai bốn người ta lần này, cũng không phải là Vân Khê đảo. Thượng kia một lần, La Thiên Phách đã muốn rõ ràng nói cho mọi người hắn đã muốn đã chết. La Băng Vân thoáng nhắm hai mắt lại, ngân nha, thoáng cắn đứng lên. Tiểu Dật, yên tâm đi, của ngươi cửu nhất định hội báo, nhất định hội. La Băng Vân nỉ non, đi theo La Vũ đám người phía sau, bay thẳng đến trên lầu đi rồi đi. Hồ Tân Lai lâu một bên, La Dật thật dài hộp ra một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức khóe miệng tràn ra một tia chua xót. Cư nhiên hơi kém bị hiện. Vừa rồi hắn vụng trộm hồi đầu nhìn thoáng qua, cũng là hiện La Băng Vân đang dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, dọa hắn chạy nhanh hơn độ, ra tới cửa, cũng không dám dừng lại. Quý đã đến lâu bên cạnh, chúng mới dám dừng lại bốn néo đầu nhìn thoáng qua cửa phương hướng, xác định không ai đuổi theo ra đến, La Dật thế này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biểu tình phức tạp đứng thật lâu sau đó mới nhắm lại hai tròng mắt, hít sâu một hơi. Thật dài nhổ ra sau, tái mở to mắt, La Dật trong mắt kia một tia phức tạp, đã muốn biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức, xoay người, ngẩng đầu nhìn hướng về phía sau Tân Lai lâu. Tân Lai lâu chính là toàn bộ Thiên Đô thành lớn nhất, xa hoa nhất tử lâu. Nó chừng tầng 5 lâu cao, chiếm mặt tích, lại không. Cả tòa lầu chính giống như một cái tháp cao bình thường. Từ bên ngoài xem, Quỳnh lâu đứng ngạo nghễ, lưu ngoa mai quòng, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Mà lớn như vậy tử lâu, tự nhiên cũng là có hậu viện. Nay hậu viện trong vòng núi giả chỉ trạch tiểu kiều lưu thủy, cũng khó được tuyệt vời chỗ. La Dật ngẩng đầu nhìn xem sau, lại quay đầu nhìn bốn phía. Tại đây Tân Lai lâu, ở ngoài, người đi đường như trước, lui tới. Nhiều người mắt tạp, tìm một chỗ ít người địa phương đi vào. Nay tường viện tuy rằng chừng 3 thước dư cao, nhưng đối với La Dật mà nói, căn bản là không tính cái gì. La Dật nhìn ra ngoài một hồi sau, đó là vòng quanh Tân Lai lâu, đi đến trung quanh đám người rất nhiều, hắn cũng không dám mạo động. Rốt cục, vẫn đi đến mặt sau cùng, khoảng cách lầu chính ước chừng chừng vài trăm thước địa phương thời điểm, nơi này dòng người mới vừa rồi biến thiếu một ít. La Dật tả hữu nhìn nhìn, xác định không có gì nhân chú ý tới hắn. Chỉ thấy hắn thân hình nhất thời một cái chớp lên giống nhau thoáng giật mình một chút. Lập tức, đó là tiêu tán ở tại không khí bên trong. Xa xa, một cái, vừa mới thấy như vậy một màn tiểu hài nhi mở to hai mắt nhìn trong mắt, tràn đầy đều là nghi hoặc. Cha, nhân hội đột nhiên biến không thấy sao? Ngại thanh mãi khí thanh âm, mang theo tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía hắn bên người nắm nàng chịu nam tử. Tân Lai Lâu. Hậu viện trong vòng, hoàn cảnh thanh lũ ngẫu có một chút mặc Tân Lai Lâu. Thị nữ hoặc là bồi bàn quần áo trẻ tuổi nam nữ cười đùa mà qua hiển nhiên. Nay hậu viện, hẳn là tương đương với hậu cần ảnh. Xa xa, có một hàng phòng ở không ít thị nữ, bồi bàn qua lại bút đầu. Từng đợt mê người đồ ăn hương, đúng là theo này phòng ở bên trong truyền ra đến. Hiển nhiên, là Tân Lai Lâu. Sau chủ. Nhìn ra ngoài một hồi, La Dật đem chính mình trên người quần áo cũng là thoát xuống dưới. Tùy ý hệ ở tại trên lưng, lập tức, đó là hướng tới Tân Lai Lâu. Lâu chính nhận nút mà đi. Hắn nhưng là nhớ rõ, đã biết quần áo mặt trên nhưng là viết Đông Võ. Hai cái chữ to. Vạn nhất bị hiện, chẳng phải là yếu liên lụy Đông Võ môn. Cho nên rõ ràng, cầm quần áo hệ ở trên lưng quên đi. Về phần đối phương nhìn đến chính mình, dù sao kia La Phồn cũng chưa thấy qua chính mình vài lần, đó là gặp qua, kia cũng là vài năm tiền. Nay La Dật so sánh với trước kia kia gầy yếu thấp bé giật thiếu ra. Biến hóa nhưng là quá lớn. La Phồn, tất nhiên là nhận thức không ra chính mình đến. Mà đợi cho hắn nhận ra chính mình thời điểm, chính mình cũng không sợ hắn nhận ra. Nghĩ như vậy, La Dật một đường hướng tới lầu chính. Ẩn nút mà đi. La Dật tiềm hành dữ dội lợi hại. Từ lúc Vân Khê đảo, thượng thời điểm, lấy bắt tầng trung kỳ thực lực, có thể làm được 30 thước ngoại tiêu hình, mà hiện tại, hắn đã muốn đạt tới đệ thập tầng hoành phong trình độ. Hơn nữa tại kia tràn đầy dây tuyệt phong phía trên, lại làm cho hắn thân pháp hảo hảo tôi luyện một phen, ngay cả sổ lấy ngàn kế hầu tử, đều là khó có thể hiện hắn, huống chi bình thường nhân. Hắn một đường bước vào, thậm chí chính là sát vài tên thị nữ bồi bàn bên người không đến mấy thước địa phương đi qua, tự nhiên cũng là không ai hiện. Vô kinh vô hiểm bên trong, La Dật thuận lợi đi tới lầu chính. Dưới, ngẩng đầu, ngưng mi cẩn thận sổ sau, lại nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, sau một lát, Mộ Nhiên mở hai mắt, hướng tới một cái cửa sổ phía trước, nhìn đi lên. Phải làm, liền chỗ. Nghĩ, La Dật quan sát khởi kia cửa sổ bốn phía hình bá. Vong hảo, kia tháp trạng mái cong, đúng là cho hắn tốt nhất che vật. Chỉ cần hắn ở nháy mắt chui vào kia mái cong dưới, trừ phi là đứng ở này lầu chính dưới, nếu không trong lời nói, là không ai hội hiện hắn. Hắn lại nhìn nhìn xa xa thị nữ cùng bồi bàn phòng bếp ở bên kia, không có nhân đã chạy tới. Nghĩ tới nơi này, La Dật hít sâu một hơi, lộ ra vẻ tươi cười. Nếu không kinh động bất luận kẻ nào đạt tới cái kia vị trí, đối với hiện tại La Dật mà nói, rất đơn giản. Hắn trước kia lôi bước, tam tức trong vòng, không ai có thể nhìn đến hắn mà hiện tại dùng lôi bước hiển nhiên không quá thích hợp. Dù sao lôi bước ưu thế rõ ràng, nhưng hoàn cảnh xấu cũng đồng dạng rõ ràng. Kia một tiếng lôi minh chẳng phải là muốn nói cho mọi người, này, Tân Lai Lâu, mặt sau có việc nhi sinh. Hoàn hảo, hiện tại, hắn liền chính là không sử dụng lôi bước, cũng không có nhân hội nhìn đến hắn thân hình. Đừng quên, hắn hiện tại nhưng là 10 tầng cao nhất cường giả. Đây là gì khái niệm? Lấy năng lực của hắn, đủ có thể ở Thiên Đô phủ. Tuổi trẻ một thế hệ xưng vương, 10 tầng đỉnh phong thực lực, phối hợp lưu quang thân pháp liền chính là thất bát tầng võ giả cũng không nhất định có thể dễ dàng bắt giữ đến hắn thân hình, càng đừng nói ngã tư đường bên ngoài này người thường. Bọn họ căn bản ngay cả phản ứng đều phản ánh bất quá đến. 4. Chương 163, Ngọc Tùy Hoa hưng phấn. Chính văn 168 chương Ngọc Tùy Hoa hưng phấn. Chỉ thấy La Dật thân hình thoáng một cái chớp lên, hưu. Một tiếng. Tái xuất hiện. Hắn mau kinh là tới đến kia mái cong dưới. Độ cực nhanh, cơ hồ ngay cả một tia tàn ảnh cũng không từng mang ra. Khinh phiêu phiêu, La Dật thân hình bãi thành một cái chữ to, giống như nhất trích thật lớn chi muội bình thường. Gắt gao dán tại mái cong dưới. Tùy thủ, hắn hít sâu một hơi, dựng lên lỗ tai, hướng tới cửa sổ bên trong lắng nghe đi. Chỉ nghe bên trong truyền đến từng đợt cười đùa thanh âm, lại căn bản nghe không quá rõ ràng. Điều này làm cho La Dật không khỏi nhíu một chút mày. Nghĩ nghĩ sau, cũng là hít sâu một hơi, tay trái vương, chỉ thấy tinh màu lam hào quang thoáng chợt lóe, một đạo ngưng thật như có thực chất bình thường kiếm quang xuất hiện ở tại La Dật trong tay. Đúng là tụ khí ngưng thể. Hiệu quả, chỉ có đạt tới đệ thập tầng nhân mới vừa rồi có thể làm đến. La Dật nay cũng đã muốn là 10 tầng đỉnh phong, so với Chi La Thiên Phách cũng là chút không kém. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm quang ngưng thật như có thực chất, tinh màu lam quang hoa lưu chuyển, giống như một thanh tinh thể tiểu kiếm. Nhìn thoáng qua, La Dật hít sâu một hơi thật cẩn thận, cầm trong tay tiểu kiếm, thứ hướng về phía cửa sổ phía trên. Chỉ thấy kia tiểu kiếm giống như chui vào một đoàn đậu hũ bên trong bình thường, lặng yên không một tiếng động, một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ nhỏ, đó là lộ đi ra. La Dật đem kiếm quang rút về đến, tiêu tán ở tại trong không khí. Lập tức, La Dật đem ánh mắt dán tại kia lỗ nhỏ phía trên. Quả nhiên không có tìm bá. Làm nhìn đến bên trong mọi người là, La Dật nhất thời hít sâu một hơi, lộ ra tươi cười. Không có tìm lầm, đúng là này gian phòng. Hé ra bàn tròn phía trên, 10 dư danh tống gia đệ tử ngồi vây quanh cùng nhau, trên bàn bãi làm ra vẻ đã muốn ăn một nửa thực vật, nói nói cười cười, vui chơi giải trí. La Dật ánh mắt thoáng đảo qua, đó là tìm được rồi La Phồn. quả nhiên có vấn đề. La Giật ánh mắt nhất thời thoáng nhíu lại, chỉ thấy kia La Phồn nhất sửa phía trước trầm mặc không nói bộ dáng, phản đến là cùng các Tống gia đệ tử hữu thuyết hữu tiếu, có vẻ cực vì thành thạo bộ dáng. Hơn nữa xem chúng quanh này Tống gia đệ tử nhìn hắn ánh mắt, trong đó hiển nhiên cũng là mang theo một tia kính sợ. Chỉ có tên kia phía trước cùng Khổng Nguyệt An nói hai câu nói Tống gia đệ tử, vẫn như cũ mang theo thản nhiên bình thản tươi cười, trong ánh mắt cũng là một mảnh bình thản, vẫn chưa có cái gì này hắn cảm xúc. Tất cả mọi người là tùy ý ăn uống. La Giật nghe xong một trận, cũng là không khỏi nhíu mày. Bọn người kia, rốt cuộc là tới nơi này để làm chi? Chẳng lẽ gần chính là ăn bữa cơm? Tống gia cùng La gia tuy rằng thế đồng nước lửa, nhưng nếu cứng rắn muốn nói hai nhà có đệ tử quan hệ cũng không tệ lắm, cũng là nói đi qua. Dù sao, gia tộc trong lúc đó là ích lợi xung đột. Nói sau, Đường Tống Lượng gia công kích La gia đó là sinh ở hơn 20 năm trước, chuyện dù sao đã qua đi thời gian dài như vậy. Chính cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, có một hai cái đệ tử đi ở phía trước, kỳ thật cũng là có thể nói thông. Nhìn đến hiện tại, bọn họ ở bên trong cũng chỉ là vui chơi giải trí, nói nói cười cười, chút không có đề cập đàm luận đến về Tống La hai nhà vấn đề, chẳng lẽ thật là chính mình tưởng sai lầm rồi. La giật nhíu mày, bất quá hắn thật sự có chút không cam lòng cứ như vậy buông tha cho. Hoặc là, chờ một chút, còn có không tưởng được tu hoạch cũng không nhất định. Mang theo loại này ý tưởng, La Giật lặng lặng cùng đợi. Hoàn hảo, cũng không có làm cho hắn chờ dài hơn thời gian. Bên trong Tống gia đệ tử chỗ ghế lô môn mở ra. Mở cửa tiếng động, không khỏi khiến cho La Giật chú ý, lại khiến cho bên trong chúng Tống gia đệ tử chú ý. Mọi người trước đi ra ngoài một chút, nhìn bên ngoài, đừng cho nhân tiến vào. Kia phía trước cùng Khổng Nguyệt An nói qua hai câu nói, bị Khổng Nguyệt An xưng là Vũ thiếu gia. Tống gia đệ tử, ánh mắt thoáng sáng ngời, lập tức cười khẽ mở miệng nói. Chúng Tống gia đệ tử nhất thời không dám chậm trễ, đều đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi rồi đi. Mà La Phồn ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm cửa, nhưng không có rời đi ý tứ. Nhìn đến nơi này, La Giật ánh mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra mấy phần ý cười. Đợi nửa ngày, quả nhiên vẫn là làm cho ta chờ đến. Không cần phải nói, tự nhiên là muốn nói chính sự. La Giật đôi nhất thời lộ ra chờ mong thần sắc, cùng đợi đến tiếp sau. Vũ ca, mang tới. Mở ra môn, đồng dạng là một gã người thanh niên. Này người thanh niên, hiển nhiên cũng là Tống gia đệ tử. Tay hắn chung, cầm một cái hộp ngọc, đi tới Vũ thiếu gia. Trước người, mở miệng nói: "Ân, ngươi cũng bình đi thôi." Vũ thiếu gia cười gật gật đầu, hướng hắn nói: "Người nọ thoáng có người, đó là lui xuống." Rắc. Một tiếng đóng cửa lại, ghế lô chi phong, liền cũng chỉ còn lại kia Vũ thiếu gia cùng La Phồn hai người. Vũ thiếu gia nhẹ nhàng đem trên bàn hộp ngọc đổ lên La Phồn trước người, cười nói: "Bốn nguyệt tiền bắt đầu bắt tay vào làm tìm kiếm, hôm nay cuối cùng là tìm đến nhưng là hao phí không ít tâm lực." La Phồn cũng là lộ ra tươi cười, đem kia hộp ngọc đặt ở chính mình trước người, lập tức mở ra nhìn thoáng qua, thoáng ý cười cảm khái nói: "Thật là nhìn không ra đến, liền loại này nọ, cư nhiên còn như vậy khó có thể tìm được. Đây chính là ở Vạn Ma Vân Gian. Quanh thân thành trấn thượng bán đấu giá đến thực tại hao phí không ít tâm lực kia Vũ thiếu gia." Lắc lắc đầu, đột là có này khó có thể lý giải nói thật, nhất vì cái kia La Tam, nhiễm hướng, so với yếu hao phí như vậy khí lực. Làm La Tam này hai chữ tiến vào La Giật lỗ thai thời điểm, còn đang nghi hoặc kia hộp ngọc lý trang cái gì vậy, La Giật cả người nhất thời run lên, rõ ràng mở to hai mắt nhìn. "La Tam, hắn nói La Tam." La Giật chỉ cảm thấy chính mình tim đập giống nhau đều phải nhảy ra lồng ngực. Lập tức gắt gao nắm chặt bàn đầu, ngăn chặn chính mình bang bang. Thẳng khiêu tiếng tim đập, cùng với kia rõ ràng trở nên dồn dập lên tiếng hít thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hai người. La Phồn đạo kia Vũ thiếu gia, hiển nhiên không biết chính mình mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều đã muốn rơi vào rồi người bên ngoài trong mắt. La Phồn khẽ thở dài một tiếng, biểu tình phía trên cũng là mạnh xuất hiện mấy phần bất đắc dĩ, không có biện pháp, mặc kệ kia La Tam tái như thế nào hỗn đản, dù sao, hắn cũng là đại ca của ta, phụ thân có cảm thực xin lỗi hắn nương, cho nên vẫn đối hắn cực vì sủng lịch yêu thương, nay phùng này đại nạn, cả người cơ hồ hoàn toàn hủy diệt. Nhưng đúng là vẫn còn để lại một hơi, cho dù chỉ có một đường cơ hội, phụ thân cũng là tất nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá hoàn hảo, cuối cùng là vượt qua. Nói nơi này, La Phồn lại khẽ thở dài một tiếng. Thật là có đủ yêu thương Vũ thiếu gia. Lắc lắc đầu, chậc chậc cười nói, này ngọc thủy hoa nhưng là chỉ sinh trưởng ở Vạn Ma Vân Gian, nhị giai đã ngoài yêu thú xảo huyệt cạnh. Hơn nữa chỉ cần hoa khai, này yêu thú hội trước tiên đem chi cắn nuốt, lấy tăng cường chính mình sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực, quen mặt thượng vốn là rất thưa thớt đến cực điểm, có thể thu mua đến như vậy một gốc cây, coi như là thiên không dứt kia là tâm đi. Đúng vậy, La Phồn cũng là có chút cảm khái, lập tức đứng lên cười nói, tốt lắm, ta cũng không nói thêm cái gì, thời gian hữu hạn, phụ thân còn tại trong nhà chờ đợi tin tức, ta trước hết đi rồi. Về sau có cơ hội tái tụ đi. La Thiếp nói xong, hướng tới Vũ thiếu gia chắp tay. Mà Vũ thiếu gia cũng là cười gật gật đầu, đứng lên. Lập tức, La Phồn đó là đi ra cửa. La Giật đứng ở cửa sổ ở ngoài, hai đấm đã muốn hoàn toàn ninh nhanh lên. Xem La Phồn rời đi, ánh mắt nhất thời trừng. Lập tức, thân hình chợt nổ bắn ra, trực tiếp nhảy đến mặt, lập tức trên thuyền chính mình quần áo, bằng nhanh nhất độ hướng tới đến khi địa phương bay vút mà đi. Lần này, hoàn toàn dựa vào là độ quá nhanh, trung quanh thị nữ cùng bồi bản, cũng là chút chưa từng chênh lệch. Liền chính là theo bọn họ bên người sẽ qua, cũng bất quá chỉ cảm thấy đến một trận sắc bén phong mà thôi. Chờ nhìn kỹ, cũng là căn bản nửa phần bóng người cũng không có hiện. Nhảy ra tường cao, La Dật một đường đó là hướng tới Tân Lai Lâu. Đại môn chạy vội mà đi. Hắn tâm một mảnh hỗn loạn. La Tam bọn họ nhắc tới La Tam, vì cái gì nhắc tới hắn? Ngọc Tùy Hoa, La Tam, 40 tiền, này hết thảy. Không phải là cho thấy, kia Ngọc Tùy Hoa rất khả năng chính là làm cho La Tam khôi phục chân quý dược vật sao? Chẳng lẽ Xuân Di, Xuân Di cư nhiên trò chơi vương một lần nữa đứng lên, một lần nữa nhìn đến sao? La Dật kích động ngay cả da đầu đều hoàn toàn mà túy lên. Đến vậy khi, hắn căn bản đã muốn không muốn còn muốn, vì cái gì Tống gia hội giúp La Thiên Phách thay La Tam tìm kiếm kia Ngọc Tùy Hoa, vì sao nhìn qua kia Vũ thiếu gia? Cư nhiên cũng là biết được La Tam thân thế, vì sao La Phồn cùng kia Vũ thiếu gia? Như thế thuộc nghiệp còn chưa tính, kia Vũ thiếu gia. Cư nhiên đối La Thiên Phách giống nhau cũng là cực vì thuộc nghiệp giống nhau. Sở hữu hết thảy, ở hiện tại La Dật xem ra, cũng không trọng yếu, chỉ có giống nhau nhất La Phồn trong tay, Ngọc Tùy Hoa. Nhất định phải được đến nó. Nhất định phải làm cho Xuân Di hào đứng lên. La Dật gắt gao cắn răng, trong lòng hung hăng nghĩ, hai tròng mắt bên trong tràn ra thản nhiên hàn ý. Chạy tới Tân Lai Lâu, trước cửa, La Dật hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng cảm xúc, gắt gao nhìn chằm chằm cửa, chờ đợi lên. Thời gian một giây đi qua, La Dật chưa bao giờ cảm giác được thời gian cư nhiên là như vậy dài lâu. Hắn đôi mắt lóe ra, biểu tình vẫn như cũ trầm ổn, nhưng là gắt gao ninh khởi quyền đầu, thuyết minh hắn lúc này tâm tình vội vàng sao động. Xuân Di cái kia giống như mẫu thân bình thường nữ nhân, bởi vì hắn mà đã bị cái loại này thương tổn. La Dật không thể không thừa nhận, hắn có chút yếu đuối. Bởi vì sợ hãi tâm lý khó chịu, cho nên này mấy tháng qua, hắn huyền ý làm cho chính mình bỏ qua điệu Xuân Di chính là bởi vì hắn sợ hãi suy nghĩ khởi Xuân Di thời điểm, gợi lên hắn trong lòng oán hận cùng phẫn nộ, do đó không thể khắc chế đi trước La gia báo thủ. Cho nên, hắn huyền ý bỏ qua, thậm chí còn ở trở lại này Tiên Đô thành. Nội hai tháng đến, hắn cũng không dám vụng trộm đi La gia. Coi trọng liếc mắt một cái. Nói hắn yếu đuối cũng tốt, nói hắn khiếp đảm cũng thế. Hắn thật sự sợ hãi nhìn đến Xuân Di hiện có cái loại này bộ dáng. Đương nhiên, càng sợ hãi là nghe được tin dữ. La Dật không xác định nghe tới Xuân Di tin dữ sau, hắn hội làm xảy ra chuyện gì đến, cho nên hắn trong lòng trung an ủi chính mình. Có băng vân tỷ chiếu cố, Xuân Di hội hảo lên, hội hảo lên. Nhưng là, thật sự hội hảo lên sao? Không biết, La Dật thật sự không biết. Nhưng mà hiện tại, có một cơ hội xảy ra hắn trước mặt. Chương 164, người uy hiếp ta. Đệ 164 chương người uy hiếp ta. Ngọc Tùy Hoa La Thiên Phách làm cho La Phồn tìm Ngọc Tùy Hoa, vẫn là vì La Tam. Nhất định là đối La Tam thương thế có rút. Ta, nhất định phải được đến nó. La Dật, thâm tự nhất. Khí quyền đầu dần dần ngưng lên. Thọ thượng hơi thở, cũng dần dần thu liễm lên. Hắn biết, hiện tại, không thể sốt ruột. Hoàn hảo, La Phồn vẫn chưa làm cho hắn chờ bao lâu, không bao lâu, bắt đầu tử. Tân Lai Lâu, Lý đi ra. Bất quá lúc này đây, là hắn một người mà mình. La Dật mắt tính nhất thời sáng ngời, ánh mắt, hướng tới La Phồn trong tay giả đi. Tay hắn chung. Chính luyên một cái dùng miếng vải đen bao vây hạp trạm vật thể không cần phải nói, làm định là cái bọc kia. Hàm sợ chuyết nằm hạp. Bất quá La Dật vẫn chưa thượng cũng, vẫn như cũ ở trong góc gần ẩn nhìn chằm chằm La Phồn. La Phồn trở ra. Tân Lai Lâu, đến, ánh mắt hướng tới mọi nơi thọ thọ, cũng là không thiếu chú ý tới Bách Thông Minh chính theo dõi hắn La Dật. Lập tức, nhận thức ai một cái phương hướng, biểu đặc đạm mạc xài bước vào. Đông môn sao? La Dật mắt hàng thoáng chớp động một chút, lập tức thâm ít nhất. Khí. Không hề chần chờ. Xoay người, cũng là bước nhanh tiêu sái tiến tử, Tân Lai Lâu. Trong nghề đi, hắn đổ không hy quên chính mình việc này chân chính nguyên do là cái gì, bất quá nay xuất hiện ngoài ý muốn thay đổi, giả bộ dáng tưởng đùa giỡn hoài nhu xử lý, đã khinh không quá khả năng. Nghĩ như vậy, La Dật bay thẳng đến nhị cao bước vào. Đi vào ghế lô môn, kia hai gã thị nữ rõ ràng lăng tử một chút, lập tức cung kính têu công tử. La Dật nhẹ nhàng gật gật đầu, mắt tính khinh thiểm một chút sau, hướng hai gã thị nữ cười nói: "Hai vị, chúng ta thị một ít chuyện quan trọng cần hàng nghị, các ngươi trước đi xuống đi." Hai gã thị nữ thoáng ngẩn người, sau đó thuận theo gật gật đầu là. Nói xong, xoay người đó là đi xa. Tân Lai Lâu luôn luôn lấy to lớn khách tối thượng. Rất nhiều người ở Tân Lai Lâu, chung đều cũng có chuyện quan trọng hàng nghị, này đó thị nữ, tự nhiên cũng là hiểu được quý củ. Nhìn theo hai gã thị nữ sau khi rời khỏi, La Dật này già quá, khuôn môn, đi rồi đi vào. Đẩy mở cửa, sứ còn có một trận đồ ăn hương theo bên trong lần đến, chui vào hắn dị đầu chi ánh mắt chợt lóe, chỉ thấy hắn rời đi chi cũng còn trống chân đãng đãng viên bạch phía trên, như cái, mình tính bãi đầy rượu và thức ăn. Mà không người an, Đông Uyển Nhi đám người, còn lại là làm thành một vòng. Chính giơ lên chén rượu nhìn đến loại này đặc hình, La Dật khấu nhất. Khí. Bọn họ hiển nhiên chính ai bị ẩm thứ nhất chén rượu, đến lệ còn đúng lúc. La Dật mở cửa tiếng động, nhất thời, đó là kinh động mọi người. Mọi người quay đầu nhất giả, đúng là thấy được môn. La Dật. Ý Thế Lạc, người rốt cục đã trở lại. Người đi đã lâu a. Vốn thị tự có chút hạ Đông Uyển Nhi vừa thấy đến La Dật, tiếu mặt phía trên phu lạc nhất thời cô tán nguyên tung, lộ ra vui mừng lộ rõ trên nét mặt biểu đặc, vui vẻ quát hô mau tới chúng ta còn không có bắt đầu ăn đâu. Nơi này rượu lai quả nhiên khỏa hương đâu. Đông Uyển Nhi biên vui vẻ cười nói, liền tránh ra một vị trí. Đúng là La Dật vừa rồi sở tọa vị trí. Nhưng mà Khổng Nhĩ giáp ở La Dật không môn mà vào, nhìn đến La Dật sau, vừa rồi còn cười cực vì sáng lạn khuôn mặt, nhất thời đó là thoáng cứng đờ. Nhìn đến Đông Uyển Nhi bởi vì La Dật đã đến mà nhảy nhót đứng lên. Biểu tình trong mắt lại hiện lên một tia ghen tị. Bất quá lập tức giống nhau lại muốn đến cái gì, thế này mới lộ ra tươi cười, cũng là hô đúng là y huynh mau tới, chúng ta trước làm thượng một ly nói sau. Khổng Thả Tấu như vậy vừa nói, chung quanh mọi người nhất thời cũng đều hướng tới La Dật chỉ hô lên. Bọn họ luôn luôn duy Khổng Nguyệt An Mã Tích là chiêm. Nhưng mà La Dật nhưng chưa để ý tới bọn họ, ánh mắt đảo qua sau, cũng là đứng ở Khổng Nguyệt Anh Thẩm biên hộ vệ. Đại hổ, trên người, lập tức khoe miệng, cũng là tràn ra một tia nghiền ngẫm cười khẽ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, La Dật khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ tươi cười nói Uyển Nhi, lại đây, chúng ta đi thôi. La Dật lời vừa nói ra, phòng nói to làm ồn ào, nhất thời tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người sai khóa nhìn La Dật, không biết hắn đây là phát ra cái gì điên Khổng Nguyệt An lại là biến sắc, chớp động vài cái sau, cũng là trở nên xanh mét khởi túc một tia âm trầm, theo hắn mắt hàng bên trong rún hoán lặng ra. Đông Uyển Nhi trên mặt tươi cười cũng là hơi hơi ngẩn người, lập tức cũng là nghi uy khởi thức hỏi. Ý thế lạc. Làm sao vậy? Chúng ta đi thôi. La Dật lắc lắc đầu, nhưng chưa giải thích cái gì, mà là ấn cười nói. Ba. Một tiếng thúy vang nhất thời vang lên, ở trong phòng có vẻ cực vì chói tai. Mọi người trong lòng câu đều là nhảy dựng. Lập tức, giả hướng về phía thanh âm truyền đến chỗ. Đúng là Khổng Nguyệt An, hung hăng đem chén rượu đặt ở mặt bàn phía trên, khuôn mặt đã muốn hoàn toàn âm ngâm xuống dưới. La Dật lời ấy, hiển nhiên là nửa phần mặt cũng chưa cho hắn lưu lại. Ý gì huynh đây là cái gì ý tứ? Không cho Khổng Mỗ mặt mũi. Khổng Nguyệt An ẩn ẩn nhìn chằm chằm La Dật, ngâm hứa nói ý gì huynh hiển nhiên là tầng thứ ba nội kình cường giả. Nhưng là ngữ ngươi nòng rõ ràng một sự kiện. Cái viết, Khổng Mỗ yến dụ vốn là Khổng Mỗ hào hùng. Ý huynh nếu là không cho Khổng Mỗ mặt mũi, Khổng Mỗ không phản đối, ngươi đi liền cũng là được. Nay này vừa ra, cũng là có ý tứ gì? Uyển Nhi đi lưu, còn từ ngươi quyết định. Khổng Nguyệt An cũng là thật sự có chút hi nổi giận, giả hướng La Dật trong mắt, lộ ra mấy phần oán dú. La Dật nhẹ nhàng nhìn Khổng Nguyệt An liếc mắt một cái, cũng là vẫn chưa nói bang, mà là giả hướng về phía Đông Uyển Nhi. Đông Uyển Nhi cũng là hoàn toàn nòng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. La Dật vừa rồi hoàn hảo tốt, như thế nào đi thượng vê đút cờ thời gian dài như vậy sau, vừa tiến đến, thái độ liền đã tới rồi như thế đại chuyển biến. Theo nàng đấy lòng mà nói, nàng vẫn là hướng về La Dật. Nhưng này Khổng Nguyệt tất cạnh cũng là nàng thời gian rất lâu lão bằng hữu, luôn luôn tại theo đuổi nàng, bất quá nàng vẫn chưa đáp ứng mà thị. Nay La Dật câu này tiết, cũng là làm cho nàng lâm vào lưỡng nan. Nếu hy lý do đổ hoàn hảo nói, mấu chốt là, y là căn bản không lân thập nàng cái gì lý do a. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ có thể trừng lớn một đôi mắt to tình giả La Dật, có vẻ hy vài phần vô thố hổ vọng La Dật cấp nàng một lời giải thích. La Dật nhìn đến Đông Uyển Nhi biểu tình, cũng là ngẩn người, lập tức cười khổ một tiếng. Vì chạy nhanh rời đi đuổi theo La Phồn, chính mình nhưng thật ra có chút nóng nảy. Nghĩ đến đây, La Dật túc cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đi tới Đông Uyển Nhi bên người. Ở Đông Uyển Nhi nghi hoặc ánh mắt bên trong, đem nàng trong tay chén rượu cầm đi qua, lập tức hướng tới. Khổng Nguyệt huynh đệ đi, cười giả Khổng Nguyệt đường hẻm Khổng thiếu gia, thỉnh nhầm hạ này chén rượu. Lời vừa nói ra, Đông Uyển Nhi nhất thời ngẩn người. Nhưng mà, chung quanh mọi người sắc mặt đều là thoáng nhất sử tiêu chút không biết làm sao thọ hướng về phía Khổng Nguyệt An. Mà Khổng Nguyệt An tất sắc mặt chợt nhất bạch, trong ánh mắt hiện lên mấy phần bối rối. Nhưng mà hắn rất nhanh liền đi che giấu điệu, biểu đặc tức giận nói ý hiền lạc, ngươi đây là cái gì ý tứ? La Dật lẳng lặng giả hắn, sau một lát tử chén rượu đặt ở mộ thượng. Hắn thật sự không muốn cùng đối phương tiếp tục đầu chiến đi xuống, trực tiếp giả Khổng Nguyệt An mở miệng nói ngươi thích Uyển Nhi, có thể. Nhưng là, thỉnh dùng có vẻ đang lúc một ít địa phương pháp. Dùng loại này phí ngưng thủ đoạn, bất giác rất phu phong độ sao? Nói xong, La Dật cũng không tưởng tiếp tục đầu chiến đi xuống, tất cạnh, phi đổ hơn chuyện trọng yếu muốn đi làm. Lắc lắc đầu, sau đó đối Đông Uyển Nhi lại lần nữa nhẹ nhàng tạo chúng ta đi thôi. Đông Uyển Nhi đến bây giờ còn không có hoàn toàn nòng hiểu được là cái gì tình trạng, mắt to tỉnh có vẻ có chút không biết làm sao ý hề lạc. Đến, rốt cuộc làm sao vậy? La Dật cười khẽ một chút nói không có gì. Đi thôi. Cực La Dật vừa thông suốt kén bạch, Khổng Nhi thỏa sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nhưng mà cũng La Dật trong mắt mang theo mấy phần bất khả tư nghị. Đối phương vừa rồi rõ ràng đều đã muốn cách vông, sao lại đột nhiên đã trở lại? Hơn nữa hắn như thế nào biết chính mình ở Đông Uyển Nhi trong diệp hạ y à o? Này này quả thực là không nha đạo lý a. Nghĩ đến đây, bồi rồi ánh mắt không trải phiêu hướng về phía một bên hộ vệ. Đại hổ. Chỉ thấy hộ vệ đại hổ, một đôi tinh nhãn cũng là hoàn toàn âm trầm hạ thước SS nhìn chằm chằm La Dật, hiển nhiên cũng đã muốn là động tức giận. Nhưng mà làm nhìn đến, đại hổ, thời điểm, Khổng Nguyệt An trong lòng cũng là mạnh mẽ run lên. Lập tức, ánh mắt lại lần nữa giả hướng về phía La Dật. Đúng vậy, này đi lạc bất quá chính là tầng thứ 3 nội kình mà tị. Nhưng mà, đại hổ, nhưng là danh phủ kỳ thực 4 tầng nội kình cường giả a. Làm gì yếu sợ hắn? Nghĩ đến đây, Khổng Nguyệt An thần sắc chớp động, âm trầm ánh mắt nhìn đến La Dật thọ sau Đông Uyển Nhi. Bản thiếu truy này Đông Uyển Nhi đã muốn 2-3 năm. Vốn cũng là tính toàn tâm toàn ý đối nàng, chân chính cuồng động nàng, mà không phải đùa giỡn một ít này hắn thủ đoạn. Nhưng như cái này Đông Uyển Nhi một lòng, hiện nhiên đều tị kinh đặt ở này ý lạc trên người. Một khi đã như vậy, cần gì phải nói cái gì nữa thủ đoạn. Bất quá chính là một cái võ quán mà tị, nan bất thành tại sao phải sợ hắn phiên thiên đi. Nghĩ đến đây, Khổng Nguyệt An thần sắc bên trong xẹt qua một tia tranh nhanh. Lập tức, linh ngâm giả La Dật, thanh âm đi xuống dưới. Ý thế lạc, ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người cho thỏa đáng. Ngươi tuy rằng là tầng thứ 3 nội kình võ giả, nhưng này thế thượng so với ngươi cường nhân khả nhiều lắm. Ngươi hiện tại ly khai, bản thiếu chuyện cũ sẽ bỏ qua. nhưng nếu là ngươi thế nào cũng phải quản thượng quan tâm. Có, cũng không nên tự lầm. Từ đó, Khổng Nguyệt An rốt cục thì hiện lộ ra Liêu Thần đến. Đông Uyển Nhi nghe được Khổng Nguyệt An này phiên ngôn linh, nhất thời đại chấn kinh, lăng nhiên nói Khổng Nguyệt An: "Ngươi, ngươi đây là cái gì ý tứ?" Khổng Nguyệt An giả Đông Uyển Nhi liếc mắt một cái, cũng là vẫn chưa để ý tới, mà là SS nhìn chằm chằm La Dật. La Dật liếc mắt nhìn hắn, tinh nhãn thoáng nhíu lại, một chút khiếp người quang mũi nhọn, nhất thời theo hắn trong mắt bắt đầu khởi động. "Ngươi uy hiếp ta?" Chính là liếc mắt một cái, giống nhau một đạo đại chùy, căn ngoan dạ ở tại Khổng Nhị thỏa trái tim phía trên. Nay hắn toàn thân máu khổng giống nhau đều hoàn toàn trợ khai. Một chút hoảng sợ, nhất thời theo hắn mắt hàng bên trong khuynh đảo mà hắn chỉ cảm thấy hồn tự lực lượng giống nhau đều tại đây liếc mắt một cái dưới hoàn toàn dính lui, thân hình ngay cả lui vài bước, đúng là công thi cậu ngã ngồi ở tại thượng. "Khổng thiếu!" Mọi người nhất thời kinh hô, cuống quýt bên trong, vội vàng ba chân bốn cẳng đi nâng Khổng Nguyệt An. La Dật, thế này mới thản nhiên thu hồi ánh mắt. Chương 165, La Dật do dự. 160 ngũ trường La Dật do dự. Hắn chính là 10 tầng cao nhất cường giả, khí thế ra sao chờ sắc bén. Này liếc mắt một cái, La Dật còn chính là hơi chút thả nhất đinh điểm khí thế, liền hay thu trụ. Nếu không hắn nếu là khí thế toàn bộ khai hỏa trong lời nói, chỉ sợ Khổng Nguyệt An sợ là yếu nhất thời ôm tế đương trường. 10 tầng tuân phong khí thế áp chế một cái một tầng trung kỳ võ giả. Khí cơ dắt dưới trước đối phương cánh mạng, chỉ sợ là tái bình thường cũng bất quá chuyện tình. Nhưng mà, La Dật này liếc mắt một cái chính là đe đối Khổng Nguyệt An, mục đích chính là uy hiếp mà tị, cho nên vẫn chưa có hoàn toàn thả ra. Ở Khổng Nguyệt An bên cạnh, đại hổ lại ngay cả nửa phần đều không có cảm giác được. Nhưng mà vừa thấy Khổng Nguyệt An kinh hãi ngã xuống đất, đại hổ trong lòng nhất thời giận tím mặt. Ba tầng võ giả, đồng dạng cũng lân khí thế. Ba tầng võ giả khí thế toàn bộ khai hỏa, đi uy hiếp một gã một tầng trung kỳ võ giả, xúc không kịp đề phòng, sát thực cũng đủ để đem đối phương dọa táng đảm. Cho nên, đại hổ căn bản không có lo lắng quá thực lực của đối phương khả năng không bằng ở mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ nói là đối phương căn bản không đưa hắn này. Bốn tầng cường giả đặt ở trong mắt, tức giận cùng nhau. Đại hổ khuôn mặt sương cấp, nhất thời linh có một tiếng tiểu tử tìm chết. Nói xong, đồng cũng là chợt ôm lấy, hướng tới La Dật uổng phát mà đi. Hắc sắc quang mũi nhọn, tự hắn tự thượng lóe ra dựng lên, gào thét quyền phong, hướng tới La Dật vào đầu đánh. Đại hổ đột nhiên ôm động làm cho chung quanh tất cả mọi người là đại lược thất sắc. Bọn họ cũng không quá một tầng đến tây tầng thực lực, nay một gã bốn tầng cường giả tại bên người đột nhiên ôm phát, dọa đến bọn họ mới là lạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cuống quýt hướng tới hai bên tản ra, sợ ngộ thương đến chính mình. Một cước, đá phiến đều là hoàn toàn mở tung. Bực này công đánh lực, nếu là đánh vào nhân trên người, kia còn rất cao. Chỉ nghe bang bang bang bang, một trận hỗn độn tiếng động nhất thời vang lên, cũng là mọi người đem trên bàn bắt điệp, cũng là nòng toái ở tại thượng. Mà đại hổ công đánh đã muốn đến La Dật cứ tĩnh. La Dật trong mắt nhất thời hàn mũi nhọn chợt lóe, không chừng mực, thản nhiên nhất có, căn bản không cần vật khí, tà quyền lấy thịt mắt khó phân biệt tốc độ bay thẳng đến. Đại hổ dưới thân điện thứ mà ra, phanh, một tiếng nặng nề vang chợt vang lên. Đại hổ hốc mắt nhất thời trừng lớn, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại quả thực khó có thể hình dung lực lượng, trật tự phúc hạ thổi quét mà thước chỉ nghe tự thể lý. Động động, vài tiếng thúy vang ngay sau đó vang lên, xương sườn nhất thời bẻ gây mấy căn. Nhượng, một tiếng, một ngụm tiên mãnh, nhất thời bắt đầu từ trung uổng phanh đi ra. Mà đại hổ, tạm, lại lấy thế đi mấy lần tốc độ, trực tiếp bay ngược trở về. Phanh, phong, tái mọi người kinh hoàng kinh hô thanh bên trong. Đại hổ, thân thể, trực tiếp chùy đến hắn phía sau trên bàn, cách cái bàn chẳng bốn phía bay đi. Nhân lại bay ra ba bốn thước, mới hung hăng đánh vào lôi thượng, ngừng lại. Tiên mãnh, trong khoảnh khắc, thị kinh nhiễm đỏ hắn vào áo. Nhất phụ, bại, dài. Tất cả mọi người là kinh hãi ngây dại, giả góc tường hiển nhiên đã muốn phu đi hành động có thể làm. Đại hổ lại nhìn hướng La Dật trong mắt thời điểm, đã muốn hoàn toàn biến thành một cỗ tử hoảng sợ. Không phải nói, này đi lạc chính là ba tầng nội kình cường giả sao? Kia, đại hổ, không phải bốn tầng nội kình cường giả sao? Như thế nào? Như thế nào? Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn La Dật, không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Bốn tầng nội kình cường giả đều là tại đây một quyền dưới trực tiếp phun manh bay ngược. Như vậy bọn họ đâu? Chia đều bất quá một tầng đến nhị tầng võ giả, chịu này một quyền, lại sẽ có cái gì phản ứng? Thượng vẫn như cũ kinh hãi chi cực Khổng Nguyệt An, lại là rõ ràng trợn tròn đôi mắt, không dám tin thọ y lạc trong mắt bối rối đến cực hạn. Nơi đó còn có nửa phần chi tĩnh phong dong cùng âm linh. La Dật nhẹ nhàng thu hồi quyền đầu, ánh mắt đạm mạc liếc liếc mắt một cái người chung quanh, nghĩ nghĩ sau, cũng là lắc lắc đầu. Thành thật giảng, những người này thật đúng là không bị La Dật giả ở trong mắt. Nếu không phải kia đại hổ không biết ép nói hướng hắn công đánh, chỉ sợ hắn cũng lười đi để ý tới bọn họ. Hiện tại lại lười cùng bọn họ nhiều lời cái gì tá. Nói, phản lệ là rơi chậm lại chính mình thân phận. Cái gọi là trình tự, chính là như vậy một cái ý tứ. Liên bọn họ còn chưa đủ tư cách làm cho La Dật nói ra cái gì quát đến. Chính là quét bọn họ liếc mắt một cái, La Dật đó là xoay qua đầu, nhìn về phía đã muốn bị một loạt biến cố nòng hi chút phát hối Đông Uyển Nhi. Nói đi thôi. Đông Uyển Nhi tuy rằng thuần khiết, nhưng tuyệt đối không phải bạch si. Một loạt biến cố tuy rằng làm cho nàng có chút hồi bất quá thần cung, nhưng mà nhất tưởng sau, cũng là cũng không khó săn chắc trong đó nguyên do. Nhất thời, hé ra tiếu mặt đỏ lên lên, ánh mắt hung hăng trừng hướng về phía thượng Khổng Nguyệt Thất. Vốn là kinh hãi chung Khổng Nguyệt An nhìn đến Đông Uyển Nhi ánh mắt, sắc mặt lại thoáng nhất bạch, ánh mắt lại bối rối. Ti bỉ, về sau, ngươi đừng lại đến tìm ta. Đông Uyển Nhi cắn thân nghiến răng nói toại bất quá tiếu mặt mang giận biểu tình, vẫn như cũng là mỹ làm cho người ta khiếp viết. Vừa ngoan ngoan trừng mắt nhìn Khổng Nguyệt An liếc mắt một cái, thế này mới xoay người, vội vàng hô Y Lệ Lạc, đợi ta, biên hô, liền hướng tới đã muốn đi ra cửa La Dật đuổi theo đi. La Dật vừa ra ghế lô, ánh mắt nhất thời đó là xẹt qua chung quanh, sau đó, liền bay thẳng đến lâu tán trành đi qua bốn. Hắn biết nói không ai đợi lát nữa Nhi sẽ có một hồi đánh nhau, cho nên ở vào cửa chi tĩnh liền cũng đã chi mở hai gã thị nữ. Bất quá vừa rồi, đại hổ đụng vào cái bản thanh âm thoáng lớn một ít, có hai gã thị nữ đã muốn mang theo vài phần nghi hoặc hướng tới bên này đã đi tới. Tân Lai lâu, nhưng là Thiên Đô thành nội lớn nhất tiểu lâu, ở trong này nhưng là không cho phép náo sự. La Dật tuy rằng không sợ, nhưng hắn bây giờ còn có là trọng yếu hơn sự tình cần đi làm, tự nhiên sẽ không lãng phí ở cùng Tân Lai lâu, đầu triển chuyện tình tượng. Dưới chân bước chân nhất thời nhanh hơn một ít, không bao lâu, liền đã muốn đi xuống lầu. Trực tiếp đi ra. Tân Lai lâu, đại môn. Ra đại môn sau, La Dật ánh mắt, đó là hướng tới Đông môn, phương hướng giả đi. Mắt phong, hiện lên một tia ánh sao. Ý Thế Lạc, Ý Lạc. Phía sau, Đông Uyển Nhi thanh âm thế này mới vang khởi từ một trận tiếng bước chân vang lên, cũng là Đông Uyển Nhi đuổi theo. Nàng thoáng thở dốc, khuôn mặt hồng nhuận. La Dật xoay quá, nhìn về phía nàng. Hôm nay, ta cảm ơn ngươi Đông Uyển Nhi tựa hồ thị nói cái gì muốn đối La Dật nói, nhiên tái cuối cùng, chính là nói ra như vậy một câu đến. La Dật cười khẽ lắc lắc đầu. Sau đó nói tốt lắm, không có việc gì ngươi trước hết hồi võ còn đi. Ta đi có một số việc a. Đông Uyển Nhi thoáng sửng sốt, Quân La Dật nói ngươi muốn đi đâu nhi a? Nga. Một ít tư nhân chuyện. Ngươi về trước đi, ta tối nay nhi trở về. La Dật nói xong, liền không hề chần chờ, bay thẳng đến Đông môn phương hướng đi rồi đi. Ai, ai Y Lạc, Y Lạc Đông Uyển Nhi nhất thời ở sau người hô đứng lên. Nhưng mà La Dật bước chân giả giống như không lớn, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Không đợi Đông Uyển Nhi đuổi theo, cư nhiên đã muốn là dính phu ở tại đám người bên trong. Đông Uyển Nhi đi một lát, lập tức cũng là thoáng cực nổi lên miệng, thần sắc có chút mất mát túi đầu. Sau một lát, mới lại giả thọ La Dật phương hướng ly khai, rơi vào đường cùng, thẳng hướng tới phía nam, chậm rãi tiêu sái đi. La Dật thân hình ở đám người bên trong không ngừng chạy. Hắn bộ pháp không cựu bước đi thọ giống như cũng không mau, nhưng hắn tốc độ cũng là hi chút ngoài dự đoán mọi người mau. Chỉ chốc lát sau, đã muốn đi rồi căn xa khoảng cách. Biên đi tới, La Dật trong lòng cũng là âm thầm vừa nghĩ La Phồn được đến kia. Mặc dù tùy hoa, mục đích là giao cho La Tam. Hắn phương hướng ly khai là đồng môn, tự nhiên chính là tính hướng La gia tông phủ. Nay khoảng cách hắn rời đi cũng bất quá vài phần trung mà tị, hắn hẳn là còn không có ra khỏi thành. Hắn thần sắc yên lặng, ánh mắt thoáng chớp động, nhưng vẫn chưa thị bao nhiêu sốt ruột, nhưng tốc độ cũng là không chậm. Hắn tuy rằng không biết chính mình đã muốn bị trảnh thượng, nhưng hắn cũng là biết chính mình trong tay cầm dị bảo, cho nên tất nhiên không dám trì hoãn. Chạy trở về tốc độ hẳn là không chậm. Bất quá đông môn khoảng cách tông phủ cũng còn chừng hơn 10 mưu lý khoảng cách. Lấy của ta tốc độ, muốn đuổi kịp hắn, không khó. Nay đồ không phải uổng luôn. La Dật hiện tại nói như thế nào cũng là 10 tầng như phong cường giả, tại đây chỉnh hôm nay đô phủ bạn cùng lứa tuổi bên trong, là làm chi vô khôi người mạnh nhất. Liên chính là rất nhiều thế hệ trước cường giả, cũng không nhất định so với hắn lợi hại hơn. Như kia La Thiên Phách, hiện tại hắn chặn đánh xa La Thiên Phách, thật sự không phải cái gì chuyện khó khăn đoán. Hoặc là nói La Dật hiện tại là Thiên Đô phủ nội tiên thiên giới đệ nhất nhân, cũng không thể. Luật động nhất nhất thanh vũ chi kiếm, lôi bước, cuộn sóng, tuyết huyền thuẫn, gì giống nhau, đều đủ để cho hắn ở đối phó ngang nhau cấp cường giả thời điểm lập cho thế. Huống chi chỉ là hắn thi thể, liền có thể đạt tới đệ thập tầng hậu kỳ ấn gần cống phong trình độ, bực này thi thể, phối hợp thượng chân khí có khả năng ôm vọng lại uy lực, cũng không là nhất thêm nhất đẳng cho nhị như vậy đơn giản. Thậm chí còn, tiên tiên cường giả, nếu là xê hàng nóng nảy, La Dật cũng dám cùng chi một trận chiến. Có lực lượng như vậy làm hậu thuẫn, hơn nữa, lôi bược, tuyết huyền thuẫn, tốc độ La Dật thật sự tưởng tượng không ra, kia La Phồn Dê, ai ảng sao có thể chỉ hắn suy điệu. Đương nhiên, nếu đối phương phát hiện hắn tránh khô, cho nên lựa chọn thay đổi một cái phương hướng, lệ cũng là thị khả năng. Dù sao, La Dật cũng không có La Thiên Phách kia chờ truy tung thần kỳ vũ khí. Chính là La Phồn không biết, cho nên La Phồn tất nhiên sẽ bị đuổi theo. Mà kia, Ngọc Tùy Hoa, cơ hồ cũng khả xác định là La Dật vật trong bàn tay. Nhưng mà, hiện tại La Dật cũng là cao mày, hiển nhiên là ở đối mộ sự kiện nhiễu dự không quyết. Hắn thần sắc chớp động, âm tình không chừng. La Phồn là La Thiên Phách xuất sắc nhất một cái con, nếu đưa hắn xa tử, La Thiên Phách tất nhiên hội thống khổ vạn phần hơn nữa vất vả được đến Ngọc Tùy Hoa, tức thì bị nhân cướp đi, chỉ sợ đủ để cho hắn điên cuồng. La Dật trong lòng thầm hận nghĩ, có thể làm cho La Thiên Phách thống khổ chuyện, hắn chưa bao giờ để ý nhiều làm. Chính là cứ như vậy xa điệu La Phồn, tuy rằng có thể làm cho La Thiên Phách thống khổ một chút, nhưng này thật là lựa chọn tốt nhất sao? La Dật mắt hàng, lóe ra không ngớt. Chương 166, đuổi theo. Đệ 166 chương đuổi theo. Chỉnh lý lại sự kiện, đều lộ ra một tia cổ quái. Điều này làm cho La Dật thật sự rất là tò mò, này trong đó, rốt cuộc còn có cái gì hắn không biết nguyên do. Tích trước điểm thứ nhất, liền chính là La Phồn cùng Tống gia đệ tử, cư nhiên hội đi cùng một chỗ chính như chỉnh hôm nay đô phủ, tất cả mọi người biết đến giống nhau bốn. Thiên đều tam gia, cộng trung đường Tống Lượng gia quan hệ chặt chẽ, cùng La gia đều có chút sâu nặng mối thù truyền kiếp. Chỉ dựa vào điểm này, La Phồn liền sẽ không hẳn là hội cùng Tống gia đệ tử đi đến cùng nhau. Nhưng mà sự thật là, bọn họ đi tới cùng nhau, mà ở làm La Giật ở ngoài cửa sổ nghe lén thời điểm, còn nhìn đến La Phồn cùng Tống gia đệ tử này nhạc hòa thuận vui vẻ bộ dáng, hiển nhiên rất là quen thuộc. Điểm thứ hai, kia bị gọi chỉ Vũ thiếu gia, Tống gia đệ tử, cư nhiên đối La Tam chuyện tình cũng là biết chi thầm tưởng. Này lại là làm cho La Giật kinh dị. Hiểu ra, La Giật ở La gia thời điểm, đối La Tam chân thật phân cũng chỉ là ẩn ẩn hi chút săn chắc, mãi cho đến hắn đánh thượng La Tam phụ tà, theo La Tam trong miệng, cuối cùng mới vừa rồi xác định La Tam nguyên lai là La Thiên Phách con tư sinh. Mà lúc này chi tĩnh, La Giật cho tới bây giờ chưa tảo nghe qua gì một cái La gia nhân đảm cùng quá việc này, thực hiện nhiên bọn họ cũng đều là không rõ lắm. Như vậy, làm La gia thế địch, Tống gia nhân, lại là từ đâu biết được. Đệ tam điểm liền càng làm cho nhân nghi hoặc. La Thiên Phách, cư nhiên hội yêu cầu Tống gia nhân thay hắn đi tìm kiếm cái gì ngọc tùy hoa. Chỉ là theo Vạn Ma Vân Gian, quanh thân thành chấn thượng đến điểm này. Liên liên trừng thán giật mình minh vật ấy nan cổn cùng quý trọng. Tống gia, vì sao phải đáp ứng La Thiên Phách yêu cầu? Mà La Thiên Phách, lại bằng gì lại đi yêu cầu Tống gia? Lấy cái gì thân phận đi yêu cầu? Phải biết rằng, La Thiên Phách nhưng là La gia tiếp theo nhâm kế thừa giả. Chỉ dựa vào điểm này, La Thiên Phách sẽ không hẳn là cùng La gia liêm địch Tống gia hy quá nhiều lui tới. Như vậy, đến tột cùng lại mê sao lại thế này? La Giật cau mày, mắt tính rất nhanh chớp động. Một cái lớn mật săn chắc, kia chớp bình thường xẹt qua hắn não địch, làm cho hắn thần sắc mộ nhiên cả kinh. Nhưng mà gần quá một lát, La Giật đó là lắc lắc đầu, đâu để nói không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Liên tục đâu có ba lượt không có khả năng sau, La Giật mới hít sâu nhất phần khí, lập tức, hộc ra một hơi loại sắc chớp động. Mặc kệ này trong đó địch cái gì nguyên do, ít nhất hiện tại người tới, theo ta là không có nhiều quan hệ. La Giật trong lòng nhẹ nhàng nói, ánh mắt lóe ra giả đồng môn phương hướng, dưới chân không ngừng, cũng là nhẹ nhàng thầm nghĩ này La Phồn, tuy rằng cùng ta tố vô thù hận, nhưng chỉ dựa vào hắn là La Thiên Phách con điểm này, ta liền sẽ không có thể buông tha hắn huống chi yếu theo trong tay hắn đoạt được. Ngọc Tùy Hoa, tất nhiên là muốn cùng hắn trực diện. Mà ta hiện tại hành tung, lại còn không phải bại lộ thời điểm. Nếu không giết hắn, chờ hắn trở lại La gia sau, cùng La Thiên Phách đàm cùng, chỉ sợ cho dù La Phồn vẫn chưa nhận ra ta đến, nhưng La Thiên Phách cũng có thể săn chắc đến. Cho nên, người này, đoạn không thể lưu. Nghĩ đến đây, La Giật trong mắt xẹt qua một tia quyết đoán. Hít sâu một hơi sau, La Giật không hề chần chờ, dưới chân tốc độ nhất thời nhanh hơn mấy ép tùy hoa, vô linh đối xích di thương thế rốt cuộc có tác dụng hay không, chỉ dựa vào nếu vì La Tam mà tìm chân quý dược liệu, La Giật còn có phải tốt đến lý do. Hắn cùng với La Thiên Phách hiển nhiên đã muốn là không chết không ngừng cục diện, đó là La Thiên Phách muốn buông tha hắn. Hắn cũng là không muốn buông tha La Thiên Phách. Mà này La Phồn Thiên Tư cũng thật là có chút kinh người, tuy rằng đối lập La Giật mà nói là kém một ít, nhưng mà cho hắn thời gian, làm cho hắn trưởng thành cô, không thể ở cách đến cũng là nhất đại hòa hại. Một khi đã như vậy, sao không đem này tai họa trực tiếp gạt bỏ ở Diêu Lam bên trong? La Giật mắt tính bên trong xẹt qua một tia lạnh nhạt sát khí. Hắn chưa bao giờ là một cái tâm nhạ nương tay nhân. Thiên Đô thành, Đông môn, cửa thành cao du 5-6 hoàn rộng thùng thình to lớn. Cửa thành hai sườn có vây giáp hộ vệ phân loại. Những người này đều là phí thành. Đô phủ quân sĩ chủ yếu chức trách, đó là duy hộ thành thị bình thản. Chỉ thấy này đó quân sĩ ưỡn ngực mà đứng, khuôn mặt ngâm tuấn, thắt lưng can thẳng tắp, giống như nhất cử rất dài thương đứng ở mặt. Một cỗ nồng đậm sắc bén khí thế, đó là tự bọn họ tự thượng di mạn mà ra, bao phủ bốn phía. Chỉ là giả, liền đã biết hiểu này đó võ giả thực lực, tất nhiên không kém. Thiên Đô thành chính là Thiên Đô phủ lớn nhất thành thị, ở trong thành là không đồng ý cũng tư đấu. Nếu là bị phát hiện, nhất thời đó là cũng bị này đó quân sĩ bắt, khinh giả phạt niệm giam giữ, trọng giả thậm chí khả năng vứt bỏ tính mạng. Thật sự là bởi vì này loại nghiêm khắc pháp luật, thế này mới có thể làm cho Thiên Đô thành như thế phồn vinh. Tại đây loại võ phong như thế nồng hậu thế giới, nếu là không thi lấy trọng điện, sợ là nan thán uy hiếp mọi người. Cái gọi là hiệp dùng võ đem kỵ, làm nhân có được cường đại lực lượng thời điểm, luôn hội nhịn không được nảy sinh tự thân dục vọng. Mà phía sau, nếu không có lực lượng càng mạnh trì chi áp chế, chỉ sợ nhất thời liền sẽ rối loạn chụp vào. Mà này đó quân sĩ, hiển nhiên chính là đủ để áp chế đại bộ phận nhân dục vọng tồn tại cửa thành trong ngoài, tiến tiến xuất xuất dòng người như nước, ong ong huyên náo thanh thanh thanh lọt vào tai, có vẻ cực vì giàu có nhân khí. La Giật ở thời gian rất ngắn lý liền tị kinh đuổi theo ra đông môn ở ngoài. Ánh mắt thoáng nhất khấu, nhận thức hoài một cái phương hướng, dưới chân tốc độ cũng là thoáng nhanh hơn lên. Đúng là hướng tới La gia tông phủ, phương hướng. La Phồn tuy rằng không biết ta ở theo dõi hắn, nhưng hắn chỉ cấp tùy hoa, bực này bảo vật, tất nhiên là không dám trì hoãn, yếu bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. La Giật một lần hướng tới tông phủ phương hướng bước vào, một bên trong lòng trung nghĩ. Thiên Đô thành, nội, trừ ra thân phận cực vì đặc châu nhân ở ngoài, là không cho phép người cưỡi ngựa. La Phồn tuy rằng là La gia đệ tử, nhưng tất cảnh cũng gần chính là đời thứ ba mà tị, tất nhiên là sẽ không có được cái gì đặc châu thân phận. La Giật nhưng thật ra thỉnh phạm. Thiên Đô phủ, những người khác hoặc là hội ưỡn sợ La gia hậu bối đệ tử thân phận. Nhưng đối với Đô phủ mà nói, cũng không tính cái gì. Dù sao người ta là quốc gia cơ cấu, người La gia cường thịnh trở lại đại, còn có thể đại quá quốc gia đi. Thật muốn là nhạ thế nào phủ, tức giận, phát binh diệt người La gia cũng bất quá phân phút chuyện tình mà thị. Trên thực tế, trừ cũng này chân chính đại tông phái cùng đại gia tộc ở ngoài, là tiên ít có địa phương gia tộc dám can đảm cùng quốc gia đối nghịch. Tất cạnh là quốc gia, ngươi phương gia tộc thế lực tái khổng lồ kia cũng bất quá chính là nhất phương thổ bá chủ mà tị. Nhưng mà này nạp đại quốc thổ đều là tiết cho quốc gia. Thật muốn là bức nóng này, muốn tiêu diệt ngươi, kia cũng thật sự là khinh tương đơn giản. Cho nên, La Phồn cố nhiên là La gia đệ tử, ở Thiên Đô phủ, bên trong làm cho tuyệt đại đa số nhân kính sợ. Nhưng muốn nói bởi vậy được đến cái gì Đặc Châu địa vị, cũng là không quá khả năng. Nhưng mà, không có Đặc Châu địa vị, ở Thiên Đều Tiên, nội biên lại không thể dục ngựa mà đi. Cho nên nhiễm khi La Phồn rời đi thời điểm, là đi bộ rời đi. Ta bách tốc độ cũng không chậm, phù nói nếu hắn vẫn đi bộ cô, ta hẳn là cũng sắp có thể nhìn đến hắn, nhưng là hiện tại, còn giả không thấy hắn hiển nhiên, tại đây cửa thành ở ngoài, phải làm là có người ở nương hắn. Bọn họ là kỵ mã chạy tới La phủ. La Giật trong lòng nghĩ, mục phát hiện lên bốn phía. Tính hướng La gia phương hướng là ở ra khỏi thành môn sau đông có cách. Hướng phía đông bắc đi, liền chính là Đông Sa Độ. Nhưng là tiên ít có người sẽ đi phía đông nam hướng, bởi vì mọi người đều biết nói đó là La gia tông phủ. Chỗ, cho nên tái đều tiến một đoạn đường sau, chung quanh tị kinh chỉ có La Giật một người mà thôi. Những người khác đều là hướng tới Đông Sa Độ phương hướng, hoặc là bay thẳng đến đông phương mà đi. Thấy chung quanh tái không tháp người nào, La Giật liền cũng không tái khống chế chính mình tốc độ, thân hình nhất thời đó là hóa thành một đạo hư ảnh, hướng tới Tĩnh Vương, uổng truy mà đi. Bất quá sau một lát, thị nhiên cô pháp mi mắt trong vòng, cam hướng La gia tông phủ đường xá phía trên, tam con khoái mã chính hướng tới La gia phương hướng một đường tuyệt trần mà đi. Tối Tĩnh Vương là một màu trắng tuấn mã, cả vật thể tuyết trắng, không căn chút tạp sắc. Như nhau lưng ngựa phía trên tuấn cử thanh niên, đồng dạng cũng là một thân tuyết trắng. Hán, đúng là mới tử. Thiên Đô thành, bên trong đi ra La Phồn. Lạc hậu hắn bên cạnh người một cái mã thân hai thất hắc mã phía trên, còn lại là hai gã mặc hắc gia vây giáp hộ vệ, nhất nhất đúng là La Thiên Phách Ma Hạ, Hắc Vĩnh Vệ. La Phồn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt cấp lệ, một bàn tay chỉ dây cương, một bàn tay cũng là ôm một cái màu đen bố phiến bao bao chuyện vật. Việc này vật ngăn nắp, giả đi lên một thước dư dài rộng. Đúng là thế nào chỉ hàng hạp. La Phồn miết giả liếc mắt một cái trong tay hội hạp, lập tức ánh mắt cũng là cảnh giác tạo bốn phía. Bốn phía cảnh vật bay nhanh rút lui, hắn càng phát ra ấn gần La gia tông phủ. Này, mặc dù thủy hoa cực vì chân quý, nếu là bị người khác biết được, tất nhiên là muốn đến kén đoạn. Tuy rằng hiện tại giả đến tựa hồ cũng không khả năng có nhân biết được, nhưng ta cũng là không thể đại ý. Vẫn là sớm bình về nhà chung mới vừa rồi thỏa đáng. La Phồn trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức quay đầu quát khẽ tốc độ mau nửa điểm. Nói xong, khi trước run lên dây cương, mũi chân khẽ nâng, điểm một chút mã bụng. T. Một tiếng mã kêu nhất thời dài vang dựng lên, bạch ngự trước tốc độ, nhất thời lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Hắn phía sau hai gã Hắc Y vệ nhìn nhau, nhất thời giơ lên mã tiên, hung hăng vô vô khóa hạ chi mã, một trận tê minh sau, hắc mã tốc độ cũng là nhanh hơn một ít, tiếp tục hướng tới đều phương uổng buôn mà đi. Một đường uổng buôn. Mộ Nhiên đang ở Tĩnh Phương, La Phồn ánh mắt mạnh mẽ một cái co rút lại. Ở hắn mi mắt trong vòng, một đạo thân ảnh ở xa xa lẳng lặng đứng ở đại lộ trung gian. Con ngựa tốc độ cực nhanh, rất nhanh đó là vọt tới gần đều. Một gã khuôn mặt bình tĩnh hắc y người thiếu niên, phủ hai tay, lẳng lặng đứng ở ốc nói chính giữa. Hắn ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, lẳng lặng dừng ở càng ngày tiến ấn gần hắn tam con ngựa nhi, vẫn chưa có chút bối rối. Giả hắn bộ dáng này, giống nhau đúng là đang chờ đợi bình thường. La Phồn trái tim nhất thời mạnh mẽ run lên, mắt hàng bên trong lộ ra vài phần đề phòng. Mắt hàng chợt lóe, trong miệng lại nhất thời hô lớn nói La gia đệ tử phản ra, Tĩnh Vương người tốc tốc nhường đường. La Phồn lấy chân khí phun ra thanh âm, giống như một đạo tiếng sấm liên tục, trầm hậu quanh quẩn ở tại trung quanh dãy núi trong lúc đó. Hắn tinh nhãn gắt gao nhìn chằm chằm người nọ. Nhưng mà lập tức, hắn tinh nhãn nhất thời mị lên, trong mắt đề phòng lại thâm. Đơn giản là, ở hắn hô lên đến sau, chắn đại đạo sử hắc tên kia người thiếu niên, biểu tình nhưng không có nửa phần dao động, thậm chí ngay cả mi mắt đều không có chớp động một chút. Nháy mắt, tam con ngựa, khoảng cách người thiếu niên khoảng cách không đủ 30. Mà lúc này, kia người thiếu niên khỏe miệng mang ra một tia lạnh như băng mỉm cười, động. Chương 167, La Phồn khiếp sợ. Đệ 167 chương La Phồn khiếp sợ. Công hắn tay phải thoáng bình nâng, chợt, một trận tinh phai màu thước mũi nhọn đốn chùy lóng lánh mà ra. Trong thời gian ngắn, mạnh mẽ hướng tới tay phải lòng bàn tay tụ tập mà đi, chỉ nghe tạch một tiếng vang nhỏ. Lam mũi nhọn chợt tăng vọt, lập tức, một thanh tinh màu lam thật lớn trường đao, nhất thời thoát ly mà ra. Lam mũi nhọn lưu chuyển, như băng màu lam tinh thể, chói mắt đến cực điểm. Nhưng mà làm La Phồn nhìn đến chuôi này trường đao sau, khuôn mặt chợt cũng biến, bật thốt lên kinh hô tụ khí ngưng thể. 10 tầng tường giả. Hoảng sợ sắc chợt hiện lên hắn tuấn mỹ dung nhan phía trên, rốt cuộc cố không hơn cái gì, mạnh mẽ hồi đầu cấp quát mau lui. Nói xong, cố không hơn dưới thân khoái mã. Thân hình mạnh mẽ bạc khởi, mũi chân mạnh mẽ điểm ở tại yên ngựa phía trên, tiến đến thân hình, nhất thời đổ bắn mà ra. Ở hắn phía sau, hai gã hắc y vệ phản ứng hiển nhiên cũng là không chậm, hai người khuôn mặt phía trên đồng dạng lộ ra kinh hãi thần sắc, cũng là thân hình chợt bạc không. Đến bắn mà đi. Nhưng mà, nhất bạch hai hắc tam con tuấn mã lại vốn không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ. Khi bọn hắn rút lui thân hình thời điểm, kia con ngựa khoảng cách kia người thiếu niên bất quá 30 thước mà thôi. 30 thước, lấy chúng nó tốc độ mà nói, căn bản chi là một cái chớp mắt nhiễm. Hắc y nhân vẫn chưa để ý tới bạo lui ba người, lạnh nhạt vung tay lên. Băng màu làm tinh thể cự đao, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh lam mũi nhọn, quét ngang mà ra. Vẻ mặt của hắn phong đạm vân khinh, nhưng mà trong tay trường đao lại sắc bén đến cực điểm. Một cái quét ngang, giống nhau ngay cả không khí đều là bị hắn xé rách bình thường, Mộ Nhiên chợt lóe. Ô, tê tê tiên xúc. Tam con tuấn mã một trận to rõ tế mình, hướng tới thiếu niên chạy như điên mà đi. Thiếu niên thân hình chính là thoáng chớp động, tam con ngựa nhất thời sát bên người mà qua. Nhưng mà, vẫn chưa chạy đi rất xa, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, chợt ngã quỵ ở tại thượng. Máu tươi tràn ra. Tam con ngựa, tất cả đều bị cắt thành hai nửa. Thử không thể chết lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo La Phồn bạo lui thân hình, đến tam con ngựa nhi phân thây rơi xuống đất, bất quá, trong nháy mắt, La Phồn thân ở không trung, đem sở hữu hết thể xem thật thật nhất thiết, mặt chỉ huyết sắc hoàn toàn tối lui. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía kia người thiếu niên, cũng là tràn đầy không dám tin. Mặc kệ thấy thế nào, này thiếu niên cũng bất quá 16, 7 tuổi bộ dáng, nhưng mà lại cư nhiên đã muốn có được đệ thập tầng thực lực. Hơn nữa xem kia chân khí ngưng tụ thành trường đao bộ dáng, ngưng thật vô cùng, thậm chí so với chi phụ thân La Thiên Phách cũng là không chút nào kém cỏi. Nan, chẳng lẽ hắn cư nhiên đã muốn là đệ thập tầng đỉnh phong cường giả? Nhưng là, này, độ điều này sao có thể? Hắn mới 16, 7 tuổi a. Như thế nào khả năng liền đạt tới loại trình độ này? Chẳng lẽ hắn là ăn cái gì nghịch thiên đan dược mới vừa rồi như thế? La Phồn chợt trong lòng trung kinh hãi nghĩ. Thế giới này nhưng là rất lớn, Đại Hoa Quốc cũng bất quá chính là đại lục một góc mà thôi, Thiên Đô phủ. Ở toàn bộ đại kỹ mà nói, lại nhỏ không thể tái tiểu. La Phồn cũng từng mơ hồ nghe người ta truyền thuyết quá, trên đời này có rất nhiều nghịch thiên đan dược, thậm chí còn có thể làm cho một cái một chút trụ cột cũng không có thiếu niên, ở thời gian rất ngắn nội đột phá đến tiên thiên. Đó là như thế nào một loại nghịch thiên? La Phồn quả thực đã muốn không thể tưởng tượng. Nhưng mà La Phồn từ nhỏ chính là La gia mỗi người tán thưởng thiên tài. Lấy hắn thiên tư, cũng bất quá là ở 30 tuổi phía trước, miễn cưỡng đạt tới thứ 9 tầng sơ kỳ mà thôi, cho nên La Phồn vẫn không tin, trên đời này cư nhiên có cái loại này nghịch thiên đan dược, ở hắn xem ra, này quả thực là không có khả năng. Không ai so với hắn rõ ràng hơn làm thực lực đạt tới tầng thứ 6 sau, mỗi đột phá một tầng, sợ cần hao phí tinh lực. Nhưng mà hiện tại, trước mắt này nhìn qua bất quá 16, 7 tuổi người thiếu niên, cư nhiên xuất thủ chính là 10 tầng hoành phong cường độ, lại không phải do hắn không tin hoài nghi. Đối phương thật là ăn nào đó nghịch thiên đan dược, nhưng là chính mình không nhớ rõ nhận thức hắn a, hắn vì cái gì yếu đột nhiên tập kích chính mình? Chẳng lẽ là vì trong lòng ngọc tùy hoa? La Phồn tâm niệm thay đổi thật nhanh, này hết thể chỉ tại nháy mắt liền đã muốn lưu chuyển mà qua, hắn thân hình phiêu nhiên trong lúc đó chưa rơi xuống đất, nhưng mà lập tức hắn cũng là không có thời gian đi nghĩ nhiều, đơn giản là nhất nhất kia thiếu niên ở tam con ngựa nhi sát bên người mà qua sau, chút không ngừng đốn thân hình, Mộ Nhiên nổ bắn ra mà ra, chợt hóa thành một đạo lam mũi nhọn hướng tới hắn cùng bắn mà đến. La Phồn sắc mặt chợt đại biến, cố không hơn này hắn, tay trái cầm miếng vải đen bao vây hộp ngọc, tay phải phản thủ rút ra bên hông trường đao. Độ lửa hào quang chợt tự hắn trên người tuôn ra dựng lên. Hắn dù sao cũng là 9 tầng sơ kỳ cường giả, bị dự vì tuổi trẻ một thế hệ thiên tư tối xuất chúng giả không có nửa phần thực lực, lại như thế nào khả năng? Trong tay trường đao trở nên chạm là xuống. Một đạo độ lửa cự thân đao ảnh, nhất thời tự hắn trường đao phía trên thoát ly mà ra. Đúng là ngũ hành không ảnh đao pháp bên trong hành hỏa không ảnh đao. Người thiếu niên đôi mắt thoáng chợt lóe, trong tay tinh màu làm cự đao không chút do dự nên đón mà lên. Với anh trích một cái tiếp xúc, La Phồn hành hỏa không ảnh đao nhất thời tán loạn, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Một cỗ cự lực tuôn ra tới, làm La Phồn sắc mặt chợt nhất bạch. Phúc, một ngụm máu tươi cuồng văng lên đi ra ngoài, thân hình ầm ầm bay ngược. Nhưng mà hắn đôi bên trong lại nhất thời trào ra kinh hãi tới Bá Nhị Nhị Mộ Nhiên điên cuồng gào thét nói: ngươi là La Giật, ngươi là La Giật. Người thiếu niên vong xuất thủ thời điểm, La Phồn liền cảm giác được trong tay hắn trường đao, liền cực vì nhìn quen mắt, nhưng là hắn vẫn chưa nghĩ nhiều. Dù sao đệ thập tầng sổ phong cường giả, tất cả đều là có thể tụ khí ngưng thể, đối phương nếu có thể làm đến này từng bước, tuy rằng khiếp sợ thực lực của đối phương, nhưng hắn vẫn chưa có nghĩ tới đối phương sở sử dụng sẽ là hắn La gia tuyệt học. Nhưng mà, mới vừa rồi một cái tiếp xúc sau, La Phồn lại nhất thời kinh hãi phát hiện đối phương trong tay trường đao đều không phải là vô cùng đơn giản tụ khí ngưng thể. Tại kia chân khí lưu chuyển bên trong, cư nhiên có một cỗ quen thuộc đến mức tận cùng kỳ diệu lực đạo, mà kia, đúng là La gia ngũ hành không ảnh đao pháp tính chất đặc biệt. La Phồn đầu óc cơ hồ trống rỗng, cơ hồ ở cảm ứng được nháy mắt, một cái thân thể gầy ánh mắt yếu đuối thân ảnh, đó là ánh vào hắn trong óc bên trong. Hắn là La Thiên Phách con. Tự nhiên theo La Thiên Phách trong miệng nghe nói qua, La Giật cũng là hội ngũ hành không ảnh đạo pháp. Hơn nữa đối phương niên kỷ ngâm. La Giật. Hắn là La Giật, nhưng là hắn như thế nào có thể là La Giật? La Giật không phải hẳn là đã muốn bị phụ thân giết chết sao? La Phồn ý nghĩ trống rỗng, kinh hai ánh mắt một mảnh dại ra cùng không thể trí phất, hắn vốn là La gia đời thứ 3 đệ nhất thiên tài. Nhưng mà, từ 40 tiền, La Giật cùng hắn phụ thân La Thiên Phách một trận chiến sau, La gia tất cả mọi người ở thảo luận La Thiên Phong là La gia thứ 2 đại đệ nhất nhân, mà con hắn La Giật đồng dạng là đời thứ 3 đệ nhất nhân. Có thể tưởng tượng như vậy ngôn luận đối tâm cao khí ngạo La Phồn là như thế nào một loại đả kích, nhưng mà lại hoàn toàn vô lực phản bác. Phản bác cái gì? Cùng La Giật động thủ, căn bản chính là hắn phụ thân. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi phản bác của nàng phụ thân nói dối sao? Hắn không thể, nhưng là trong lòng chung hắn vẫn lại đều là không phục. Hắn thủy chung không thể tin, từng khi gia tộc bên trong tối nổi danh phế xài, năm đó nhìn về phía chính mình ánh mắt bên trong tất cả đều là chiêm ngưỡng, năm đó chính mình căn bản là hoàn toàn không nhìn tiểu tử, này thiên tư, cư nhiên so với hắn còn muốn rất tốt. La Phồn không tin. Nhưng là La Giật đã chết, cho nên hắn không tin, cũng không theo thủ chứng. Nhưng mà hôm nay này tuổi chừng 16, 7 tuổi người thiếu niên, cư nhiên tác dụng ngũ hành không ảnh đao pháp kia, nhưng là La gia đặc hữu tuyệt kỹ a. Hắn nếu cùng La gia không có vấn đề gì, hắn lại như thế nào hội dùng? Như thế nào hội dùng? 16, 7 tuổi, La gia người, thực lực siêu phàm, đối hắn ôm có địch ý sở hữu hết thảy đều ở chỉ hướng về cùng cá nhân cái kia từng yếu đối thiếu niên, La Giật. Hắn không phải hẳn là chỉ có thứ 9 tầng trung kỳ thực lực sao? Đây là phụ thân nói a, chẳng lẽ hắn tại đây ngắn ngủn không đến 4 nguyệt thời gian lý, cư tiến là đột phá đến đệ thập tầng đỉnh phong. Này, điều đó không có khả năng. Không có khả năng ba. La Phồn ánh mắt nháy mắt đỏ bừng lên, phi ở không trung thân hình mạnh mẽ nâng lên, cắn răng hướng tới kia nghi là La Giật, thiếu niên nhìn đi qua. Trong mắt, kia nghi là La Giật, thiếu niên nhưng chưa truy kích hắn, mà là sát hướng về phía hai gã hắc y vệ. Hắc y vệ thực lực tuy rằng bất phàm, nhưng mà nếu đối phương là 10 tầng cao nhất cường giả trong lời nói, bọn họ căn bản ngay cả nửa phần ngăn cản đường sống cũng không có. Vâng. Lam mũi nhọn xẹt qua mi mắt, lưỡng đạo thân hình giống như rách nát bình thường bị tạt bay đi ra ngoài. Trong tay bọn họ trường đao sớm đã bể mảnh nhỏ, trong miệng máu tươi cuồng phun theo bọn họ vô lực tùng đắp xuống dưới đầu không khó nhìn ra tuy rằng thân thể còn tại không trung, nhưng nhân cũng đã chết. Ti. La Phồn hung hăng té ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ hung hăng run lên, giống nhau hoàn toàn di động vị trí, một ngụm máu tươi lại lần nữa cuồng phun mà ra. Nhưng mà một cỗ băng hàn đã muốn hoàn toàn bao vây hắn toàn thân, làm cho hắn kịch liệt run trong thân thể, ngay cả một phần lực lượng cũng là hoàn toàn không có. Vừa rồi nhất chiêu đã muốn đưa hắn phế phủ hoàn toàn chấn vỡ, hắn hiện tại ngay cả lên lực lượng đều đã muốn không có, trừ phi hắn chân khí coi như hùng hậu, chỉ sợ lúc này hắn cũng đã muốn tử điệu. La Phồn hốc huyết, khuôn mặt một mảnh xám trắng, để lộ ra một cỗ tử vong hơi thở. Nhưng mà La Phồn gắt gao cắn răng quan, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Mộ nhiên trước mắt chợt lóe một đạo thân ảnh lặng yên hiện lên, đúng là tên kia thiếu niên. La Phồn mở to hai mắt nhìn, gắt gao trừng mắt trước người thần sắc hờ hững người thiếu niên, trong đầu kia nhỏ gầy yếu đuối thân hình dần dần cùng trước mắt người hoàn toàn dung hợp lên. Ngươi quả nhiên là La Giật. La Phồn cắn răng, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, hắn dĩ nhiên đã không có nửa phần phản kháng lực lượng, nỗ lực khởi động chính mình nửa người trên, gắt gao nhìn chằm chằm người thiếu niên. Người thiếu niên thoáng trầm mặc, nhìn trước mặt tơ máu trải rộng đôi mắt La Phồn, sau một lát thản nhiên ngữ điệu theo hắn trong miệng vang lên: 12 ca, đã lâu không thấy. Nghe tới La Giật bực này xưng hô, La Phồn thân thể kịch liệt run lên, khuôn mặt phía trên hiện ra một tia trắng bệnh. Quả nhiên là ngươi. Chương 168, đánh chết La Phồn. 168 chương đánh chết La Phồn. Ngươi cư nhiên nhất phẩm đã đạt đến đệ thập tầng đỉnh phong. La Phồn thanh âm tận trong tâm phát ra một tia khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm La Giật, giống nhau muốn đưa hắn xem cái thông thấu. Nhờ 12 ca phụ thân phúc. La Giật thần sắc không có bao nhiêu dao động. La Phồn thân hình lại lần nữa run lên. Không cần hỏi lại, hắn đã muốn biết được đối phương tập sát chính mình nguyên do. Bởi vì hắn là La Thiên Phách con. Cận này một cái, đó là đủ để. Thật lâu sau, La Phồn lại đột nhiên lộ ra một tia cười thảm. Quả nhiên, ác giả ác báo, chết ở ngươi trên tay, ta không lời nào để nói. La Giật đôi mắt thoáng chợt lóe, nhìn La Phồn, hắn trực giác cảm giác được, đối phương này lời nói, tựa hồ có khác một khắc tầng thâm ý. Bất quá hắn chính là lặng lặng nhìn La Phồn, nhưng không nói chuyện. Ta chỉ là kỳ quái, ngươi như thế nào sẽ biết ta sẽ xuất hiện ở trong này? La Phồn nói xong sau, ngẩng đầu lên. Hắn biết chính mình hẳn phải chết, nhưng tử như vậy không minh bạch, nhưng tuyệt không phải hắn mong muốn. Cho dù chết, hắn cũng tưởng phải biết rằng nguyên do. Tân Lai Lâu. La Giật trầm mặc một chút, lập tức vẫn chưa giấu giếm. La Phồn thân mình nhất thời run lên, nhìn La Giật nói: ngươi lúc ấy đã ở Tân Lai Lâu. Nói xong, hắn ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên. Miếng vải đen bao vây hộp ngọc ngay tại tay hắn biên, lặng lặng nằm. Đúng vậy, còn bởi vì nó. La Giật thay La Phồn nói ra hắn trong lòng đoán. La Phồn thân mình thoáng run lên, lại lần nữa lộ ra một tia cười thảm. La Giật lặng lặng nhìn La Phồn kia hộp ngọc ngay tại La Phồn trong tay, nhưng là La Giật không chút nào không sợ hãi La Phồn khả năng hội đem chi hủy diệt. Lấy La Giật độ, liền chính là La Phồn toàn thịnh thời kỳ, yếu tại đây loại khoảng cách, trước mặt hắn mặt hủy diệt giống nhau sự vật cũng là tưởng cũng mơ tưởng. Càng đừng nói hiện tại loại tình huống này. Nói như vậy, ngươi đều thấy. La Phồn thanh âm trở nên trầm thấp lên. Thấy, cũng nghe thấy. La Giật vẫn chưa giấu giếm. La Phồn hít sâu một hơi, nhắm lại đôi mắt động thủ đi. Ngươi không nghĩ nói cái gì đó. La Giật đôi mắt khinh thiểm, nhưng chưa động thủ. Nói ngươi sẽ bỏ qua ta. La Phồn lại mở đôi mắt. La Giật trầm mặc, sau một lát lắc đầu. Chính như ta cũng sẽ không nói giống nhau, động thủ đi. La Phồn lại lần nữa cười thảm, nhắm lại mắt có. La Giật trầm mặc nhìn La Phồn, phiến hơi sau, than nhẹ một tiếng. Ngón tay vi đạn, một đạo băng lam kiếm quang, nhất thời bắn trúng đối phương cái trán. Phanh! La Phồn hét lên rồi ngã gục. Máu tươi từ cái trán phía trên chảy ra, đã muốn tử không thể chết lại. La Giật lặng lặng nhìn thượng thi thể, sau một lát, ra một tiếng than nhẹ, La gia đệ tam đi, trừ La Giật ở ngoài kiệt xuất nhất đệ tử La Phồn, cứ như vậy đã chết. Điều này làm cho La Dật sinh ra rất nhiều cảm khái. Thiên tư cường thịnh trở lại, tái vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành lên thời điểm, vẫn như cũ yếu ớt vô cùng chính như hiện tại ta. Chỉ có mau chóng đạt tới tiên thiên, mới vừa rồi có thể xem như chân chính có nhất định bảo hộ thực lực của chính mình. La Dật gắt gao ninh nổi lên quyền đầu. Hắn địch nhân, nay đã muốn không chỉ có cực hạn cho La Thiên Phách, La Thiên Phách phía sau hắn phụ thân La Tưởng, mới là La Dật nay chân chính sở kiêng kỵ tồn tại. La Thiên Phách, bất quá địa 10 tầng sổ phong mà thôi, cùng La Dật chân khí thực lực tương đương, nếu gần trích luận chân khí nói, La Dật chỉ sợ còn không phải La Thiên Phách đối thủ, đơn giản là La Thiên Phách đối lực lượng nắm trong tay đã muốn đạt tới lô hỏa thuần thanh bộ. La Thiên Phách dừng lại ở 10 tầng cao nhất ước chừng hơn 30 năm. Vì tiến thêm một bước tăng lên thực lực của chính mình, liên liên cố gắng nghiên cứu lực lượng khống chế loại này lực lượng khống chế, cũng không nhìn qua đơn giản như vậy. Ngày đó La Dật cùng hắn đối địch cuối cùng có thể đào tẩu, đó là bởi vì La Dật có lôi bức cùng với La Thiên Phách so với vì hoàn toàn coi trọng La Dật. Nếu chân chính cứng đối cứng, La Dật cũng không là La Thiên Phách đối thủ. Nhưng là hiện tại, La Dật nếu không có 10 tầng sổ phong chân khí, cũng có tiếp cận 10 tầng hoành phong trong lời nói, 10 cái La Thiên Phách cũng tuyệt đối không phải La Dật đối thủ. Cũng bởi vì này, La Dật rất nhiều con bài chưa lật, đều đã muốn đã không có trước kia cái loại này hạn chế, có thể vô hạn chế sử dụng, tái chống lại La Thiên Phách, thắng, khẳng định là La Dật. Nhưng là, La Tường bất đồng, tuy rằng La Dật chưa từng gặp qua La Tường xuất thủ, nhưng chỉ là tưởng tượng, liền chỉ biết La Tường là như thế nào một loại lợi hại. Ngẫm lại ngày đó năm thế phía trên, La Hùng xa xa nắm chặt, tiên thiên nhất phẩm yêu thú nhất thời ngưng chỉ không trung. Này, mới là La Dật chân chính kiên kỵ. Ngay cả thật đạt tới tiên thiên yêu thú, trước đây thiên cường giả lắc lắc nắm chặt chi phong, cũng là yếu nhất thời bị tập trung thân hình, hoàn toàn không thể nhúc nhích hắn La Dật sở hữu con bài chưa lật, tại kia một khắc, nháy mắt sẽ mất đi tác dụng. La Dật không biết kia nắm chặt lực, có phải hay không La Hùng chuyên trúc, nhưng là hắn không dám mạo hiểm. Vạn nhất La Tường cũng có được bực này năng lực, chính mình tới cửa, không phải tự động tìm chết. Cho nên, hết thảy đều phải chờ đạt tới tiên thiên nói sau. Hắn nay vẫn là hậu thiên cảnh giới, đối tiên thiên chi cảnh tình huống hiểu biết cực vì hữu hạn. Chỉ có chờ hắn đạt tới tiên thiên chi cảnh, tái phỏng đoán một phen, mới vừa có khả năng biết được tiên thiên cường giả sở dĩ so với hậu thiên cường giả cường đại nguyên nhân chỗ. Cũng chỉ có như vậy, khi hắn đối mặt La Tường thời điểm, trong lòng mới có để. Đáng tiếc, này từng bước, luôn khó có thể bán ra xem ra, hết thảy đều phải nắm chặt một ít. Nghĩ đến đây, La Dật hít sâu một hơi, tạm thời ngăn chặn trong lòng ý tưởng. Quay đầu, nhìn về phía kia miếng vải đen bao vây hộp ngọc. La Dật khóe miệng, thế này mới lộ ra vẻ tươi cười. Không người đi xuống, đem hộp ngọc kiểm lên. Mang theo vài phần tò mò, La Dật đem bao vây lấy hắn miếng vải đen mở ra, lại hơi hơi vạch trần một chút khe hở. Nhất thời, một trận trong suốt sáng bóng theo trong hộp thấu đi ra. Ánh sáng màu hiện ra mượt mà kim hoàng sắc, mà tại kia hộp ngọc bên trong, một gốc cây diện mạo cổ quái vật thể xuất hiện ở tại La Dật đôi mắt bên trong. Kia vật thể nhìn qua giống như một đoàn kim hoàng sắc san hô, cả vật thể trong suốt, không có nửa điểm tì vết nào. Kim hoàng sắc tinh thể lý, sáng bóng lưu chuyển, nhìn qua mờ mờ ảo ảo có loại lưu động cảm giác. Giống nhau tại kia trong suốt vật thể bên trong, tất cả đều là chất lỏng bình thường. Nhìn qua cực kỳ mê người. Đây là ngọc tùy hoa sao? La Dật nhìn xem nhãn tình sáng lên, âm thầm khen ngợi. Trên đời này, quả nhiên là vô kỳ bất hữu a. Bực này lưu tinh thực vật, cũng không biết là như thế nào sinh thành. Hy vọng, này ngọc tùy hoa có thể làm cho Xuân Di hảo đứng lên đi. La Dật trong lòng âm thầm nghĩ. Kỳ thật, hắn cũng không biết này ngọc tùy hoa chân chính tác dụng, bất quá bằng vào phỏng đoán, phải làm là đối Xuân Di có một chút ưu việt, dù sao, này hoa là La Thiên Phách chuyên môn vì La Tam tìm kiếm. Mà La Tam lại là bị La Dật trực tiếp đánh thành đồng Xuân Di giống nhau thương thế, mặc kệ hiệu quả đến tột cùng là cái gì, tóm lại, không có cái gì chỗ hỏng. Khép lại che, một lần nữa dùng miếng vải đen bao vây hảo, La Dật đem chi để ở tại trong tay. Lập tức, ánh mắt cũng là nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Nơi này nhưng thật ra muốn đánh tạo một chút không thể lưu lại cái gì dấu vết. Nghĩ như vậy, La Dật thân thủ đem La Phồn thi thể bắt đứng lên, để ở tại trong tay, nhìn thoáng qua mặt, dưới chân thoáng nhất giẫm, nhất thời chỉ nghe vang một tiếng vang nhỏ, giống nhau toàn bộ đại địa đều là rung rung một chút bình thường. Mà ở vừa rồi La Phồn sở nằm địa phương, vết máu trong khoảnh khắc đó là bị quay cuồng lên bụi đất sở bao trùm trụ. La Dật xoay người, hướng tới mặt khác hai gã hắc y vệ. Trô đi đến. Nay thân thể hắn thực lực đều đạt tới đệ thập tầng sổ phong, thân thể độ cứng kinh người, lực đạo lại kinh người. Dẫn theo La Phồn thân thể, căn bản là không hưởng cái gì kinh nghi. Hắn đi tới kia hai gã hắc y vệ bên người, đem bao vây lấy hộp ngọc gánh nặng khóa ở tại trên vai, nắm lên hai người tay trái, lại lần nữa nói ra đứng lên. Ánh mắt tả hữu nhìn sau, đó là hướng tới đại đạo bên trái chống trải mang đi rồi đi. Sau đó, trên người tinh màu lam hào quang bạo tán, hóa quyền vị trưởng, hướng tới mặt phía trên, nhất thời liền huy đánh mà đi. Từng đạo thật lớn màu lam trưởng ấn rời tay mà ra. Rầm rầm. Không ngừng bên hai. Bất quá sau một lát, là giật thu tay lại. Mà ở hắn trước mặt, đã muốn xuất hiện một cái trường ba thước bao sâu. Mười dư thước khoan đại động. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay thi thể, La Dật khẽ thở dài một tiếng. Này La Phồn đến coi như là một nhân vật, biết chính mình hẳn phải chết, cũng lười cùng chính mình cầu tình, ngược lại làm cho chính mình độc thủ. Nay đưa hắn chôn ở nơi này, nhưng thật ra có chút ủy tầng hắn. Bất quá La Dật cũng không hối hận. La Phồn chính là La Thiên Phách con, hôm nay La Dật không giết hắn, hắn tất nhiên đem La Dật hành tung báo cho biết La Thiên Phách. Đến lúc đó La Thiên Phách nhất thời liền sẽ đối phó La Dật. Thiên Đô phủ nội, La Thiên Phách thế lực nhưng là không bằng nay, hắn cho rằng La Dật đã muốn đã chết, cho nên La Dật còn có thể an ổn đại ở trong này. Nhưng nếu hắn biết được La Dật còn sống, thật sự siêu tầm lên nói chỉ sợ La Dật thật đúng là trốn không xong. Chẳng sợ La Dật đều có thể đào thoát đuổi giết, nhưng nếu La Thiên Phách lại lần nữa dùng Xuân Di đến hiếp bức hắn, hắn lại xử trí như thế nào? La Thiên Song có thể bảo vệ Xuân Di, điều kiện tiên quyết là La Thiên Vũ không đúng chính toàn lực đối phó hắn. Nếu không trong lời nói, La Dật cũng thật không tiếp thu, vì ở áp lực cực lớn dưới, La Thiên Song sẽ vì một cái Xuân Di mà đồng La Thiên Phách chân chính náo khai. Bên trong gia tộc tranh đấu, La Dật đã muốn xem có chút thấu triệt. Hết thảy, bất quá là ích lợi mà thôi. Cho nên, hắn trừ bỏ giết chết La Phồn, không có lựa chọn nào khác. Lại lần nữa khẽ thở dài một tiếng, La Dật tùy tay đem ba người thi thể đâu vào hố to bên trong. Đi vòng vèo thân hình, lại là đem tam tam con ngựa nhì thi thể đều là đâu đến hố to bên trong. Sau đó, thế này mới lại lần nữa xuất thủ. Âm âm trong tiếng, từng đạo màu lam thật lớn giấu tay rời tay mà ra, sau một lát, vừa rồi hố to đã muốn biến mất vô tung vô ảnh. La Dật lại lần nữa đi trở về đến phía trước chiến trường phía trên, đem lưu có vết máu địa phương vừa ra dậm chân chấn khởi bụi đất, sau đó đem chi che giấu. Rốt cục, hoàn toàn đã không có dấu vết. La Dật quay đầu nhìn thoáng qua, trừ bỏ đại đạo phía trên bùn đất còn có chút địa phương hiện thoáng có vẻ mới mẻ ở ngoài, đã muốn không có này hẳn cái gì. Bất quá, một hồi mưa to sau, này đó mới mẻ dấu vết cũng sẽ tất cả đều bị mưa vùi lấp. Đương nhiên, liền chính là có nhân hiện, La Dật cũng hoàn toàn sẽ không sợ hãi, không ai hội hoài nghi đến một cái đã muốn chết đi nhân trên đầu. Nghĩ, La Dật đó là triển khai thân hình, hướng tới Thiên Đô thành. Phương hướng bay vút mà đi. Ngọc Tùy Hoa đã muốn tới tay, nhưng thượng không biết hiểu nên như thế nào sử dụng. Ai, không có thời gian đi tìm hiểu mấy tin tức này. Xem ra, cũng chỉ có thể như thế. La Dật khẽ thở dài một tiếng sau, thân hình nhanh hơn độ. Chương 169, La Băng Vân. 169 chương La Băng Vân. Thiên Đô thành Tân Lai lâu nay ngày trích nhiên ngã về tây, đúng là tân đến sổ nhất liên vì náo nhiệt khi hợi. Bên ngoài người đi đường nhìn Tân Lai lâu tiến xuất xuất khách nhân, ngẫu nhiên ở khuôn mặt phía trên cũng sẽ hiện ra vài phần hướng tới sắc. Đơn giản là có thể đi vào Tân Lai lâu khách nhân, đều là Thiên Đô thành nội rất có danh vọng người, mà ngập trong vàng son cuộc sống. Luôn này sinh hoạt tại tối tầng dưới chốt dân chúng sở hướng tới. Tân Lai lâu lầu 3, một cái khách quý ghế lô bên trong. Ha ha, này Phi Tuyết Túy quả nhiên không hổ là Tân Lai lâu chiêu bài rượu ngon. Này hương này thuần. Thế sở hi hữu a. Hào tiểu. Hào tiểu. Một cái hào phóng thanh âm bên trong, mang theo một chút men say, cười to cảm khái. Ghế lô chung, bàn tròn phía trên bãi đầy rượu và thức ăn. Chín tên thanh niên nam nữ ngồi vây quanh này giữ nói chuyện, cũng là trong đó một gã quang đầu thanh niên nhị. Quang đầu thanh phía đông sắc cứng hồng, giống nhau ngay cả hắn quang đầu cũng đều bị cảm giác say nghị nhuộm thành màu đỏ. Nhưng mà đôi cũng là đại tỏa ánh sáng mũi nhọn, khứu bắt tay vào làm chung rót đầy hương thuần mỹ rượu chén rượu, rung đùi đắc ý cảm khái. Bộ dáng lại mang theo vài phần buồn cười. Chung quanh mọi người câu đều là lộ ra vài phần ý cười nhìn quang đầu cảm khái, lắc đầu bật cười. Ngồi ở này đầu tay phải biên chính vị phía trên, là một gã áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên khuôn mặt tuấn tú, phong thần tuấn mỹ, khỏe miệng một tia ôn hòa ý cười, cũng là mang theo một cô nói không nên lời thong dong bình thản tuổi, mặc dù lại rất có vài phần trầm một phong. Nghe quang đầu nôn, áo trắng thanh niên lộ ra mấy phần ý cười, cũng không cấm bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng nhất hiếu, nhắm mắt say mê. Lập tức mang theo mỉm cười gật đầu nói cứ nghe này Phi Tuyết Thúy, chính là lấy 81 loại hiếm thấy quả thực, kinh hơn 10 đạo trình tự làm việc sản xuất sau. Còn muốn chôn ở địa hạ 10 năm đã ngoài, mới vừa rồi khởi phong. Rượu dịch niêm chủ, rượu hương say lòng người đó là này Tân Lai lâu. Nội chữ hàng cũng không nhiều lắm, tuy rằng quý một ít, nhưng thật là vật có điều giá trị. Nói xong, áo trắng thanh niên cũng là nhịn không được khinh suýt một ngụm. Thưởng thức trong đó ngân nga rượu hương, lắc đầu mỉm cười. Quý điểm lại có cái gì quan hệ? Hàng năm Vân Khê đảo lịch lãm trở về, đoạt được vàng bạc tế nhuyễn, bất chính chỉ dùng để đến hoa sao? Quang đầu thanh niên cười ha ha, đem chén trung chi rượu uống một hơi cạn sạch. Trở về chỗ cũ một phen sau, mới vừa rồi lại đổ thượng một ly, thở dài nay đã muốn là 3 tháng ngũ ngày, lại có 10 ngày, liền liền vừa muốn đi trước Vân Khê đảo lịch lãm làm hưởng thụ, còn phải hưởng thụ mới là. Nói xong, lại là đem chén trung chi rượu uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người là ách nhiên thất thiếu. Quang đầu, ngươi tốt nhất cho ta uống ít một ít. Lúc này, ngồi ở quang đầu tay trái bên một gã khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, lại nhịn không được túc nổi lên mày, gặp quang đầu thanh niên còn muốn tái uống. Nhịn không được một phen đoạt quá đối phương bầu rượu. Ở đối phương kinh ngạc biểu tình bên trong, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như thế nào? Ta uống điểm nhi rượu ngươi cũng muốn quản a? Ngươi là ta nương a? Quang đầu thanh niên bầu rượu bị đoạt, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nương vài phần cảm rất say, nhất thời không phục hô. Ngươi? Nữ tử sắc mặt nhất thời đỏ lên, nao sắc ở xinh đẹp tuyệt trần dung nhan phía trên nhất lược mà qua, bất quá lập tức vẫn là trừng lớn một đôi mắt đẹp, trừng mắt quang đầu thanh niên. Trong tay bầu rượu cũng là không cho đối phương. Quang đầu thanh niên cùng đối phương mắt to trừng đôi mắt nhỏ sau một lát, rốt cục vẫn là khó có thể ngăn cản đối phương cường đại khí chàng, bĩu môi, rất là không phục nói thầm nói hừ thật sự là nhiều chuyện. Nói là nói như vậy, cũng là không hề cưỡng bức bầu rượu. Chung quanh mọi người vừa thấy thanh niên kinh ngạc bộ dáng, tất cả đều là che miệng cười khẽ lên. Cũng là làm cho nàng kia sắc mặt thoáng đỏ lên, hừ lạnh một tiếng sau, đem bầu rượu đặt tới một bên. Áo trắng thanh niên nhìn này một đôi kẻ dở hơi, cũng là bật cười. lắc lắc đầu, ánh mắt cũng là phiêu đến hắn bên người một gã vẻ mặt lãnh diễm áo trắng nữ tử. Thân sắc nhất thời thoáng sửng sốt lập tức, đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một tia ảm đạm sắc. Bất quá này một tia ảm đạm sắc rất nhanh bị hắn giấu đi, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười nói, Băng Vân, ta xem ngươi vẫn chưa ăn bao nhiêu xanh sao, không hợp khẩu vị sao? Hắn bên người vẻ mặt lãnh diễm áo trắng thiếu nữ thần sắc vừa động, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta đã muốn ăn no. Áo trắng thanh niên thoáng sửng sốt nhìn cô gái lãnh diễm thần sắc, nhưng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Lắc lắc đầu, liền cũng không nói thêm nữa cái gì. Nói đến hiện tại, nói vậy mọi người đều đã muốn biết không sai, này ghế lô bên trong nhân, đúng là La Gia Vân Khê đảo lịch lãm đệ tam tiểu tổ sở hữu thành viên. La Vũ nhìn La Băng Vân băng hàn thần sắc, trong lòng cũng là âm thầm than nhẹ Băng Vân cùng Tiểu Giật trong lúc đó tỷ đệ loại tình cảm, thật sự là quá mức sâu nặng. Ngày đó ở Vân Khê đảo thượng, nghĩ lầm Tiểu Giật thân tử, Băng Vân liền ước chừng có tiếp cận nửa năm chưa từng khai quá miệng cười, thẳng đến đối phương một lần nữa trở về, mới vừa rồi trọng triển miệng cười. Lúc ấy còn tưởng rằng đó là bởi vì nàng tự trách, cho rằng không có bảo vệ tốt Tiểu Giật, cho nên mới có thể như thế, nhưng nay xem ra, này một đôi tỷ đệ cảm tình, xa hồ chính mình tưởng tượng. Từ bốn nguyệt tiền truyền đến Tiểu Giật bị La Thiên Phách giết chết tin tức sau, Băng Vân liền từng nơi nơi tìm hiểu tin tức, làm xác định sau, liên liên biến thành hiện tại này phó tình hình bốn nguyệt, cũng là một cái tươi cười chưa từng lộ ra. Hơn nữa khi thì theo của nàng đôi mắt bên trong, thậm chí còn có thể đọc được mấy phần sắc ý. Nghĩ đến đây, La Vũ Hán một chút chớp động, lập tức than nhẹ, nhất nàng, nói vậy tị kinh là đem La Thiên Phách thông thương. Ra đi. Thung thung sán. Đang nghĩ tới, ghế lô cửa cũng là truyền đến ba tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Trong phòng tất cả mọi người là sửng sốt, không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa phòng đẩy ra, một gã thị nữ cũng là đi đến. Thực xin lỗi, quấy rầy chư vị dùng cơm, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Thị nữ khuôn mặt phía trên mang theo một chút xin lỗi, hành lễ nói. Vô phương, có việc. La Vũ tò mò nhìn kia thị nữ hỏi. Xin hỏi, Băng Vân tiểu thư hay không lúc này? Đệ tam tiểu tổ thành viên tất cả đều là sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía La Băng Vân. La Băng Vân mày cũng là thoáng nhất túc, quay đầu nhìn về phía kia thị nữ. Là ta. Là như vậy, mới vừa có nhân kém ta đưa một phong thơ cấp Băng Vân tiểu thư. Thị nữ nhìn đến La Băng Vân, đó là đi hướng tiến đến. Mọi người vừa thấy, quả nhiên ở tay nàng thượng chính cầm một cái nho nhỏ nâu phong thư. Thị nữ hai tay đem tín đệ trình cho La Băng Vân, La Băng Vân vẻ mặt nghi hoặc tiếp đi qua. Như thế, ta không quấy rầy chư vị công tử tiểu thư dùng cơm có cái gì phân phó, chỉ cần tiếp đón chúng ta một tiếng là đến nơi. Thị nữ đưa hoàng tín, thoáng không người, đó là rời khỏi ghế lô. Hắc hắc, chẳng lẽ là thư tình? Quang đầu La Hành nhất thời mở to hai mắt nhìn, hắc hắc mở miệng nói. Một bên La Quỳnh nhất thời liếc trắng mắt. Những người khác tuy rằng cũng là tò mò, bất quá người ta là điểm danh cấp La Băng Vân tín, bọn họ tự nhiên cũng là không tốt hỏi đến, đó là không nói thêm gì. La Băng Vân vẻ mặt nghi hoặc đem phong thư xé mở, đầu mở bên trong giấy viết thư. Nhưng mà, chính là nhìn thoáng qua, La Băng Vân sắc mặt trở nên biến đổi, mạnh mẽ đứng lên tử. Tất cả mọi người là thần sắc ngạc nhiên, một đám nghi hoặc nhìn về phía La Băng Vân. La Vũ sắc mặt cũng là thoáng trầm xuống, ngưng mi nói làm sao vậy Băng Vân? Ra chuyện gì sao? La Băng Vân trừng lớn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giấy viết thư hô hấp dồn dập, ước chừng qua phiến huyền sau, đem giấy viết thư một phen cầm, thế này mới đối mọi người nói ta rời đi một chút mọi người đừng theo tới. Nói xong, cũng bất chấp chờ mọi người đáp lời, trực tiếp đó là hướng tới cửa liền xông ra ngoài. Nay biến đổi cố, nhất thời làm cho những người khác đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Kia giấy viết thư phía trên, đến tuột cùng là viết cái gì vậy? Cư nhiên là làm cho ngay cả La Băng Vân như vậy tính tình nhân, cũng là như thế trở nên biến sắc. Vũ ca, ta xem Băng Vân thần sắc có chút dị thường, có thể hay không là ra chuyện gì? Chúng ta đùa giỡn không cần theo sau nhìn xem. La Quỳnh nhất thời quay đầu đối La Vũ nhíu mày nói. La Vũ thần sắc khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một tia do dự. Phiến huyền sau, đứng lên hình đi. Nói xong, tất cả mọi người là đứng lên. Đó là hướng tới ghế lô ở ngoài bước vào. La Băng Vân phản ứng quá lớn, tuy rằng công đạo mọi người không cần đuổi kịp, nhưng là bọn họ lại như thế nào yên tâm làm cho La Băng Vân một người rời đi. Lúc này, vội vàng ly khai ghế lô. Ghế lô ở ngoài, hai gã thị nữ đang đứng ở cửa. Gặp ghế lô môn mở ra, tất cả mọi người là đi ra. Hai gã thị nữ vội vàng không người kêu công tử, xin hỏi có cái gì phân phó? La Vũ trực tiếp hỏi Băng Vân tiểu thư đi ra sau, đi địa phương nào? Kia thị nữ thoáng sửng sốt, lập tức vội vàng trả lời nàng trực tiếp xuống lầu mà đi. Xuống lầu. La Vũ thoáng nhíu mày, lập tức nhìn về phía vừa rồi truyền tin tên kia thị nữ hỏi mới vừa rồi truyền tin người, là cái gì bộ dáng? Hồi công tử, mới vừa rồi kém ta truyền tin, chính là một gã lão giả. Kia thị nữ ngây người một chút sau, vội vàng trả lời. Lão giả? Trước kia có từng gặp qua vị này lão giả? La Vũ nhất thời sửng sốt một chút, bất quá lập tức hỏi. Chưa từng gặp qua, kia lão giả lạ mặt thực. Thị nữ nghĩ nghĩ sau trả lời. La Vũ nhất thời nhíu mày. Thành Nam, một mảnh rừng rậm. Nơi này chính là mùa hạ Thiên Đô thành trung dân chúng thích nhất tiến đến hóng mát chỗ. Nhưng mà hiện tại chính trực đầu mùa xuân, thời tiết thượng lạnh. Hơn nữa đêm qua hạ quá một hồi mưa to, tuy rằng thủy tích đã muốn bị bùn đất hấp thu, nhưng vẫn như cũng là có chút lầy lội. Cho nên, nay này rừng rậm trong vòng, một mảnh lạnh lùng thanh thanh, không có nửa điểm bóng người. Bất quá cửa thành chỗ, vẫn như cũ có nhân tiến tiến xuất xuất, có vẻ có chút náo nhiệt. Lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh theo thành nam bên trong vật ra, trực tiếp đó là hướng tới rừng rậm phương hướng chạy vội đi qua. Nay đạo thân ảnh độ không chậm, nhưng có thể nhìn đến, đây là một cái nữ tử. Nữ tử một thân áo trắng, dung mạo xinh đẹp, nhưng mà nay khuôn mặt phía trên cũng là mang theo vài phần lo lắng cùng chờ đợi, một đôi mắt đẹp, dĩ nhiên đường đỏ, hiện cảm xúc có chút kích động. Mà nàng, đúng là ly khai Tân Lai lâu La Băng Vân. Làm La Băng Vân vọt tới rừng rậm bên trong về sau, thế này mới dừng thân mình. Ánh mắt vội vàng hướng tới bốn phía nhìn quét, sau đó rốt cục nhịn không được hô to lên tiểu giận. Chương 170, gặp mặt. 170 chương gặp mặt. La Băng Vân thanh âm trong trẻo, tại đây yên tĩnh rừng rậm bên trong, xa xa truyền bá khai đi, kinh khởi xa xa một đám phi điểu. Nàng một đường xâm nhập, ánh mắt lo lắng tìm kiếm trong lòng chờ đợi xuất hiện thân ảnh. Nhưng mà, rừng rậm thật sâu, trừ bỏ tịch dương hạ lay động thụ ấm ở ngoài, không còn này hắn gì sự vật. Của nàng tay trái bên trong, bởi vì dùng sức, sớm đã đem lá thư này tiên nhu thành một đoạn. Tiểu Dật, có phải hay không ngươi? Ngươi đi ra a. Tìm kiếm thật lâu sau, lại vẫn như cũ không thấy đối phương tung tích, La Băng Vân rốt cục nhịn không được dừng thân hình, thanh âm bên trong mang theo từng trận giọng mũi. Băng Vân tỷ. Mộ Nhiên, một tiếng quen thuộc kêu gọi, từ La Băng Vân phía sau vang lên. La Băng Vân cả người nhất thời run lên, mạnh mẽ hồi qua đầu đi. Một đạo thân ảnh, không biết khi nào, xuất hiện ở tại nàng phía sau không xa cây cối dưới. Người thiếu niên, quần áo hắc y, thân hình đơn bạc mà cao ngất. Ỷ thụ mà đứng làm nhìn đến thiếu niên kia quen thuộc, hơi vài phần ôn hòa ý cười thành tú khuôn mặt là lúc, La Băng Vân thân mình không khỏi lại lần nữa run lên, chợt, ánh mắt lại nhất thời đỏ một vòng. Nàng gắt gao cắn môi, nước mắt rốt cục nhịn không được theo thu mô bên trong chạy xuống xuống, nhưng mà lập tức, nàng đi mạnh mẽ chạy đi qua, đối với La Giật khuôn mặt, nâng thủ chính là một cái bàn tay. Cách. Một tiếng thủy vang, nhất thời vang lên. Một cái tát, hung hăng dừng ở La Giật hai má phía trên. Ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không ta thực lo lắng ngươi, ngươi có biết hay không a? La Băng Vân nước mắt nhất thời mơ hồ hai gò má. La Giật túi đầu, thật lâu sau, thanh tú khuôn mặt phía trên mang theo mấy phần xin lỗi, nhẹ nhàng mở miệng nói Băng Vân tỷ, thực xin lỗi. Nghe tới này một tiếng thực xin lỗi, La Băng Vân rốt cuộc nhịn không được khóc lớn đi ra một phen, đó là đem La Giật gắt gao ôm vào trong lòng. Ngốc đệ đệ, ngươi là đi đâu vậy à, ngươi làm cho ta lo lắng gần chết ngươi biết không? Ồ ồ. La Băng Vân anh khóc giống lên. La Giật khuôn mặt phía trên cũng xẹt qua một tia đau tích, thoáng do dự, lại cuối cùng đưa tay đặt ở đối phương tóc đen phía trên, nhẹ nhàng trấn an thực xin lỗi lần sau sẽ không La Giật biết, này một cái tát chẳng những không có đánh tan hắn cùng với La Băng Vân cảm tình, ngược lại làm cho La Băng Vân ở trong lòng hắn địa cái lại tăng lên lên. Nàng đã muốn trở thành La Giật trong lòng lại nhất nghịch lần, chứ bỏ trí thân người ai hội bởi vì ngươi mất tích mà phẫn nộ đánh ngươi. La Băng Vân tiếng khóc theo thời gian xẹt qua mà dần dần biến, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất xuống dưới. Ước chừng qua thật lâu sau, của nàng cảm xúc khôn ngoan vi bình phục xuống dưới, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, một đôi mắt đẹp dĩ nhiên khóc sưng đỏ. Nàng cắn răng nhìn chằm chằm La Giật, đem ngươi trong khoảng thời gian này sở sinh hết thảy hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết, không được có một tia che giấu. Làm biết được La Giật đem La Tam đánh thành trọng thương, sau đó bị La Thiên phách đuổi giết sau, La Băng Vân đó là biết tại đây cái đệ đệ trên người chỉ sợ có rất nhiều nàng không biết hiểu bí mật, mà La Giật hôm nay tìm đến La Băng Vân liền cũng đã làm tốt loại này tính. Nghe được La Băng Vân trong lời nói, La Giật trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Băng Vân tỷ, ngươi nghe ta chậm rãi cho ngươi nói. Nói xong, nâng La Băng Vân tìm một chỗ khô ráo mặt cỏ, hai người sóng vai ngồi xuống. Ngồi xuống sau, Lý Giật nhìn bên cạnh La Băng Vân, lập tức xoay quá, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói đứng lên. Sự tình còn phải theo Vân Khê đảo thượng thời điểm nói lên. Lúc này, La Giật đem theo chờ thượng Vân Khê đảo sau sở sinh chuyện tình, đều là từ đầu chí cuối nói cho La Băng Vân, không nữa nửa phần che giấu. Mà theo La Giật êm thai tự thuật, La Băng Vân ngay từ đầu chuyên chú vẻ mặt, cũng là dần dần biến ảo lên. Trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Khê đảo thượng, La Giật mất tích, đều không phải là vì cái gì bị lạc đường, mà là bởi vì La Thiên phách phái La Thiên thần tiến đến đuổi giết, hắn bị buộc bất đắc dĩ. Ở đánh chết La Thiên thần sau, lựa chọn ngủ đông. La Tam đăng môn đem Xuân Di, La Lương đánh thành trọng thương sau lưng, cư nhiên có La Thiên phách bóng dáng, này mục đích, cư nhiên là dục yếu La Giật điên cuồng, do đó có thể tìm được một cái lý do tự tay đối phó La Giật. La Giật tính ra sai lầm, bị La Thiên phách đuổi giết tới vách núi đen, hắn mạo hiểm cựu tử nhất sinh nguy hiểm bay qua tuyệt bích, cư nhiên là làm cho hắn còn sống. Một cái điều, nhất có cọc, La Giật theo như lời mỗi một chuyện đều hung hăng đánh sâu vào La Băng Vân trái tim. La Băng Vân còn gần chính là một cái năm ấy 19 tuổi con gái mà thôi. Nàng tuy rằng thân ở đại thế gia bên trong, nhưng bởi vì trên đầu có một cái cường đại phụ thân, cho nên nàng căn bản còn không có cơ hội chân chính tiếp xúc loại này sách độc chuyện kiện. Nay nghe La Giật lại nói tiếp, quả thực làm cho nàng khó có thể tin. Nàng không có lường trước đến, La Giật thực lực, cư nhiên đã muốn mạnh mẽ đến loại trình độ này, La Thiên thần đuổi giết bất thành bị sát, La Tam hai chân bị hắn bẻ gãy, hai mắt bị hắn đào ra. Thậm chí còn, ngay cả cuối cùng La Thiên phách đuổi giết, hắn cũng thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài, dẫn lại phiếm có nghĩ đến, cái kia ở nàng trong mắt thẳng có chút công bình công chính đại bá La Thiên Triệt. Phi Kiệt là như thế này, một cái âm hiểm ngoan độc tiểu nhân. Đầu tiên là phái người ám sát La Giật, ám sát bất thành sau, cư nhiên lại sứ bực này độc kế tính kế cho hắn. Mà điều này làm cho nàng lại cực vì khó hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì kia La Thiên phách yếu như thế không thuận theo không buông tha đối phó La Giật? La Dật cũng là La gia nhân a. Tuy rằng La Thiên Phách cùng La Dật phụ thân La Thiên Phong bất hòa, nhưng này dù sao cũng đã muốn là thượng đồng lứa chuyện tình, đều là La gia nhân, lẫn nhau trong lúc đó, lại có cái gì bất cộng đái thiên mối thù chuyển kiếp, thế nào cũng phải hợp lại cái ngươi chết ta sống không thể. La Băng Vân ngơ ngác nghĩ, nàng hoàn toàn không thể lý giải La Thiên Phách hành vi cùng động cơ. Nhưng mà, nghe La Dật bình thản tự thuật, La Băng Vân trong lòng lại dần dần dâng lên một tia đau lòng. Một cái theo tiểu bị gia tộc sở không tha thiếu niên, cắn răng, quật cốt, chịu được mọi người vô tận cười nhạo cùng khi nhục, yên lặng đem chính mình thực lực chân chính che giấu, chung ở một ngày, nhất phi trùng thiên, long lánh nhượng lại tất cả mọi người khiếp sợ quan mang. Nay quá trình lại nói tiếp đơn giản, nhưng mà làm đứng lên, là như thế nào một loại gian nan. Nay sau lưng, lại có cất giấu bao nhiêu chua xót cùng khuất nhục nước mắt. La Băng Vân ngơ ngác nhìn trước mắt này vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa thiếu niên, dần dần, cùng năm đó cần nàng bảo hộ, nhược nhược tránh ở nàng sau lưng nam hải thân ảnh tướng dung. Một tia đau đớn không nhiễm theo nàng đáy lòng, du nhiên nhi sinh ở nàng trong mắt, La Dật hiển nhiên đã muốn trở thành một cái từ nhỏ liền chịu nhục, do đó làm cho tâm lý phòng tuyến rất mạnh, đối bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng hiện lộ trái tim, đem chính mình chặt chẽ bảo hộ ở chính mình thế giới bên trong nho nhỏ thiếu niên. Đối như vậy La Dật, La Băng Vân còn như thế nào có thể trách cứ đứng lên. Cứ như vậy, ta đi tới Thiên Đô thành. La Dật rốt cục ở hít sâu một hơi sau, đem sở hữu hết thể nói xong, chợt quay đầu nhìn về phía La Băng Vân. Nhưng mà, làm nhìn đến La Băng Vân đau lòng ánh mắt là lúc, nhưng không khỏi thoáng ngẩn ngơ. Biểu tình phía trên, mạnh xuất hiện vài phần nghi hoặc. Còn đau không? La Băng Vân đột nhiên thân thủ sờ sờ La Dật vừa rồi bị đánh khuôn mặt. Lấy La Dật tiếp cận 10 tầng cao nhất lực lượng cường độ, đừng nói La Băng Vân này một cái tát, liền chính là nàng dùng hết toàn lực công kích đánh hắn, chỉ sợ cũng không cần thiết sẽ làm hắn đau đớn. Chẳng qua La Dật biết này một cái tát là vì đối phương quá mức quan tâm hắn, thế cho nên cảm xúc không khống chế được mà thôi. Cho nên không có né tránh, nói lên đau đớn, cũng là tự nhiên sẽ không. La Dật canh tình lược ngây người một chút. La Băng Vân đó là khinh lau một chút chính mình đôi mắt, thấp giọng nói nhỏ mấy năm nay, khổ ngươi La Dật lại lần nữa thoáng ngẩn ngơ, lập tức trong lòng cũng là dở khóc dở cười hiển nhiên, Băng Vân tỷ đây là hiểu lầm. Bất quá đoán được về đoán được, La Dật tự nhiên sẽ không vạch trần cái gì. Lúc này, lộ ra một tia mỉm cười, lắc lắc đầu, không nói gì. La Băng Vân hít sâu một hơi, chậm rãi ổn định ở chính mình cảm xúc. Vậy ngươi bước tiếp theo, chuẩn bị làm sao bây giờ? La Băng Vân mở miệng hỏi nói. La Dật hít sâu một hơi, chợt trịnh trọng nhìn về phía La Băng Vân nói, Băng Vân tỷ, ta cần của ngươi giúp. La Băng Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, thu mâu ôn hòa nhìn La Dật chỉ cần tỷ tỷ có thể làm đến. Chức, ta hy vọng Băng Vân tỷ đem ta còn sống tin tức tạm thời giữ bí mật, chính là Vũ Ca bọn họ, cũng không điếu nhiều lời. La Dật nhìn La Băng Vân, đôi mắt bên trong thoáng phiếm mấy phần bất đắc dĩ, La Thiên Phách thế lực quá lớn, ta không thể xác định đệ tam tiểu tổ thành viên bên trong, có hay không thuộc loại La Thiên Phách nhân. La Băng Vân không có chút do dự, nhẹ nhàng gật gật đầu đi. Thoáng dừng một chút sau, La Băng Vân cũng là nhữ mày nói, nhưng hôm nay La Vũ bọn người là ở ta bên người, ta nhận được của ngươi tín liền lập mã chạy lại đây. Lấy La Vũ thông minh, chỉ sợ việc này vô phương. Không đợi La Băng Vân nói xong, La Dật trong mắt đó là xẹt qua mỉm cười, nói ta phía trước là tìm một gã lao giả đi đưa tín, mục đích liền chính là nhiễu loạn La Vũ tư duy, chỉ cần ngươi không nói, hắn cũng tuyệt nan đoán ra ta còn sống. Nói xong thoáng dừng một chút, La Dật tiếp tục nói, nhưng thật ra ngươi lập tức liền ly khai điểm này, khả năng sẽ làm La Vũ khả nghi, bất quá không quan hệ, làm cho hắn đi đoán đi. Chỉ cần ngươi không nói, lấy La Vũ tính cách, hắn cũng tất nhiên sẽ không hỏi nhiều. La Băng Vân đôi mắt khinh thiểm, lập tức tán vượng gật gật đầu, xác thực nếu ta không nói, lấy La Vũ tính cách, xác thực sẽ không hỏi nhiều cái gì. Sau đó La Băng Vân mới nhìn hướng La Dật nghi hoặc nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? La Dật thần sắc nhất thời lực động, lập tức trầm mặc một lát. Thanh âm thoáng nổi lên một tia chua xót, Băng Vân tỷ, Xuân Di có khỏe không? La Băng Vân ngẩn ra, lập tức cũng là trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau, khẽ thở dài một hơi, Xuân Di thương thế quá nặng, thân thể ngày càng sa sút, trên thực tế, về chuyện của ngươi, đến nay còn không có nói cho nàng. Chính là nói, ngươi đang ở bế quan tiềm tu, chờ có thực lực sau lại đi giúp nàng báo thủ, bất quá khẳng định không thể man lâu lắm. Nhưng coi hắn hiện tại thân thể, cảm xúc nếu dao động phập phồng quá lớn, rất khả năng. Nói nơi này, La Băng Vân túi thấp đầu xuống, cũng là nói không được nữa. Chương 171, Trường Đàm. Võ cực cao nhất 170 nhất chương Trường Đàm. La Dật quyền đầu nháy mắt gắt gao ninh đứng lên, khuôn mặt cũng không cấm nổi lên một tia âm trầm. Xuân Di hội biến thành hiện tại này phó bộ dáng, này người khởi xướng liền chính là La Thiên Phách. Ngực không khỏi mạnh xuất hiện ra bước lên sắc ý, nhưng mà hắn cũng là biết, hiện tại còn không phải báo thủ thời điểm. Ước chừng qua thật lâu sau, La Dật mới thật sâu hít một hơi, bình phục hạ ngực bước lên sắc ý, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng La Băng Vân, thoáng trầm ngâm sau, còn thật sự hỏi, Băng Vân tỷ, ngươi có biết Ngọc Tùy Hoa? Sao? Ngọc Tùy Hoa? La Băng Vân thoáng sửng sốt, lập tức đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nghi hoặc hỏi, ngươi nói, nhưng là Vạn Ma Vân gian nội, chỉ sinh trưởng ở nhị phẩm đã ngoài tiên thiên yêu thú xảo huyết giữ Ngọc Tùy Hoa sao? Vừa thấy La Băng Vân này biểu tình, La Dật khuôn mặt phía trên nhất thời mạnh xuất hiện sắc mặt vui mừng, vội vàng truy vấn nói, là thật sự là này Ngọc Tùy Hoa? Băng Vân tỷ, ngươi có biết này Ngọc Tùy Hoa có tác dụng gì sao? Tác dụng làm cho ta nghĩ tưởng. La Băng Vân túc khởi đôi mi thanh tú, suy tư một lát, sau đó lắc đầu nói, ta chỉ nhớ rõ này Ngọc Tùy Hoa có được tẩy tủy phạt mạch công hiệu, đồng thời có thể thật to tranh cường dùng giả sinh mệnh lực, về phần này hắn công hiệu cũng là nhớ không quá không lớn rõ ràng. Nhưng mà La Dật nghe xong, cũng là mày thoáng vừa nhíu, mang theo vài phần hy vọng hỏi không có gây chi trọng sinh linh tinh công hiệu sao? Gây chi trọng sinh? La Băng Vân thoáng sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu cười nói như thế nào khả năng, này Ngọc Tùy Hoa, tuy nói là hai phẩm trung thượng giai tài liệu, cùng bậc không thấp, nhưng muốn nói có được gây chi trọng sinh linh tinh công hiệu, lại vẫn là không quá khả năng. Dù sao, kia đã muốn đủ có thể quy lợi đến nghịch thiên dược hiệu hàng ngũ bên trong. Ngũ phẩm lấy hạ tài liệu, đều là không có khả năng có được. Nói xong, La Băng Vân thoáng một chút nghi hoặc nhìn về phía La Dật nói làm sao vậy tiểu Dật, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này vấn đề? Nói xong, không khỏi lộ ra vài phần hồ nghi. La Dật cười khổ một tiếng, biểu tình bên trong hơi vài phần thất vọng, cũng là theo trên lưng đem một cái nhỏ màu đen bao vây lấy xuống dưới. Ở La Băng Vân nghi hoặc trong ánh mắt, hắn đem màu đen bao vây mở ra, lộ ra bên trong một cái một thước gặp phương nho nhỏ hộp ngọc. Lập tức, ở La Băng Vân tò mò trong ánh mắt, đem hộp ngọc mở ra. Chợt, một trận kim hoàng sắc sáng bóng, nhất thời tự hộp ngọc bên trong hơi hơi lộ ra mà ra, hiện lộ ra nội bộ giống như kim hoàng sắc trong suốt tinh thể san hô bình thường ngọc tùy hoa. Đây là La Băng Vân trong đầu, nhất thời hiện lên gia tộc một ít văn hiến bên trong đồ hình cùng văn tự giới thiệu, nhất thời đó là nhận ra hộp ngọc bên trong chuyện vật. Đôi mắt nhất thời ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói là ngọc tùy hoa. Tiểu Dật, này ngươi là theo địa phương nào được đến? La Băng Vân trong lòng mánh chấn, phải biết rằng thứ này khả chỉ có Vạn Ma Vân Gian nội mới có thể sản xuất ra, địa phương khác căn bản là không có khả năng được đến. Mà Vạn Ma Vân Gian khoảng cách Thiên Đô phủ nhưng là không gần, nói sau lấy La Dật thân mình thực lực cùng tài lực thế lực, căn bản là không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến bực này bảo vật kia hắn là như thế nào được đến này ngọc tùy hoa. La Băng Vân ngây ngốc nhìn hộp ngọc lý ngọc tùy hoa, lại ngơ ngác nhìn về phía La Dật, nàng thật sự có chút không làm rõ được bực này chân quý vật La Dật là như thế nào được đến. La Dật khẽ thở dài một tiếng, nhìn hộp ngọc nội ngọc tùy hoa, lắc đầu nói đây là La Thiên Phách làm người ta cấp La Tam bắt được, bất quá hắn vận khí không tốt, bị ta kiếp đến đây mà thôi. Ta vốn tưởng rằng này ngọc tùy hoa có thể cho gãy chi trọng sinh, hiện tại xem ra này ngọc tùy hoa lớn nhất công hiệu đó là tục mệnh cũng La Thiên Phách. Nghe thế cái tên, La Băng Vân cũng là ngẩn ngơ, lập tức nhíu mày nói ngươi như thế nào biết La Thiên Phách cấp La Tam góp nhặt ngọc tùy hoa. La Dật nghĩ nghĩ sau đó là đem hôm nay chuyện tình nói cho La Băng Vân nghe. Cái gì? La Băng Vân nhất thời trở nên đứng lên hình, không dám tin nhìn La Dật, kinh ngạc nói ngươi là nói La Thiên Phách con La Phồn cùng Tống gia nhân có tiếp xúc, mà này ngọc tùy hoa lại La Thiên Phách yêu cầu Tống gia người thay hắn tìm kiếm. Này, điều này sao có thể? La Dật trong lời nói làm cho La Băng Vân trong lòng nhất thời nổi lên giọt thiên hãi lãng. Này cũng không việc nhỏ. La Dật nhìn thoáng qua khiếp sợ La Băng Vân, lập tức lắc lắc đầu nói nếu không có là tận mắt đến, chính hay nghe được, ta cũng không dám tin tưởng, nhưng sự thật liền xảy ra trước mặt. Ta nghe được kia Tống gia nhân cùng La Phồn nói chuyện, theo bọn họ nói chuyện chung, không khó phỏng đoán, Tống gia người nếu không đối La Phồn rất quen thuộc, thậm chí còn đối La Thiên Phách đều rất tin tưởng. Về phần bọn họ biết được La Tam chính là La Thiên Phách con tư sinh một chuyện, ở La Dật nghĩ tới sau, cũng là bất giác có cái gì khả ngạc nhiên, nhị nan đoán. Làm tự trích cùng La Nhị chàng đại chiến sau, La Thiên Phách tiến đến truy hung viết nhất La gia mọi người tất nhiên là muốn bắt đầu đoán. Mà La gia một ít biết được La Tam cùng La Thiên Phách quan hệ lão nhân, ở một cái thời điểm trong lúc vô tình nói ra, cũng không kỳ quái. Tống gia cùng La gia vẫn đều là đối địch quan hệ, Tống gia nhân muốn tìm hiểu một chút đối thủ các phương diện tin tức, tự nhiên cũng là đơn giản đến cực điểm. Dù sao, này cũng đều không phải là cái gì cơ mật việc. Mà chân chính làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, là Tống gia cùng La Thiên Phách quan hệ, La Thiên Phách dựa vào cái gì yêu cầu Tống gia thay hắn làm việc? Mà Tống gia lại vì cái gì muốn nghe La Thiên Phách trong lời nói? Nay trong đó, thâm ý đã có thể rất nhiều không được tin tức này, nhất định phải nói cho phụ thân. La Băng Vân cơ hồ tại hạ ý thức bên trong, liền làm quyết định này cũng không phải là sự. La gia tiếp theo đại kế thừa giả, cư nhiên cùng La gia cựu địch không hề thành không sợ quan hệ làm cho không tốt, này vô cùng có khả năng, đó là có thể làm cho La gia lâm vào không đáy vực sâu, cũng không trò đùa. Chuyện này, ta sẽ nói cho ta biết phụ thân, cho nên, ngươi còn sống tin tức, ta sẽ nói cho hắn, tiểu giận, như vậy có thể sao? La Băng Vân trong mắt xẹt qua một tia do dự, nhưng lập tức vẫn là hít sâu một hơi, còn thật sự nhìn về phía La Dật. Vừa thấy La Băng Vân bực này biểu tình, La Dật đó là cười khổ. Bất quá, hắn hôm nay cầm ngọc tùy hoa đến, liền cũng đã lường trước đến La Băng Vân hội đem này tin tức nói cho La Thiên Song, nhưng là đây là vì Xuân Di thương thế, đó là yếu mạo một ít phiêu lưu, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Lúc này gật gật đầu, cười nói tự nhiên là hẳn là muốn nói cho nhị thúc, trên thực tế hôm nay ta tìm ngươi, trong đó một cái nguyên do, liền chính là nói cho ngươi tin tức này, cho ngươi chuyển cáo cho nhị thúc, ta xem La Thiên Phách cùng Tống gia trong lúc đó quan hệ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu đã muốn làm, không ngại tái bán một cái nhân tình quên đi. Quả nhiên, La Băng Vân trong mắt nhất thời xẹt qua một tia cảm kích, nàng như thế nào không biết La Dật làm quyết định này, với hắn mà nói, là mạo thật lớn phiêu lưu. La Thiên Phách yếu trừ bỏ La Dật tâm tư, nhưng là toàn bộ La gia mọi người là rõ ràng. Nay La Thiên Phách nghĩ đến La Dật đã muốn tử điệu, đồ còn không có cái gì, nhưng chỉ yếu tiết lộ ra tiếng gió, biết được La Dật còn sống, chỉ sợ La Dật nhất thời liền sẽ lâm vào nguy cơ. Tiểu Dật, La Băng Vân hơi hơi há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, Băng Vân tỷ La giật cười khẽ, nhìn La Băng Vân liếc mắt một cái sau nói đừng quên, ta cũng vậy, La gia nhân tuy rằng ta đối La gia cũng không bao nhiêu hảo cảm, nhưng La gia vô luận như thế nào cũng là sinh ta dưỡng nhà của ta. Ta tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn đến La gia như vậy tiêu vong đi xuống, huống hồ, nhị thúc theo đó là đối đại không tệ, hắn không có lý do gì tiết lộ ra của ta tin tức, cho nên ta cũng không hội mạo cái gì phiêu lưu. La Băng Vân thoáng ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng nàng cũng là biết, La giật nói như vậy, thật sự chỉ là vì đánh mất nàng trong lòng khúc mắc mà thôi. La Thiên Song cố nhiên không có khả năng hội tiết lộ ra La Giật tin tức đến, nhưng là nhiều người nhiều miệng, biết đến nhiều người, vô luận như thế nào, luôn luôn để lộ tin tức phiêu lưu, đương nhiên, chính là phiêu lưu lớn nhỏ vấn đề mà thôi. La Băng Vân thần sắc thoáng chớp động, đột nhiên nhìn La Giật nói bằng không, ngươi theo ta cùng nhau trở về đi, bốn mươi tiền, chuyến ra ngươi bị giết tin tức, gia gia liền cũng đã xuất quan, nghe nói ngày đó gia gia cũng là lôi đỉnh chi nộ, nay nếu ngươi trở về, gia gia tất nhiên hội phù hộ của ngươi. Căn bản là không cần hại nữa sợ La Thiên Phách. Nói xong, La Băng Vân chờ đợi nhìn La Giật. La Giật cũng là cười khổ lắc lắc đầu nói kỳ thật ta cũng vậy, nghĩ tới trở lại La gia chính là ta cùng với La Thiên Phách mối thù truyền kiếp quá sâu, hắn vô luận như thế nào cũng là sẽ không bỏ qua ta, cố nhiên có gia gia tí đánh giá, nhưng gia gia dù sao không có khả năng lúc nào cũng phục khắc đều canh giữ ở ta bên người, nếu La Thiên Phách lại đến một lần lấy Xuân Di hiếp bức âm độc thủ đoạn, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào? La Băng Vân ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt phía trên lộ ra một tia thất vọng. Hơn nữa đến lúc đó ta ám địch minh ưu thế nhất thời đó là yếu đảo, thật sự mất nhiều hơn được. Nói xong, La Giật nhìn La Băng Vân thất vọng biểu tình, lại là nhọn miệng cười trấn an nói Băng Vân tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta tại đây bên ngoài, mới vừa rồi là mặc dù địa phương an toàn, chỉ cần ngươi cùng nhị thúc cũng không đem ta còn sống tin tức nói ra đi. La Thiên Phách liền đã nghĩ không đến còn có cái ta. Nói xong thoáng một chút, La Giật đôi mắt lóe ra, khóe miệng tràn ra một tia lạnh nhạt cười khẽ hướng hồ, ta đối Tống gia cùng La Thiên Phách quan hệ thật sự tò mò đến cực điểm hoài. La Băng Vân thần sắc khẽ nhúc nhích, thật lâu sau cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu, đó là không thèm nhắc lại. La Giật ngẩng đầu nhìn xem, nay dĩ nhiên đến chẳng vạng, sắc trời mắt thấy sẽ am xuống dưới. La Giật hít sâu một hơi, đứng lên cười nói tốt lắm Băng Vân tỷ, thời gian cũng là không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Nếu không, chỉ sợ La Vũ đám người đó là yếu lo lắng, về phần này Ngọc Tùy Hoa, liền khiến cho Xuân Di cùng La Lương một người dùng một ít đi. Đối với La Lương, La Giật trong lòng vẫn là có vài phần xin lỗi. Người ta nhìn chúng hắn triển tiềm lực, đó là không chút do dự đi theo chính mình bên người. Nhưng mà, một năm trôi qua, chính mình nếu không nửa phần ưu việt không có làm cho người ta ra thực hiện, ngược lại là làm cho người ta ra vì chính mình mất đi một cái cánh tay, La Giật trong lòng, nói cái gì đều vẫn là có chút băn khoăn. Chương 172, Đồng Võ Môn Nguy Cơ. Đệ 172 chương Đồng Võ Môn Nguy Cơ. Này Ngọc Tùy Hoa tái nói như thế nào, cũng là vào phẩm giai nhị phẩm dược liệu, lại có được tẩy tủy phạt mạch công hiệu, đủ có thể lấy làm cho La Lương Thiên Tư được đến rất lớn trình độ tăng lên. Tuy rằng chỉ còn lại có một cánh tay, nhưng chỉ yếu khẳng cố gắng tu hành, đúng là vẫn còn sẽ có sở thành tựu. Đối với đi theo chính mình bên người nhân, La Giật chưa bao giờ hội keo kiệt. Nói xong, La Giật cầm trong tay hộp ngọc, một lần nữa dùng miếng vải đen bao vây hảo, đưa cho La Băng Vân. La Băng Vân cũng là đứng lên hình, tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại ở tại địa phương nào? Ta muốn như thế nào tài năng liên hệ đến ngươi? La Giật thoáng nghĩ nghĩ sau nói ngươi theo ta đến. Nói xong, La Giật chuyển phương hướng tới La Băng Vân đến khi lộ bước vào. La Băng Vân mang theo vài phần nghi hoặc, đi theo La Giật phía sau. Xuyên qua mật thân sinh lâm, không bao lâu, hai người đã muốn đi tới mật tỉnh lối vào. La Giật, ở Tam Chu bộ dáng có chút kỳ lạ thụ giữ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía La Băng Vân nói nếu ngươi muốn tìm ta, trực tiếp phái người tại đây Tam cây quán căn chỗ lưu lại thời gian địa chỉ, ta thì sẽ đi tìm của ngươi. Nói xong, La Giật chỉ bên cạnh ba cái bộ dáng kỳ lạ cây cối. La Giật làm như vậy, tự nhiên cũng là địch một ít giữ lại. Tuy rằng hắn tin tưởng La Băng Vân, nhưng là La Thiên Song, hắn nhưng cũng không là hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao, hắn cùng với La Thiên Song chưa từng si chính hy quá nhiều thiếu tiếp xúc. Sở hữu đối La Thiên Song ấn phân đều là nguyên tự. Giật thiếu gia, lưu lại trí nhớ bên trong. Có thể nói, La Thiên Song đối La Giật mà nói hoàn toàn là một cái người xa lạ, cũng không đủ. Mà La Băng Vân tiếp qua vài ngày đó là yếu sách trụ Vân Tương Đảo. Cho đến lúc này, liên lạc hắn liền cũng chỉ hy La Thiên Song. Mà lấy La Giật đa nghi tính tình, hắn lại như thế nào khẳng tùy tiện đem chính mình ở lại chỗ báo cho biết La Băng trừ ra đối chính mình bảo hộ ở ngoài, còn hy một nguyên nhân là hắn không muốn liên lụy đến Đông Võ Môn. Đối với Đông Võ Môn mà nói, La gia khả xem như này chân chính quái vật lớn. La Giật tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là cũng không là cái loại này thích liên lụy người khác tên. Đông Võ Khẩu, nếu thu lưu hắn, thả vẫn chưa làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. Hắn La Giật, tự nhiên cũng sóc đài thực xin lỗi người khác. La Băng Vân nghe được hắn trong lời nói, mày nhất thời thoáng vừa nhíu. Bất quá nghĩ nghĩ sau, lại khẽ thở dài một hơi, nhất nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra La Giật giữ lại. Nhưng nàng có thể nói cái gì? Tất cảnh La Giật làm như vậy, cũng không phải chỉ là muốn phải bảo vệ chính mình mà thôi. Vốn là không gì đáng trách. Lúc này, La Băng Vân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nhìn La Giật nói, vậy ngươi chính mình phải bảo trọng. Ăn Xuân Di dùng Hàm Thủy Hoa sau hiệu quả như thế nào, phiền toái Băng Vân tỷ ngươi trước tiên cho ta biết một tiếng, vô luận tốt xấu. La Giật gật gật đầu, lập tức nhìn La Băng Vân, biểu tình có chút tạ nhiên nói. La Băng Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó xoay người, lại nhìn La Dật, thế này mới khinh xách một hơi thủ đang cầm miếng vải đen bao vây hộp ngọc, hướng tới trong thành bước vào. Thẳng đến La Băng Vân biến mất ở mi mắt bên trong, La Dật thế này mới thật dài hộp ra một hơi, biểu tình lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nếu có khả năng, hắn thật sự không muốn ở phía sau tiếp xúc La gia nhân, tuy rằng đối La Băng Vân hoàn toàn tín nhiệm, nhưng chỉ nếu tiếp xúc, tổng vẫn là làm cho người ta hy tích khả theo. Vạn nhất bạo lộ, La Dật nhất thời đó là yếu lâm vào nguy cơ. Nhưng là, hắn không hiểu. Nam Tùy Hoa sử dụng tiên nói, trong lòng lại là không đành lòng Xuân Di tiếp tục chịu được thống khổ, mà muốn đánh tham. Ngọc Tùy Hoa hiệp dùng phương pháp, hiển nhiên cũng đều không phải là một hai thiên có thể làm được. Cho nên La Dật không có lựa chọn nào khác. Bước tiếp theo, cũng là yếu toàn thân tâm đầu nhập đến thăng cấp tiên thiên chuyện tình lên đây. Trước tư phải lập tức đạt tới. La Dật nhẹ nhàng đâu đề một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời không, cũng là nâng bước, hướng tới trong thành bước vào. Thành Nam, võ quán một cái phố. Đông Võ Môn. Nay sắc trời đã muốn hoàn toàn ám xuống dưới, ba ngày lúc này tu hành học đồ nhóm, cũng tất cả đều là quay trở về tự hoàng trước trong nhà. So sánh với ba ngày lý náo nhiệt ồn ào, lúc này lại rõ ràng là yếu tĩnh ngâm rất nhiều. Đông Võ Môn, hậu viện, một cái phòng lý. Lặc, lặc, lặc. Châm thấp đánh mặt bàn thanh âm, quanh quẩn ở phòng bên trong. Lão cáo hích tráng Đông Vân, cao cư chủ vị, đôi mắt khép hở, tuyết trắng mày thoáng mặt nhăn, ngón tay thoáng vài phần trầm trọng đánh mặt bàn. Ở hắn ngón tay dưới mặt bàn thượng, chính làm ra vẻ vài cái phong thư. Đông Vân bên cạnh người, đứng là vị kia Lý Thúc. Lý Thúc hạng lao khuôn mặt phía trên đồng dạng lộ vẻ một chút ngưng trọng, trong mắt lộ ra mấy phần ưu sắc, nhìn nếu vẻ mặt nghiêm túc lao xem Đông Vân, mặt mày hơi nhíu, trong mắt lại thổ lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, túi đầu. Đại sảnh trong vòng, Đông Hồng chính vẻ mặt táo bạo tức giận ở trong sảnh qua lại quán bước, ồ ồ hô hấp cùng với thoáng tơ máu đôi mắt, cũng là thuyết minh nay hắn cảm xúc là như thế nào một loại táo bạo, quả thực tức chỉ đạt tới bùng nổ bên cạnh. Mà Đông Nguyễn Nhi, tắc vẻ mặt vô săn ngồi ở một bên chỗ ngồi phía trên. Tiếu Lệ khuôn mặt thoáng hú dây chẳng tứ bên trong mang theo một chút tấp nhị san giả. Toàn bộ phòng không khí có vẻ ngưng trọng mà áp thị, giống nhau là đã xảy ra cái gì khó lường đại sự. Nhưng không ai nói chuyện, giống nhau tạc hi mọi người đang đợi chỉ cái gì giống nhau. Ngáo mê ngáo. Kiêm nhiên, một trận dồn dập tiếng bước chân đột theo ra ngoài truyền đến trong phòng, bốn người tất cả đều là chấn động, mạnh mẽ xoay quá. Liên chính là cao tọa chủ đường phía trên Đông Vân, cũng là chợt mở tinh nhãn, trong mắt lộ ra mấy phần chờ đợi, hướng tới khẩu khẩu nhìn lại. Đông Hồng lại nhận không sĩ ngay cả đi vài bước, nên đến cửa. Một gã mặc võ xem học đồ quần áo đệ tử, ở Đông Hồng chạy đến cửa thời điểm, vừa mới chạy tiến vào. Đột nhiên bị Đông Hồng làm đi đường đi, nhất thời làm cho hắn hoảng sợ, dưới chân nhất thời ngừng. Ý Nhi là đâu, Ý Lạc đã trở lại không? Không đợi đối phương mở miệng, Đông Hồng gấp giọng hỏi, tinh nhãn lại bay thẳng đến bên ngoài nhìn lại. Từ đó, tên kia đệ tử mới vừa rồi thấy rõ ràng ngăn trở hắn đường nhân đúng là Đông Hồng. Sừng sốt sau, vội vàng trả lời sư phó Ý Lạc võ sư, chưa trở về. Còn không có. Đông Hồng sắc mặt đốn bạn biến đổi, trở nên có vài phần nan quân lên. Nhưng mà theo sau hắn hít sâu một hơi, liên tục phất tay nói đi cửa chờ, nếu thấy hắn trở về lập tức ngự hắn lại đây một chuyến. Là. Kia đệ tử vụng trộm nhìn thoáng qua trong phòng, phòng trong áp thị không khí liền hắn cũng cảm giác được. Lập tức không dám đại sứ, vội vàng lên tiếng, đó là chạy trở về. Mê mê mê, tiếng bước chân, nhất thời đi xa. Ôn đản. Như thế nào còn không manh đến. Đông Hồng nhìn bên ngoài đã muốn hoàn toàn đêm đen đến sát trời, chung quy là nhịn không được mắng một tiếng. Ta xem ngươi mới là hỗn đản. Nhưng vào lúc này, chủ đường phía trên Đông Vân hét to sử thành, cũng là đột nhiên vang lên. Đông Hồng sắc mặt khẽ biến, xoay qua đi. Lão xem ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm cửa loại sắc ngạc nhiên Đông Hồng, trong ánh mắt lộ ra tức giận. Kia Khổng Nguyệt Thất là cái gì dạng mặt hàng, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ta cho ngươi nói qua bao nhiêu thứ, cho ngươi đừng cho hắn dịu dàng nhi quá mức tiếp xúc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ba. Hôm nay nếu không địch. Ý Thế Lạc. Huynh đệ, ngươi nữ nhi thỉnh bạch chỉ sợ đến nếu không bảo. Ngươi cư nhiên hoàn hảo ý tứ mắng chửi người ra hỗn đản. Ngươi đổ nói, ai là hỗn đản? Đông Vân càng nói càng giận, nhịn không được hung hăng một cái tát vỗ vào mặt bàn phía trên, phanh, một tiếng, trên bàn nước trà nhất thời khuynh du xuống dưới. Đông Hồng sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhưng mà sau một lát, lại suy sụp túi lầu xuống. Hắn lấy đều kiển nhiên biết kia Khổng Nguyệt Giáp Thanh danh hướng đến không được tốt lắm, nhưng gần nhất hắn tự giữ, Đông Võ Môn, thực lực cũng là không nhỏ, đối phương vị tất dám can đảm dính vào. Thứ hai hắn nhìn ra được kia Khổng Nhĩ Giáp bình thường đối Uyển Nhi cũng coi như chân thành, tuy nói thanh danh không phải tốt lắm, nhưng thiên hạ này lại hi mấy nam nhân không háo sắc. Chỉ cần đối Uyển Nhi hảo, liền cũng là đủ rồi. Cho nên, theo hắn đấy lòng mà nói, cũng là có tâm tác hợp Khổng Nguyệt Thất cùng Đông Uyển Nhi hai người. Dù sao, kia Khổng gia thế lực, tại đây nhất phương, coi như là ít có đại gia tộc. Nếu là thật có thể làm cho hai người thành toàn chuyện tốt, đối hắn, Đông Võ Môn, thế lực phát triển, lệ cũng pha tha thích trợ. Cho nên Đông Vân tuy rằng nhiều lần nhắc nhở, nhưng Đông Hồng đều là không địch đem chi đặt ở trong lòng. Thẳng đến là lão nhân tông quá mức đa nghi mà tị. Nhưng mà không nghĩ tới là, ngay tại hôm nay sắc trời vừa ngầm hạ cung này. Võ quán một cái phố, bên trong pha cắn thế lực ngũ gia võ quán, lại đột nhiên ở 5 giờ phía trước, liên tiếp hướng hắn, Đông Võ Môn, đầu đến đây. Sinh tử chiến tiếp. Lần này, nhưng là làm cho Đông Hồng loạn rành tay chân. Ở chấn kinh đồng thời, hắn cũng là nghi hoặc đến cực điểm. Kia ngũ gia võ quán, mỗi một gia thế lực đều cùng Đông Võ Môn tương xứng, trong đó hai nhà lại so với Đông Võ Môn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, Đông Võ Môn tại đây, võ quán một cái phố, khai quán thu đồ đệ, đã khinh chừng thẩm 30 năm, cùng chung quanh sở hữu võ quán quan hệ đều là cực vì không sai. Trừ ra ngẫu nhiên một hai chàng hữu nghị hứng chí đồ đấu, ở ngoài, căn bản là không có gì bao sâu thù hận. Vì sao lúc này đây, xem đối phương này thế tới, cư nhiên là muốn yếu tuyệt diệt Đông Võ Môn bộ dáng. Phải biết rằng, này, sinh tử chiến thiếp, cùng bình thường, thích quán, hương chí nhưng là hoàn toàn bất đồng. Võ quán vì bảo trì chính mình bên ngoài uy danh, thái thắng luôn muốn vào thứ mấy chàng thích quán. Nhưng mà kiển nhiên tên là thích quán, nhưng ở võ quán giới quý củ, đều là chỉ là có chút phần thưởng tịch đấu mà tị. Gần nhất, bảo trì võ quán trong lời nói dự độ, không đến mức rơi hàng đầu. Thứ hai, này cũng là võ quán kiếm tiền lợi nhuận một loại phương thức. Nhưng mà, sinh tử chiến thiếp, tính chất, cũng là hoàn toàn bất đồng. Này không chỉ có chính là một ít tiểu phần thưởng, lộ đấu, mà là chân chính thích quán. Dục sẽ đối thủ hoàn toàn đổi ra, võ quán giới, thủ đoạn. Ca, là toàn bộ võ quán, thậm chí còn võ quán cao tầng nhân vật tánh mạng. Này, liền chính là sinh tử chiến thiếp. Chương 173, Ý Địa Lạc. Đệ 173 chương Ý Địa Lạc. Mà Đông Võ Môn tại đây võ quán một cái phố thượng, thanh danh vẫn không sai, cùng chung quanh võ quán quan hệ cũng là có chút hòa hợp. Cùng lần này đột nhiên phát đến sinh tử chiến thiếp mấy nhà võ quán, lại xưa nay cũng không cái gì ích lợi tranh cãi. Kia lần này cũng là vì cái gì? Đông Hồng cấp như kiến bò trên chảo nóng, nhưng vừa nghi hoặc đến cực hạn. Vội vàng chung quanh hỏi một ít tin tức có chút linh thông bạn bè. Ước chừng hỏi không ít người sau, mới vừa có một người cho hắn chỉ điều minh lộ, làm cho hắn trở về hỏi một chút hắn nữ nhi, đó là có thể hiểu được. Đông Hồng lại khiếp sợ nhất chính mình nữ nhi. Nhất cái bất quá nhị tầng nội kình tiểu nha đầu. Nàng có thể làm xảy ra chuyện gì nhi làm cho này hắn ngũ ra võ quán như thế tức giận. Mãi cho đến phía sau, Đông Hồng đều còn tưởng rằng là Đông Võ Môn nhân trước đắc tội đối phương ngũ ra, cho nên mới nhạ đối phương như thế tức giận. Một đường lo lắng về nhà chung, Đông Hồng vội vàng chính là tìm được rồi Đông Nguyễn Nhi vừa thông suốt chất vấn. Nhưng mà Đông Nguyễn Nhi lại làm sao sẽ biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tự nhiên là mãn nhãn vô thố không rõ cho nên. Vẫn là cuối cùng Lý Thúc Phan mãi khôn khéo, ở một bên hỏi Đông Nguyễn Nhi hôm nay có phải hay không phát sinh chuyện gì. Đông Nguyễn Nhi tuy rằng tiên chân, nhưng rốt cuộc cũng không phải ngu ngốc. Trải qua Lý Thúc đánh thức sau, nhất thời giật mình lại đây. Vội vàng đã đem hôm nay cùng Khổng Nguyệt thỏa mâu thuẫn nói ra. Đông Hồng cùng Lý Thúc là loại người nào? Bọn họ tại đây tối tầng dưới chót sở đi lăn đánh không biết nhiều thiếu năm nay đầu, bực này xấu xa thủ đoạn cơ hồ chỉ dùng để cái mũi hơi chút nhất khiếu đó là có thể khiếu ra vị nhân đến. Sau đó tái liên tưởng đến hôm nay biến cố, hai người liền đều là hiểu được đã xảy ra chuyện gì nhi. Tới này, Đông Hồng thế mới biết, bởi vì chính mình phong túng, cư nhiên thiếu chút nữa làm cho chính mình nữ nhi đã bị kia trở vũ nhục. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhất thời đó là tràn ngập tơ máu, đương trường nổi giận, lập mã liền sẽ dẫn nhân trực tiếp đánh thượng Khổng ra đi. Mà lúc ấy ở đây vài tên võ sư cũng đều là cùng Đông Hồng quan hệ thật tốt. Từ nhỏ là nhìn Đông Uyển Nhi lớn lên nhân. Bọn họ bình thường đối này nhu thuận khả nhân Đông Uyển Nhi đều là trân trọng có thêm, cơ hồ đều là đem nàng trở thành nửa nữ nhi. Nay vừa nghe Đông Uyển Nhi cư nhiên là hơi kém làm cho người ta cấp, nhất thời đó là quần hùng chọc giận, trường hợp trong nháy mắt liền trở nên hòa bạo lên. Cũng mất đi một bên Lý Thúc, tùy thời mau, biết được dưới tình huống như vậy hắn là chấn không được trường hợp, đó là vội vàng làm người ta đem lão môn chủ Đông Vân cấp thỉnh đi ra. Bất quá cũng khó trách Đông Hồng tức giận nhất đổi làm gì một người bình thường, ở biết được chính mình nữ nhi cư nhiên kém điểm nhi bị nhân cấp. Ai có thể nhận này khẩu khí? Trừ phi là Đông Vân đuổi tới kịp khi, chỉ sợ Đông Hồng sớm đã dẫn người sát thượng Khổng ra. Mà Đông Vân đang nghe đến tin tức này sau, sắc mặt cũng là trở nên kỳ biến. Bất quá nhân già đi, trải qua mưa gió hơn, tự nhiên cũng liền dưỡng thành nhất định gặp biến không sợ hai khí độ. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng cuối cùng vẫn là có thể dàn xếp xuống dưới. Đông Vân lao tắc lao hí, nhưng chỉ vì Đông Võ Môn mở cửa giả, ở Đông Võ Môn nội hy vọng, đó là đương nhiệm môn chủ Đông Hồng cũng là có sợ không kịp. Hắn xuất hiện, thế này mới ổn định hỗn loạn cục diện. Đông Vân trấn an ở oán giận mọi người, làm cho sở hữu võ sư tạm thời về nhà, thế này mới đem Đông Hồng, Lý Thúc, Đông Uyển Nhi ba người gọi tới nơi này. Sau đó, thế này mới cẩn thận hỏi Đông Uyển Nhi hôm nay phát sinh sự tình cẩn thận trải qua. Đông Uyển Nhi chưa từng trải qua quá chuyện như vậy. Tới phía sau, sớm đã là hoang mang lo sợ, mãn nhãn vô thố Lý Thúc ước chừng trấn an thật lâu sau, theo nàng đứt quãng trình bày chung, ba người thế mới biết hiểu hôm nay đã phát sinh hết thảy. Làm biết được Đông Uyển Nhi hôm nay có thể tránh được một kiếp, cư nhiên là đổ vì tên kia kêu Y Lệ Lạc, người thiếu niên thời điểm, ba người trong lòng đều là đối với Y Lạc chắc ra vài phần cảm kích. Dù sao, Đông Uyển Nhi nhưng là bọn họ chí thân. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, ba người quả thực không thể tưởng tượng bọn họ hội làm ra cái gì. Mà làm biết được Khổng Nguyệt An bên người cư nhiên mang theo có một gã tứ giai nội kình cường giả hộ vệ là lúc, ba người đều là lẫn nhau nhìn thoáng qua nhất Khổng gia thế lực, chỉ sợ viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng. Nhưng mà, làm Đông Uyển Nhi nói đến kia Y Lệ Lạc, chính là vô cùng đơn giản vung tay lên, đó là đem tên kia bốn tầng nội kình cường giả trực tiếp cấp đánh hộp máu bay ngược, mất đi chiến đấu năng lực thời điểm. Ba người nhất thời đổ hút một ngụm khí lạnh. Bốn tầng nội kình cường giả, đó là như thế nào một loại khái niệm? Nay Đông Hồng, cũng bất quá chính là 4 tầng mà thôi, Đông Võ môn người mạnh nhất Đông Vân cũng chỉ là tầng 5 trung kỳ. Nhưng mà, liền chính là Đông Vân sẽ đối phó 4 tầng cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được nói vô cùng đơn giản giống nhau thủ, liền đem đối phương đánh hộc máu, cũng mất đi chiến đấu năng lực. Này Y Lạc cũng không 3 tầng nội kình. Cơ hồ ở đồng thời, mọi người trong lòng đều là trào ra như vậy hạng nhất nhận chi. Đông Hồng lại ở trong lòng âm thầm khiếp sợ, khó trách lúc ấy ở thí nghiệm đối phương thực lực thời điểm, chính mình một quyền đi qua, tự nhiên là làm cho chính mình quyền đầu hoàn toàn sưng đỏ xuống dưới. Cảm tình, đối phương yếu so với chính mình cường nhiều như vậy chung khoáng. Nhưng mà ở khiếp sợ sau, mọi người lại là đổ hút một ngụm khí lạnh. Mười nếu Y Lạc không chỉ có chính là 3 tầng nội kình trong lời nói, như vậy thân phận của hắn, như vậy cũng rất có một chút khủng bố. Năm ấy 17 tuổi, ít nhất cũng là tầng thứ 5 đã ngoài nội kình. Này trừ bỏ đại thế gia đệ tử ở ngoài, ai có thể làm đến? Y Lạc thân phận, nhất thời đó là trở nên thần bí lên. Đương nhiên, ba người kỳ thật đã sớm đã muốn phát hiện kia Y Lạc thân phận không đơn giản, nhưng là đối phương vẫn không muốn nói, tam nhân liền cũng không thiệt nhiều hỏi. Này tuy rằng khiếp sợ, nhưng cuối cùng là ở trong thời gian ngắn lý tiếp nhận rồi như vậy nhất kiện thật sự. Từ đó, tình thế đó là minh lắng lên. Không Nguyệt Tan dục yếu Đông Nguyệt Nhi, lại bị Y Lạc phá thái. Kia hộ vệ xuất thủ, tức thì bị Y Lạc đánh hộp máu trọng thương. Ngay sau đó, Ngũ Gia Võ Quán, cơ hồ ở cùng thời gian, hướng Đông Võ môn phát ra sinh tử chiến thiếp. Như vậy không hề nghi ngờ, tại đây Ngũ Gia Võ Quán sau lưng chính là kia Khổng Gia. Khổng Gia tự giác mặt mũi bị phất, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Tuy nói Khổng Nguyệt An hộ vệ bị La Giật nhất chiêu đánh bại, nhưng đối với một cái rất có thế lực gia tộc mà nói, trong nhà vị tất tìm không đến càng mạnh cường giả. Như vậy xuất thủ đối phó Đông Võ môn, cũng ngay tại dự kiến bên trong. Đối với này đó rất có thế lực đại gia tộc mà nói, mặt có thể sánh bằng rất nhiều này nọ đều phải trọng yếu nhiều. Như vậy Đông Võ môn lại nên như thế nào đối mặt kế tiếp sinh tử chiến tiếp? Đâu? Tất cả mọi người lâm vào trầm liền. Đông Võ môn, chân chính thế lực, không có so với đang ngồi ba người hơn rõ ràng. Trừ bỏ này ba người ở ngoài, Đông Võ môn còn có võ sư 27 nhân. Nhưng mà, này trong đó chân chính có thể tín nhiệm, cũng bất quá bắt 9 người mà thôi. Hơn nữa thực lực cũng là so lẹ không đồng đều là 3 tầng nội kình cường giả, chỉ có 2 người đạt tới 4 tầng sơ kỳ nội kình. Kể từ đó, hơn nữa Đông Hồng cùng Đông Vân 2 người Đông Võ môn đạt tới 4 tầng đã ngoài thực lực võ giả, cũng bất quá 4 người mà thôi. Nhưng mà đối thủ nhất đã có Ngũ Gia. Này Ngũ Gia Võ Quán, vô luận theo phương nào mặt đến dạng, đều cũng không so với Đông Võ môn kém cỏi. Trong đó có 2 nhà, lại so với Đông Võ môn muốn cường đại không ít. Hơn nữa bọn họ sau lưng còn có Khổng Gia. Có thể tùy tùy tiện liền ở một gã gia tộc hậu bối bên người, an bài một gã tứ giai võ giả làm hộ vệ gia tộc, sẽ có rất mạnh. Chỉ cần bọn họ tùy tiện xếp vào một ít cao thủ tiến vào kia Ngũ Gia Võ Quán bên trong, Đông Võ môn đều là trừ tử vô nhị lộ. Như vậy Đông Võ môn lại nên như thế nào ứng đối? Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng, một thân ảnh đồng thời nhảy vào ba người trong óc bên trong nhất Y Lạc. Nay cả người bị thần bí sở bao vây người thiếu niên, chỉ có hắn mới vừa rồi có thể làm cho Đông Võ môn đi ra hiện tại tuyệt cảnh. Đông Vân đám người vội vàng truy vấn Đông Uyển Nhi kia Y Lạc tung tích. Nhưng mà Đông Uyển Nhi lại làm sao nói đi ra? Cứ như vậy, mọi người đó là ở chỗ này chờ đợi đứng lên. Mãi cho đến hiện ước, bọn họ đã muốn ước chừng chờ đợi 2-3 mấy giờ. Nhưng mà kia Y Lạc thân ảnh lại vẫn là không có xuất hiện. Mà Đông Hồng cũng là lo lắng đến cực điểm, thế này mới không khỏi mắng một tiếng. Đương nhiên, này một tiếng càng nhiều lại chính là phát tiết trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không là nhằm vào bắt đầu. Nhưng bởi vì hôm nay chuyện, Đông Vân vốn cũng đều là nhất bụng hỏa. Nghe được Đông Hồng vô ý thức một tiếng chửi rủa sau, hắn cũng là nhất thời bị điểm bạo. Hắn cho rằng cứu này cuối cùng nguyên nhân vẫn là bởi vì Đông Hồng không nghe hắn trong lời nói, phóng túng Khổng Nguyệt An thường xuyên cùng Đông Nguyệt Nhi tiếp tiết, thế này mới làm cho trêu chọc hôm nay tai họa. Đương nhiên, này trong đó cũng đều không phải là không có mượn cơ hội phát tiết một chút hắn trong lòng lửa giận nhân tố. Thấy được Đông Hồng bị mắng mặt đỏ thai hồng túi đầu, một bên Lý Thúc cũng là vội vàng đi tới Đông Vân bên người, vỗ lao nhân bối, liên tục trấn an nói lao gia chủ. Môn chủ cũng là quá mức sốt ruột, cho nên mới có chút khẩu vô che lấp. Hắn cũng không phải có tâm. Ngài đừng quá sinh khí, chú ý thân mình. Hiện tại chính yếu hay là muốn ngẫm lại như thế nào ứng đối tiếp được chuyện tình mới là. A Đông Vân lại là liên tục giận xích Đông Hồng vài tiếng, thế này mới dần dần bình phục hạ tức giận. Mà Đông Hồng bị phụ thân vừa thông suốt giận xích, cũng là cúi đầu, gắt gao cắn răng, trong mắt một mảnh đỏ bừng. Hiện tại, sắp thực đi tới Đông Võ môn sinh tử tồn vòng trọng yếu thời điểm. Lý Thúc nhìn nhắm lại bảy ánh mắt Đông Vân, lại nhìn một thân tức giận, lại bị chính mình gắt gao ngăn chặn Đông Hồng. Một đôi lao mắt bên trong cũng là lộ ra gian nan khổ cực sắc, ánh mắt hướng tới ngoài cửa xem đi. Phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh áp lực. Tất cả mọi người biết, hiện tại Đông Võ môn duy nhất hy vọng, liền cũng chỉ có cái kia thần bí đến cực hạn nam tử nhất Y Lạc. Ngươi rốt cuộc phải đi nơi đó a? Nhưng mà, Y Lạc chưa về phản, lại làm cho mọi người trong lòng một mảnh vẻ lo lắng. Một cái ý niệm trong đầu, không thể ức chế theo bọn họ trong lòng bước lên mà thôi, chẳng lẽ kia bắt đầu đã muốn ly khai sao? Đang ở lúc này, ngoài cửa, một trận nhẹ nhàng đắt cước bộ tiếng động, cũng là rõ ràng nổi lên. Trong phòng 4 người, cả người đều là run lên, chợt hướng tới cửa xem hảo cùng Y Lạc. Chương 174, Khổng Gia kế hoạch. Chính văn 174 chương Khổng Gia kế hoạch. Đón trong đại sảnh mờ nhạt ngọn đèn, một đạo thon dài gầy yếu thân hình dần dần đi vào phòng chung 4 người mi mắt. Nhất thời, bốn người dung lượng phía trên đều là hiện ra kinh bị thần sắc. Đúng là bọn họ chờ đợi Ý Hề Lạc, lão môn chủ. Ta nghe ngoài cửa đệ tử nói, ngươi tài ta. La Dật thoáng vài phần nghi hoặc, cất bước đi vào đại sảnh. Nhưng mà làm nhìn đến bốn người nhìn về phía hắn rõ ràng mang theo vài phần kinh hỉ thần sắc ánh mắt, cũng là không khỏi sửng sốt, chợt thoáng nghi hoặc ánh nắng đầu hướng về phía chính đường phía trên Đông Vân. Đông Vân lão mắt bên trong nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá hắn dù sao cũng là lao thành đến cực điểm, rất nhanh bị hắn che giấu, mở miệng phù nói Ý Hề Lạc, ngươi đã trở lại. Mời ngồi. Nói xong, chỉ vào một bên hé ra vị trí nói. La Dật thoáng nhíu mày đầu, gật đầu, đó là đi qua đi ngồi xuống. Hơi nghi hoặc ánh mắt, lại lần nữa đầu hướng về phía Đông Vân. Đông Vân điểm gật đầu, nhưng mà trầm ngâm sau một lát, nhưng không khỏi nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hiện tại, cư nhiên là không biết lượng như thế nào cùng đối phương nói chuyện. Nay xem ra, đối phương kia thần bí thân phận, chỉ sợ đại dọa người nhất nhất ít nhất, cũng không là hắn một cái nho nhỏ đồng võ môn có thể cùng chi đánh đồng. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương vì cái gì hội đột nhiên hạ mình đi vào hắn đồng võ môn. Nhưng nay đồng võ môn gặp nạn, Đông Vân thật sự không dám xác định, này Ý Hề Lạc đến tột cùng có thể hay không thân thủ giúp hắn một phen. Dù sao, nếu bọn họ triệt chắc không có sai lầm trong lời nói, như vậy lấy đối phương thân phận đồng võ môn ở hắn trong mắt, chỉ sợ thật đúng là cái gì cũng coi như không hơn. Nếu thật sự là như thế, hắn sẽ ra tay sao? Đông Vân thần sắc lóe ra, không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng mà La Dật đôi mắt bên trong, cũng là lộ ra mấy phần suy tư. Hắn từ lúc tiến đồng võ môn đại môn, gặp được tên kia hưng phấn đệ tử thời điểm, liền liền đã nhận ra một tia khẩn trương hơi thở. Bất quá kia đệ tử chính là nói Đông Vân đám người đang ở nơi này chờ hắn, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cũng là vẫn chưa cấp La Dật nói. Mà ở hắn tiến vào nơi này thời điểm, lại đã nhận ra nơi này không khí pha vị quỷ dị. Bọn họ vừa thấy chính mình khi trong mắt kinh hỉ. Cùng với Đông Vân cùng Đông Hồng đôi mắt bên trong tơ máu, tất cả đều là không có tránh được La Dật ánh mắt. Thực hiện nhiên, bọn họ cảm xúc mới vừa rồi đều cũng có quá kịch liệt phập phồng. Mà nay vừa thấy Đông Vân bực này biểu tình, lại xác định này Đông Võ môn chỉ sợ là phát sinh cái gì đại sự, đôi mắt chợt lóe, La Dật cũng là thoáng sửng sốt. Hắn thấy được đang dùng một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn hắn Đông Uyển Nhi. Đang đằng, Đông Uyển Nhi đã ở này. La Dật đôi mắt thoáng chợt lóe, trong lòng mơ hồ có một ý đoán. Luận điệu cũ dích chủ có chuyện gì, liền liền nói thẳng đi. Nghĩ đến đây, La Dật nhìn Đông Vân, ôn hòa mở miệng nói. Này Đông Vân thoáng ngẩn ra, lập tức khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía La Dật chân thành nói đầu tiên, tiểu lão nhân yếu cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi ở Uyển Nhi gặp nạn thời điểm ra tay giúp nàng một phen. Nếu không trong lời nói, tiểu lão nhân thật không biết nên như thế nào bạn. Cảm ơn ngươi nói xong, Đông Vân hướng tới La Dật thoáng không người, có vẻ tình chân ý thiết. Một bên Đông Uyển Nhi gặp Đông Vân loại này hành động, nhất thời đó là ngẩn ngơ, chợt ánh mắt đó là ửng đỏ lên ra ra. La Dật vừa thấy Đông Vân bực này làm, vội vàng đó là đứng lên, biểu tình cũng là chân thành nói Đông lão này cũng là chết sát ta Uyển Nhi tiểu thư có việc, ta nếu có thể giúp đỡ một phen, tự nhiên là phải giúp thượng một phen. Dù sao, ta đã ở Đông Võ môn ngốc hai cái nhiều nguyệt, lão môn chủ, Uyển Nhi tiểu thư đều là đối với Ý Lạc rất có chiếu cố. Muốn nói cảm tạ, cũng là quá mức khách khí. Đông Vân chấn động, lập tức lao mắt bên trong cũng là lộ ra cảm kích thần sắc. Trong lòng đối tốc Ý Lạc hảo cảm cũng là càng tăng lên vài phần. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt phía trên lộ ra tươi cười, mở miệng cười nói hảo. Ý Lạc tiểu hữu như thế thông khoái nếu lao tử đầu còn nói thêm cái gì, nhưng thật ra có vẻ làm kiêu. La Dật thoáng chọn mi, lập tức lộ ra vài phần tươi cười phải nên như thế. Hiện tại, Vân lão tổng có thể nói cho ta biết, bảo ta tới được ngày đi. Đông Vân hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức sắc mặt cũng là thoáng trầm trọng lên. Thật không dám đâu giếm. Tìm Ý Lạc tiểu hữu đến, thật là có một việc, khẩn cầu Ý Lạc tiểu hữu ra tay giúp mang. Chuyện này, quan hệ đến Đông Võ môn sinh tử tồn vong. Trừ phi thật sự quan hệ trọng đại, tiểu lão nhân cũng không dám mạo nhiên xin giúp đỡ ý tiểu sáu. Gặp Đông Vân nói nghiêm trọng, La Dật đôi mắt khinh thiểm, lập tức gật gật đầu nói cứ nói đừng ngại. Đông Vân nhìn chung quanh mấy người liếc mắt một cái, lập tức hít sâu một hơi, đó là đem ngũ gia võ quán, đồng thời hướng Đông Võ môn phát ra sinh tử chiến tiếp chuyện tình, kể lại nói cho La Dật. Tây La Dật đang nghe sau, mày thoáng vừa nhíu, đó là lộ ra vài phần giận mình. Mà chợt La Dật ánh mắt cũng là huy vi mị lên. Hắn biết chính mình chết chắc không có sai. Hắn có nghĩ tới Khổng Nguyệt Tan sau lưng Khổng gia chỉ sợ thế lực không kém. Dù sao có thể làm cho một gã bốn tầng võ giả làm hộ vệ, bao nhiêu tổng hay là muốn có một chút của cải. Hắn cũng có nghĩ tới hôm nay như vậy chiếc Khổng Nguyệt Tan mặt, đồng thời lại đem tên kia hộ vệ đánh thành trọng thương kia Khổng gia tất nhiên là sẽ không thiện bãi cam tu. Mà này trong đó có khả năng nhất liền bước đi xuất thủ đối phó Đông Võ môn. Này đó đều là ở La Dật dự kiến bên trong. Bất quá La Dật nhưng thật ra thật không ngờ đối phương trả thù đến nhanh như vậy, hơn nữa còn như thế độc ác. La Dật dù sao cũng là tại đây Đông Võ môn nội ngây người hai cái nhiều nguyện, tuy rằng vẫn chưa thay Đông Võ môn xuất chiến quá đa quán, cùng hộ quán chiến, nhưng đối với võ quán giới một ít quy tắc cũng là có vài phần hiểu biết. Mà này sinh tử chiến tiếp ý nghĩa liền chính là ở một đám võ sư nói chuyện phía bên trong, ngẫu nhiên có điều nghe nói nhất nhất áp thượng võ quán, đao, thậm chí bao gồm võ quán cao tầng nhân vật cánh mạng ước chiến, chân chính sinh tử chi chiến. La Dật đôi mắt khinh thiểm, lập tức hơi hơi nheo lại có thể làm cho ta xem chiến tiếp sao. Đông Vân còn tại nói này bọn họ đối với sau lưng độc thủ đoán, La Dật đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn trong lời nói. Đông Vân thoáng nhất lăng tùy tức điểm điểm đầu, tự nhiên khả lấy 10 nhất nhất nói đem nhất giữ bản trên mặt phong thư, cầm đứng lên. Không nhiều không ít, đúng là ngũ phong. La Dật đi lên tiền, tiếp đi qua, mục đích đầu tiên mắt, đó là thấy được tuyết trắng phong thư phía trên hai cái huyết sắc chữ to nhất nhất sinh tử. Gần này hai chữ, một cỗ sơ sát tiêu điều tuyệt nhân ý, nhất thời đó là bước lên dựng lên. La Dật chính là thản nhiên nhìn thoáng qua, đó là không hề để ý mở ra phong thư, đem bên trong giấy viết thư run lên mở ra. Đông Vân, Đông Hồng, Lý Thúc cùng với Đông Nguyễn Nhi bọn bốn người đều là nhìn La Dật động tác, cũng là vẫn chưa nói chuyện. La Dật đem ngũ phong thư nhất nhất đổ khai, mỗi một phong thư đều chính là phiêu thượng liếc mắt một cái. Thẳng đến ngũ phong thư hoàn toàn xem qua sau, La Dật híp lại trong ánh mắt, cũng là lược ra một tia nghiền ngẫm. Ước chiến này là Tam Thiên sau. Như vậy hiện tại một cái có chút nghiền ngẫm vấn đề đi ra. Tam Thiên? Vì cái gì phải đợi Tam Thiên sau? Này trong đó có cái gì không thâm ý đâu? Chỉ cho phép thoáng phỏng đoán, đó là không khó nghĩ ra. Này trong đó có thâm ý. Không ra người chỉ sợ cũng không khó tưởng tượng, Đông Võ Môn, nội nhân, chỉ cần hơi chút có chút chỉ số thông minh, liền có thể đoán ra hôm nay Đông Võ Môn liên tục nhận được ngũ phong sinh tử chiến thiếp, sau lưng chân chính nguyên nhân. Như vậy đến lúc đó, đặt ở Đông Võ Môn trước mặt, liền cũng chỉ có hai con đường. Đệ nhất nhất như nhau ước mà chiến. Sau đó, không ra thoải mái tiếp thu Đông Võ Môn sở hữu hết thảy. Lão môn chủ Đông Vân, đương nhiệm môn chủ Đông Hồng hai người, sẽ ở trận này tử chiến bên trong vẫn vong. Đông Võ Môn, tiêu tán. Thứ hai nhất nhất giải tán Đông Võ Môn. Kể từ đó, Đông Võ Môn, đó là không có. Như vậy nhằm vào Đông Võ Môn phát động sinh tử chiến thiếp tự nhiên liền cũng liền mất đi hiệu lực. Tất cạnh, ngay cả Đông Võ Môn đều không có, còn chiến cái gì? Nhưng là, người sáng suốt đều có thể nhìn ra 10 cái thứ hai lựa chọn cùng cái thứ nhất lựa chọn hiển nhiên cũng vẫn chưa có bao nhiêu đại khác nhau nhất nhất Đông Võ Môn, thân bại danh liệt, học đồ phân phát. Đó là còn lưu có một chút tài vật, kia liền lại như thế nào? Không ra bỏ qua là muốn trả thù Đông Võ Môn như vậy bọn họ hội như thế đơn giản để lại thủ sao? Đến lúc đó, chỉ sợ nhằm vào Đông Võ Môn cao tầng ám sát liền sẽ triển khai. Này kết quả không nhất định hội so với cái thứ nhất hảo, thậm chí còn muốn thảm hại hơn. Nhưng là ước chiến này là ở Tam Thiên về sau, Đông Võ Môn đối mặt như thế khiêu chiến chính yếu bệnh táo bón ở địa phương nào, bất chính là Khổng Gia sao? Nếu ở khiêu chiến phía trước Khổng Gia hạ đạt hủy bỏ trả thù mệnh lệnh, này kết quả lại hội như thế nào? Không hề nghi ngờ trận này khiêu chiến nhất thời liền sẽ tan thành mây khói. Chính cái gọi là giải linh còn hứa hệ linh nhân, nếu là Khổng Gia hạ đạt trả thù mệnh lệnh, kia sao hắn tự nhiên cũng có thể thu hồi mệnh lệnh. Như vậy, như gì có thể làm cho Khổng Gia thu hồi mệnh lệnh đâu? Này, liền chính là vấn đề mấu chốt. Khổng Gia chỗ để phục Đông Võ Môn này căn bản còn tại Khổng Nguyệt An trên người. Đủ có thể gặp Khổng Nguyệt còn đâu Khổng Gia địa vị như thế nào? Có lẽ, hắn chính là Khổng Gia con trai độc nhất cũng nói không chừng. Nhưng mà Khổng Nguyệt An tại sao cùng Đông Võ Môn kết thủ? Bất chính là vì Y Lạc phá hủy hắn muốn mạnh mẽ được đến Đông Nguyễn Nhi sao? Như vậy bởi vậy lại nên mời Y Lạc cùng Đông Nguyễn Nhi, đó là mấu chốt chung mấu chốt. Như vậy thử nghĩ một chút, mười nếu ở càng đánh phía trước Đông Võ Môn đem Đông Nguyễn Nhi đưa cho Khổng Nguyệt An, Y Lạc cũng là bị trói gô áp giải đến Khổng Nguyệt An trước mặt. Kết quả lại hội như thế nào? Trên thực tế, người sáng suốt liếc mắt một cái đều là có thể nhìn ra, này ba cái lựa chọn, đối với Khổng gia mà nói, cuối cùng kết quả đều là giống nhau, nhất nhất Khổng Nguyệt An đều có thể được đến Đông Nguyễn Nhi, cũng có thể giết chết Y Lạc báo thù, cũng cuối cùng được đến Đông Võ Môn hết thảy này mưu kế, nhưng thật ra xứng được với Cao Minh Á Khổng gia bên trong, cũng là có chút nhân tài nghị thông suốt hết thảy các đốt ngón tay sau, La Dật khóe miệng tràn ra một tia nghiền ngẫm. Chương 175, các hữu so đo. Nhìn qua, Khổng gia thế lực một khi đã như vậy to lớn, cần gì phải ngoạn này đó âm mưu quỷ kế. Trực tiếp đánh giết tới cửa, tựa hồ cũng không thể, nhưng kỳ thực bằng không. Dù sao, Đông Võ Môn, tài năng ở võ quán giới, sống yên, lại há có thể không có nửa phần đích thực lực. Thả bởi vì Khổng Nguyệt An đối Đông Nguyễn Nhi gây nên việc, Đông Võ Môn mọi người đều là đang ở khí đầu phía trên, nếu Khổng gia thực đánh tới cửa đến, chỉ sợ như thế nào một hồi ác chiến. Mà đến lúc đó, Khổng gia chỉ sợ khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút tổn thương. Bực này đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, như vậy chuyện không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Hiện tại Khổng gia đích thế lực rõ ràng đứng ở thượng phong, bọn họ thật sự không cần phải tranh nhau vài ngày đích thời gian mà chết tổn hại bên ta đích thế lực. Dù sao gì một cái gia tộc đích thế lực cũng đều không phải gió to quá tới. Thực nếu có chút cái gì tổn thất, tự nhiên cũng có người hiểu ý đâu. Này lấy 3 ngày làm hạn định, này mục đích chính là vì cấp Đông Võ Môn, bên trong nhân lớn lao đích áp lực. Chờ Đông Võ Môn, đích nhân vẫn nộ khí thế một quá. Vô luận là lựa chọn na một cái lộ, đều là thật thật chính chính đích dừng ở hạ phong. Mà xa, mới là La Dật lời nói đích Cao Minh chỗ. La Dật đôi mắt thoáng khinh thiểm sau một lát, trong lòng liền đã muốn là có một ít so đo, đại chiến tiếp đệ trả lại cho Đông Vân, cười nói, ta đã biết. Vân lão yên tâm, việc này nói đến cũng là bởi vì y mộ dựng lên, thả y mộ nói như thế nào coi như là Đông Võ Môn, người, tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đích đạo lý. 3 ngày lúc sau đích thước chiến, đó là giao cho y mộ xử lý liền cũng bước đi. Nghe La Dật như vậy vừa nói, Đông Vân đích ánh mắt nhất thời đó là sáng ngời. Cảm kích nói, như thế tiểu lão nhân này liền chính là bái tạ. Nói xong, hướng tới La Dật liền chính là một cái không người. La Dật vội vàng đỡ Đông Vân, cười nói, Vân lão lại là ở chết sát vu ta. Đông Vân nghe vậy, nét mặt giàn mua thượng nhất thời đó là trào ra vài phần ngượng ngùng. La Giật lúc này mới cười nói, tốt lắm, nếu không có mặt khác sự, ý mỗi này đó là trở về phòng. Nói xong, hướng tới bốn phía mấy người đánh một cái bắt chuyện. Nhìn thoáng qua chính hai mắt đẫm lệ lưng tròng đích nhìn thấy hắn đích Đông Uyển Nhi, La Giật thoáng do dự, bất quá vẫn là con đối với đối phương thoáng gật gật đầu, đó là rời khỏi phòng. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Thẳng đến La Giật đi đích xa lúc sau, trong phòng trừ Đông Uyển Nhi ở ngoài đích mặt khác ba người, mới thật dài hộc ra một hơi. Đông Vân đích trong mắt, cũng lộ ra trầm tư phòng lâm vào một mảnh trầm liền chi bậc. Lý Thúc do dự sau một lát, vẫn là nhịn không được thấp giọng nói, lão Đông gia xem này y lạc đích ý tứ, hắn giống như là đem việc này một kiên gánh vác thật sự không thành vấn đề sao không? Nói xong, trong mắt vẫn là lộ ra mấy phần lo lắng. Đến tiền mới thôi, tất cả mọi người là biết được, này y lạc đích thực lực chỉ sợ là phải vượt qua tầng thứ 5 nội kình, nhưng mà cụ thể đạt tới cái gì trình độ, cũng không ai biết được. Nhưng mà, này Khổng gia đích thế lực, hiển nhiên cũng là không để cho khinh thường. Ở gia tộc bên trong, có hay không vượt qua 6 tầng, thậm chí là 7 tầng đích cường giả. Ai vậy cũng nói không chính xác đích sự, y lạc tuy rằng đáp ứng hỗ trợ, nhưng tựa hồ cũng không có hiển lộ chính mình thân phận cách ý tứ cũng đích xác khó tránh khỏi làm cho người ta lo lắng không lữ. Đông Vân đám người sở dĩ cảm thấy được hiện nay có thể cứu Đông Võ Môn, đích chỉ có ý lạc, đều không phải là hắn cá nhân đích thực lực mà là, hắn kia thần bí đích thân phận. Hắn vô cùng có khả năng là một đại gia tộc đích hậu bối đệ tử. Nếu thật sự là như thế, như vậy hắn hiển lộ ra thân phận, Đông Võ Môn, hiện tại sở gặp phải đích nguy cơ, tự nhiên có thể biến mất đích vô tung vô ảnh. Đương nhiên, kỳ thật Đông Vân đám người cũng đều không phải là không có đoán quá này ý lạc giấu giếm thân phận đích thực chính nguyên do là cái gì. Nhưng tới rồi loại này thời điểm, trừ ra ý lạc ở ngoài, bọn họ đã muốn không có mặt khác đích lựa chọn. Thật giống như là nịch thủy người trong tay cuối cùng đích một cây rơm dạ. Vô luận này cái rơm dạ có thể hay không đưa bọn họ cứu lên, bọn họ đều là không có khả năng tùy tiện buông tay đích, này cũng là vì cái gì bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy đích nguyên nhân. Nhưng mà nghe ý lạc lời nói mới rồi, hắn hiển nhiên cũng không có biểu lộ thân phận đích ý tứ, này cũng làm cho mọi người đổi tới có chút không quá xác định. Đông Vân chau mày, thật lâu sau lúc sau, hắn mới hít sâu một hơi, mày vẫn như cũ nhíu chặt nói, kia ý lạc nếu đã muốn đáp ứng hỗ trợ, như vậy nghĩ đến hắn cũng là có vài phần nắm chắc đích. Tuy rằng cùng hắn tiếp xúc không lâu sau, nhưng ta tự hỏi điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, hắn cũng không là cái loại này thích làm ra vẻ dịch dạng người. Thoáng một chút, Đông Vân nói tiếp, nhưng là, chúng ta cũng muốn làm tựa hình dường như mình đích chuẩn bị. Lần này đích khiêu chiến, nếu là một cái xử lý không tốt, chỉ sợ đó là đủ để cho ta Đông Võ Môn vạn kiếp bất phục. 3 ngày thời gian, Khổng gia là muốn cấp cho chúng ta áp lực, nhưng kỳ thật làm sao thường không phải chúng ta đích cơ hội. Lý Cương, đợi cho ngày mai học đồ đến đi học, ngươi cùng Hồng Nhi đó là mang cho Huyền Nhi, đi kiến Linh phủ nàng bác chỗ nào lánh mặt một chút đi. Hiện tại xem đến, 3 ngày lúc sau, vô luận là thắng là phụ, Đông Võ Môn đều là khó có thể tiếp tục tại đây Thiên Đô phủ, nội sống yên. Cái gì? Bị gọi chỉ Lý Cương. Đông Vân khẽ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua trong đại sảnh đồng dạng cũng bị Đông Vân đích an bài sợ ngây người đích Đông Hồng, lại ngẩng đầu nhìn hướng ở mờ nhạt ngọn đèn hạ lay động ra đích nói bóng ma đích Phòng Lương, nhẹ nhàng đích mở miệng nói, Đông Võ Môn chính là ta một tay sáng tạo lên đó là tán, ta cũng muốn thủ vững đến cuối cùng. Thoáng một chút lúc sau, Đông Vân vừa cười nói, huống hồ, Đông Võ Môn tổng vẫn là cần một người đến chống đỡ lại cục. Hồng Nhi tính nết quá mức táo bạo, ở phía sau, ta chính là lo lắng làm cho hắn lưu lại. Ta hiện tại đã muốn năm gần 80, coi như là sống đến đầu, nhưng Hồng Nhi cùng Nguyễn Nhi, tương lai đích ngày còn dài không cần nhiều lời, liền cứ dựa theo ta nói đích đi làm đi. Không được. Gào to tiếng động nhất thời vang lên. Cũng Đông Hồng quay về qua thần đến, một đôi mắt sớm đã sung huyết đỏ bừng, đó là phải lưu, cũng nên là ta lưu lại. Ta mới là Đông Võ Môn hiện tại đích môn chủ. Minh này, các ngươi rời đi. Ta thật muốn nhìn, nay Khổng gia đến tột cùng có cái gì phải sợ đích. Hừ, đó là tử. Ta cũng muốn tạo nên mấy đệm lưng đích. Nói nơi này, Đông Hồng ánh mắt che kín tơ máu đích nhìn thấy Đông Vân nói, cha, ngươi cả đời này đều là vì Đông Võ Môn mà làm lụng vất vả, hiện giờ năm gần lúc tuổi già, tại đây mang nguy cơ thời điểm, ngài lại muốn cho nhân rời đi, lưu ngài một người lúc này gánh vác, ngài là muốn làm cho nhân nửa đời sau vẫn sống ở bóng ma lý sao không? Ngươi, Đông Vân ánh mắt nhất thời điện đại, thật lâu sau lúc sau, một hàng lao lệ cũng nhịn không được phao sái xuống, liên tục lắc đầu, si nhân, ngươi là ta ông chủ hiện tại duy nhất đích Nam Đinh huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ông chủ hương khói như vậy tuyệt hậu có thể nào? Ta mặc kệ. Tóm lại lưu ngài ở trong này, ta là tuyệt không đáp ứng đích. Đông Hồng tính tình nóng nảy, đồng dạng cũng là cái tính tình của cường. Đến loại này thời điểm, chỉ cần vẫn là cái có tâm huyết đích nam nhân, đều là không có khả năng làm cho chính mình tuổi già đích lao phụ đi gánh vác sắp đã đến đích diệt môn nguy cơ. Ngươi. Đông Vân lần thứ hai chừng nhìn thấy Đông Vân, cũng một câu cũng nói không nên lời. Ông nội. Cha. Nhưng vào lúc này, vẫn hoang mang lo sợ vẫn chưa nói chuyện đích Đông Uyển Nhi đích thanh âm, cũng đột nhiên vang lên. Trong phòng mặt khác ba người, tất cả đều là hướng tới Đông Uyển Nhi nhìn đi. Đông Uyển Nhi đích khuôn mặt phía trên vẫn như cũ lộ vẻ tích giọt lệ châu, biểu tình lại có vẻ có chút vô thố. Đông Vân cùng Đông Hồng đích tranh chấp, hiển nhiên là làm cho Đông Uyển Nhi sợ hãi. Bất quá nàng vẫn là cẩn thận, mở miệng nói, kỳ thật chúng ta cần gì phải muốn chạy? Y Lạc, y bị trách móc đã muốn đáp ứng chúng ta, 3 ngày sau chuyện tình giao cho hắn sao không? Nhất định hội không có việc gì đích. Đông Vân chờ ba người thân mình đều là thoáng một hạo thật lâu sau lúc sau, Đông Vân ngồi xuống, thật dài thở dài nói, việc này liền tạm thời trước không nói đi. Dù sao cũng còn có 3 ngày đích thời gian nhìn nhìn lại ba. Đông Hồng cùng Lý Cương cũng đều là trầm liền xuống dưới, trong ánh mắt, túi đầu, đều tự không biết suy nghĩ cái gì. Sinh tử chiến thiếp, chuyện đối với Đông Vân một nhà mà nói, có thể là không thể so thiên tháp xuống dưới tiểu nhiều ít chuyện, nhưng mà đối với trong lòng đã muốn có so đo đích La Giật mà nói, nhưng chưa đối hắn tạo thành nhiều đích ảnh hưởng. Rời đi Đông Vân đích phòng lúc sau, La Giật đó là thẳng trở về phòng, bắt đầu rồi mỗi ngày đích tu hành. Tuy rằng hiện giờ thực lực của hắn đã muốn đạt tới đệ thập tầng đỉnh phong viên mãn đích trình độ, hiện tại tu hành đích tiến độ cũng cơ hồ hoàn toàn đình chỉ xuống dưới. Nhưng mỗi ngày tu hành sớm đã tại đây đã hơn một năm đích thời gian lý hình thành thói quen, La Giật vẫn chưa nghĩ tới phải hồng điệu này hảo thói quen. Ra mỏi, hiện giờ muốn lần thứ hai tăng lên, nhất định phải đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Nhưng mà này tiên thiên chi cảnh đích đột phá, lại làm sao là vậy dễ dàng? Ai? La Giật trong lòng âm thầm đích nghĩ. Hắn tổng cảm giác đột phá tiên thiên, tựa hồ bất quá là từng bước chi vận mà thôi. Nhưng mà, sinh ra được là này từng bước, cũng đưa hắn sinh sôi đích chắn bên ngoài. Rõ ràng coi như xúc tua liền liền có thể đụng, nhưng cố tình tại đây cái mấu chốt đích thời khắc, thân thủ này động tác lại trở nên vô cùng đích gian nan lên, loại cảm giác này thật sự thực làm cho người ta tâm phiền ý loạn. La Giật hao phí rất lớn đích tâm lực mới vừa rồi ngăn chặn trong lòng đích phiền táo cảm xúc, sau đó mới dần dần nhập định xuống dưới. Hai ngày sau thời gian có vẻ gió êm sóng lặng, đương nhiên chính là có vẻ mà thôi. La Giật ở ra vào đồng võ môn đích thời điểm đều có thể cảm giác được chung quanh đích có một chút không có hảo ý đích ánh mắt, chính gắt gao đích nhìn chằm chằm mỗi một cái theo đồng võ môn nội rời đi đích nhân. Không cần phải nói, tự nhiên là Khổng Gia Phương diện phái tới được giám thị người. Ngày đầu tiên đích thời điểm, La Giật phát hiện Đông Nguyễn Nhi cùng Lý Thúc làm một phen cải trang, sau đó đó là ly khai Đông Võ Môn, nhưng mà bọn họ vẫn chưa rời đi bao lâu lúc sau, liền lại là đã trở lại. Mà theo Lý Thúc xanh mét đích sắc mặt cùng Đông Nguyễn Nhi vô thố đích vẻ mặt bên trong, không khó phỏng đoán ra bọn họ đại khái là muốn phải rời khỏi, nhưng là cuối cùng cũng bị Khổng Gia đích giám thị người cấp bức trở về. Đông Hồng cùng Đông Vân đích sắc mặt cũng là biến đích cực vi khó coi hào bảy đến. Này hết thảy, La Giật tự nhiên đều là xem ở trong mắt đích, đồng thời cũng không nan phỏng đoán ra bọn họ việc này đích động cơ. Nhưng suy nghĩ một chút, liền cũng liền thoải mái, dù sao, bọn họ cũng không biết La Giật đích tính toán, mà việc này vu bọn họ lại có tánh mạng chi quan. Nếu là không lên ra cái gì phản ứng, kia mới có thể cảm thấy được kỳ quái. Chương 175, các hữu so đo. 170 ngũ chương các hữu so đo. Nhìn qua, Khổng gia thế lực một khi đã như vậy to lớn, cần gì phải yếu ngoạn này đó âm như quỷ kế. Trực tiếp đánh giết tới cửa, tựa hồ cũng không thể. Nhưng kỳ thực bằng không. Dù sao Đông Võ Môn có thể ở võ quán giới sống yên, lại há có thể không có nửa phần thực lực. Thả bởi vì Khổng Nguyệt An đối Đông Nguyễn Nhi gây nên việc Đông Võ Môn sở hữu mọi người là đang ở khí đầu phía trên. Nếu Khổng gia thực đánh tới cửa đến, chỉ sợ chính là một hồi ác chiến. Mà đến lúc đó, Khổng gia chỉ sợ khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút tổn thương. Bực này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại bắt trăm như vậy chuyện, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Hiện tại Khổng gia thế lực rõ ràng đứng ở thượng phong, bọn họ thật sự không cần phải tranh nhau vài ngày thời gian mà chết tổn hại bên ta thế lực. Dù sao, gì một cái gia tộc thế lực cũng đều không phải đại phong quát đến. Thực nếu có chút cái gì tổn thất, tự nhiên cũng có người hiểu ý đâu. Này lấy Tam Thiên làm hạt định, này mục đích, vì cấp Đông Võ Môn bên trong nhân rất lớn áp lực. Chờ Đông Võ Môn nhân phẫn nộ khí thế nhất quá, vô luận là lựa chọn thế nào một cái lộ, đều là thật thật chính chính dừng ở hạ phong. Mà xa, mới là La Giật lời nói cao minh chỗ. La Giật đôi mắt thoáng khinh thiểm sau một lát, trong lòng liền đã muốn là có một ít so đo. Đại chiến tiếp đệ trả lại cho Đông Vân, cười nói ta đã biết. Vân lão yên tâm. Việc này nói đến cũng là bởi vì Y Mộ dựng lên, thả Y Mộ nói như thế nào coi như là đồng võ môn người, tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Ba ngày sau ước chiến, đó là giao từ Y nơi nào đó để Y liền cũng bước đi. Nghe La Giật như vậy vừa nói, Đông Vân ánh mắt nhất thời đó là sáng ngời, cảm kích nói như thế. Tiểu lão nhân này liền chính là bái tạ. Nói xong, hướng tới La Giật liền chính là một cái không người. La Giật vội vàng đỡ Đông Vân, cười nói Vân lão lại là ở chết sát cho ta. Đông Vân nghe vậy, nét mặt già nua thượng nhất thời đó là trào ra vài phần ngượng ngùng. La Giật thế này mới cười nói tốt lắm, nếu không có này tha sự, ý mỗ này đó là trở về phòng. Nói xong, hướng tới bốn phía mấy người đánh một cái bắt chuyện. Nhìn thoáng qua chính hai mắt đấm lệ lưng tròng nhìn hắn Đông Nguyễn Nhi, La Giật thoáng do dự, bất quá vẫn là trích đối với đối phương thoáng gật gật đầu, đó là rời khỏi phòng. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Thẳng đến La Giật đi xa sau, trong phòng trừ Đông Nguyễn Nhi ở ngoài này hắn ba người, mới thật dài hộp ra một hơi. Đông Vân trong mắt cũng là lộ ra trầm tư. Phòng lâm vào một mảnh trầm liền chi bặc. Lý Thúc do dự sau một lát, vẫn là nhịn không được thấp giọng nói lao gia chủ. Xem này đi lạc ý tứ, hắn giống nhau là đem việc này nhất kiên gánh vác. Thật sự không thành vấn đề sao? Nói xong, trong mắt vẫn là lộ ra mấy phần lo lắng. Đến tiền mới đây thôi, tất cả mọi người là biết được, này đi lạc thực lực chỉ sợ là yếu vượt qua tầng thứ 5 nội kình. Nhưng mà cụ thể đạt tới cái gì trình độ, cũng là không ai biết được. Nhưng mà, này Khổng gia thế lực, hiển nhiên cũng là không thà khinh thường. Khi gia tộc bên trong, có hay không vượt qua lục tầng, thậm chí là thất tầng cường giả. Ai vậy cũng nói không chính xác sự. Y Lạc tuy rằng đáp ứng hỗ trợ, nhưng tựa hồ cũng không có hiện lộ chính mình thân phận cách trí tứ, cũng xác thực khó tránh khỏi làm cho người ta lo lắng. Không lữ, Đông Vân đám người sở dĩ cảm thấy hiện nay có thể cứu Đông Võ môn chỉ có Ý Lạc, đều không phải là hắn cá nhân thực lực, mà là hắn kia thần bí thân phận. Hắn vô cùng có khả năng là mỗi đại gia tộc hậu bối đệ tử. Nếu thật sự là như thế, như vậy hắn hiện lộ ra thân phận Đông Võ môn hiện tại sở gặp phải nguy cơ, tự nhiên khả năng biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, kỳ thật Đông Vân đám người cũng đều không phải là không có đoán quá này Ý Lạc giấu giếm thân phận chân chính nguyên do là cái gì. Nhưng đến loại này thời điểm, trừ ra Ý Lạc ở ngoài, bọn họ đã muốn không có này hắn lựa chọn. Thật giống như là nịch thủy giả trong tay cuối cùng một cây đạo thảo. Vô luận này căn đạo thảo có thể hay không đưa bọn họ cứu lên, bọn họ đều là không có khả năng tùy tiện buông tay. Nay cũng là vì cái gì bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy nguyên nhân. Nhưng mà nghe Ý Lạc lời nói mới rồi, hắn hiển nhiên cũng không có biểu lộ thân phận ý tứ, này cũng là làm cho mọi người đổi tới có chút không quá xác định. Đông Vân chau mày, thật lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, mày vẫn như cũ nhíu chặt nói kia Ý Lạc nếu đã muốn đáp ứng hỗ trợ, như vậy nghĩ đến hắn cũng là có vài phần nắm chắc. Tuy rằng cùng hắn tiếp xúc không lâu sau, nhưng ta tự hỏi điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Hắn cũng không là cái loại này thích làm ra vẻ dịch dạng người. Thoáng một chút, Đông Vân nói tiếp nhưng là, chúng ta cũng muốn làm dường như mình chuẩn bị. Lần này khiêu chiến, nếu là một cái xử lý không tốt, chỉ sợ đó là đủ để cho ta Đông Võ môn vạn kiếp bất phục. Tam thiên thời gian, không ra là muốn cấp cho chúng ta áp lực, nhưng kỳ thật làm sao thường không phải chúng ta cơ hội. Lý Cương, đợi cho ngày mai học đồ đến đi học, ngươi cùng Hồng Nhi đó là mang theo Huyền Nhi, đi kiến chữ phủ nàng bác chỗ nào lánh mặt một chút đi. Hiện tại xem đến, 3 ngày sau, vô luận là thắng là phụ Đông Võ môn đều là khó có thể tiếp tục tại đây Thiên Đô phủ, nội sông yên. Cái gì? Bị gọi chỉ Lý Cương hô. Đông Vân khẽ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua trong đại sảnh đồng dạng cũng bị Đông Vân an bài sợ ngây người Đông Hồng, lại ngẩng đầu nhìn hướng ở mờ nhạt ngọn đèn hạ lay động gia địch nói bóng ma phòng lương, nhẹ nhàng mở miệng nói Đông Võ môn chính là ta một tay sáng tạo lên. Đó là tán, ta cũng muốn thủ vững đến cuối cùng. Thoáng một chút sau, Đông Vân vừa cười nói huống hồ Đông Võ môn tổng vẫn là cần một người đến chống đỡ đại cục. Hồng Nhi tính nết quá mức táo bạo, ở phía sau ta nhưng là lo lắng làm cho hắn lưu lại. Ta hiện tại đã muốn năm gần 80, coi như là sống đến đầu. Nhưng Hồng Nhi cùng Nguyễn Nhi, tương lai ngày còn dài. Không cần nhiều lời, liền cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Không được. Gào to tiếng động nhất thời vang lên. Cũng là Đông Hồng hồi qua thần đến, một đôi mắt sớm đã sung huyết đỏ bừng đó là yếu lưu, cũng nên là ta lưu lại. Ta mới là Đông Võ môn hiện tại môn chủ. Ngày các ngươi rời đi. Ta đổ muốn nhìn, nay không ra đến tột cùng có cái gì phải sợ. Hừ, đó là tử, ta cũng muốn tạo nên vài cái đệm lưng. Nói nơi này, Đông Hồng ánh mắt che kín tơ máu nhìn Đông Vân nói cha, ngươi cả đời này đều là vì Đông Võ môn mà làm lụng vất vả, nay năm gần lúc tuổi già, tại đây mang nguy cơ thời điểm, ngài lại muốn cho Nhi rời đi, lưu ngài một người lúc này gánh vác. Ngài là muốn làm cho Nhi nửa đời sau vẫn sống ở bóng ma lý sao? Ngươi, Đông Vân ánh mắt nhất thời điệt đại thật lâu sau, một hàng lao lệ cũng là nhịn không được phao sái xuống, liên tục lắc đầu Si Nhi, ngươi là ta ông chủ hiện tại duy nhất nam đinh huyết mạch, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ông chủ hương khói như vậy tuyệt hậu bất thành? Ta mặc kệ. Tóm lại lưu ngài ở trong này, ta là tuyệt không đáp ứng. Đông Hồng tính tình hòa bạo, đồng dạng cũng là cái tính tình của cường. Đến loại này thời điểm, chỉ cần vẫn là cái có tâm huyết nam nhân, đều là không có khả năng làm cho chính mình tuổi già lao phụ đi gánh vác sắp đã đến diệt môn nguy cơ ngươi. Đông Vân lại lần nữa chừng nhìn Đông Vân, cũng là một câu cũng nói không nên lời ra. Cha nhưng vào lúc này, vẫn hoang mang lo sợ vẫn chưa nói chuyện Đông Nguyễn Nhi thanh âm, cũng là đột nhiên vang lên. Trong phòng này hắn ba người, tất cả đều là hướng tới Đông Nguyễn Nhi nhìn đi. Đông Nguyễn Nhi khuôn mặt phía trên vẫn như cũ lộ vẻ giọt giọt lệ châu, biểu tình lại có vẻ có chút vô thố. Đông Vân cùng Đông Hồng tranh chấp, hiển nhiên là làm cho Đông Nguyễn Nhi sợ hãi. Bất quá nàng vẫn là cẩn thận, mở miệng nói kỳ thật chúng ta cần gì phải muốn chạy. Ý Lạc không phải đã muốn đáp ứng chúng ta, ta ngày sau chuyện tình giao cho hắn sao? Nhất định hội không có việc gì. Đông Vân chờ ba người thân mình đều là thoáng nhất hạo. Thật lâu sau, Đông Vân ngồi xuống, thật dài thở dài nói việc này, liền tạm thời trước không nói đi. Dù sao cũng còn có tam thiên thời gian. Nhìn lại không ba. Đông Hồng cùng Lý Cương cũng đều là trầm liền xuống dưới. Trong ánh mắt, túi đầu, đều tự không biết suy nghĩ cái gì. Sinh tử chiến thiếp, chuyện đối với Đông Vân một nhà mà nói, có thể là không thể so thiên tháp xuống dưới tiểu bao nhiêu chuyện. Nhưng mà đối với trong lòng đã muốn có so đo La Dật mà nói, nhưng chưa đối hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng. Rời đi Đông Vân phòng sau, La Dật đó là thẳng trở về phòng, bắt đầu mỗi ngày tu hành. Tuy rằng nay thực lực của hắn đã muốn đạt tới đệ thập tầng cao nhất viên mãn trình độ, hiện tại tu hành tiến độ cũng cơ hồ hoàn toàn đình chỉ xuống dưới. Nhưng mỗi ngày tu hành sớm đã tại đây đã hơn một năm thời gian lý hình thành thói quen, La Dật vẫn chưa nghĩ tới yếu hồng điệu này hảo thói quen xem ra, nay muốn lại lần nữa tăng lên, nhất định phải yếu đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Nhưng mà này tiên thiên chi cảnh đột phá, lại làm sao lại như vậy dễ dàng? Ai? La Dật trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn tổng cảm giác đột phá tiên thiên, tựa hồ bất quá là từng bước chi vận mà thôi. Nhưng mà tám sinh ra được là này từng bước, cũng là đưa hắn sinh sôi chắn bên ngoài. Rõ ràng coi như xúc tua liền như đụng. Nhưng cố tình, tại đây cái mấu chốt thời khắc, thân thủ này động tác lại trở nên vô cùng gian nan lên. Loại cảm giác này, thật sự thực làm cho người ta tâm phiền ý loạn. La Dật hao phí rất lớn tâm lực, mới vừa rồi ngăn chặn trong lòng phiền táo cảm xúc, sau đó mới dần dần nhập định xuống dưới. Hai ngày sau thời gian, có vẻ gió êm sóng lặng. Đương nhiên, chính là có vẻ mà thôi. La Dật ở ra vào đồng võ môn thời điểm, đều có thể cảm giác được chung quanh có một chút không có hảo ý ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một cái theo đồng võ môn nội rời đi nhân. Không cần phải nói, tự nhiên là Khổng Gia Phương diện phái tới được giám thị giả. Ngày đầu tiên thời điểm, La Dật phát hiện Đông Uyển Nhi cùng Lý Thúc làm một phen cải trang, sau đó đó là ly khai đồng võ môn. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa rời đi bao lâu sau, liền lại là đã trở lại. Mà theo Lý Thúc xanh mét sắc mặt cùng Đông Uyển Nhi vô thố vẻ mặt bên trong, không khó phỏng đoán ra. Bọn họ đại khái là muốn phải rời khỏi, nhưng là cuối cùng cũng là bị Khổng Gia giám thị giả cấp bức trở về. Đông Hồng cùng Đông Vân sắc mặt cũng là biến cực vi khó coi hào thất đến. Này hết thảy, La Dật tự nhiên đều là xem ở trong mắt. Đồng thời cũng không nan phỏng đoán ra bọn họ việc này động cơ. Nhưng suy nghĩ một chút, liền cũng liền thoải mái. Dù sao, bọn họ cũng không biết La Dật tính, mà việc này cho bọn họ lại có tánh mạng chi quan. Nếu là không lên ra cái gì phản ứng, kia mới có thể cảm thấy kỳ quái. Chương 176, sinh tử ước chiến. 176 chương sinh tử ước chiến. Đồng võ môn trung võ sư. Ở những hai ngày bạn là không thấy rất nhiều quen thuộc Hồ Thù Xuyên, hai ngày phía trước vẫn là 27 nhân, đến bây giờ, hơn nữa La Dật, Đông Hồng, Đông Vân phụ tử, Lý Thúc, cũng chỉ còn lại 8 người mà thôi. La Dật biết, đây là Khổng Gia ở sau lưng bắt đầu làm một ít động tác nhỏ. Hai ngày thời gian, Đông Vân đám người không có thượng Khổng Gia chịu thua, như vậy bọn họ lựa chọn tự nhiên cũng là rõ ràng. Khổng Gia làm một ít động tác nhỏ, cũng là để ý Liêu bên trong, mà một ít Đông Võ môn học đồ, cũng là nghe được một ít tiếng gió, không ít đều là lựa chọn rời đi Đông Võ môn. Đương nhiên, chính là không ít đều không phải là toàn bộ. Cũng có không ít học đồ còn lưu chứ, nhưng mặc kệ nói như thế nào Đông Võ môn đều là hiện ra ra một cố đổi bại khí cụ. La Dật đem này hết thảy đều là xem ở trong mắt, nhưng là cũng là không có gì tốt biện pháp hết thảy, liền sẽ chờ đến ước chiến ngày. 3 ngày sau. Hôm nay là một cái diễm dương thiên, mùa xuân đã muốn đi qua hơn phân nửa, đầu hạ cũng là sắp xảy ra. Thái dương vừa mới dâng lên, đó là bỏ ra một mảnh sáng ngời, chiếu vào trên người, bốc lên ra một tia ấm rạo rạt hơi thở. Tuy rằng thái dương vừa mới dâng lên, nhưng mà Đông Võ môn bên trong lại sớm là một mảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Đại môn chỗ rộng lớn thao luyện tràng phía trên, xưa nay học đồ nhóm dùng để tu hành nơi, lúc này đã muốn hoàn toàn bị không đi ra. Thao luyện tràng sâu nhất chỗ, hai chương ghế bành liền đường đường chính chính xẻ ra giữa. Đông Vân cùng Đông Hồng hai người, khuôn mặt túc mục, khép hở hai tròng mắt, lặng lặng ngồi. Ở bọn họ bên cạnh người, một gã thân truyền đệ tử, trong tay nắm một cây cờ thưởng. Cờ thưởng theo gió phần phật chấn động, cờ thưởng phía trên, Đông Võ môn ba cái tranh sắt ngân câu cứng cáp chữ to, cũng là theo gió mà động. Ở bọn họ phía sau, mười dư danh thân truyền đệ tử cùng với Lý Thúc chờ vài tên vẫn chưa ở hôm qua rời đi Đông Võ môn võ sư nhóm, cũng một đám mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, trầm khí ngưng thần đứng ở địa phương. Không khí có vẻ có chút áp lực. La Dật tự nhiên cũng là sớm liền sẽ đến nơi này. Đôi mắt thoáng đảo qua bốn phía sau, đó là cụp xuống hạ đôi mắt, lặng lặng đứng ở đám người bên trong. Vẫn chưa có nảy hắn cái gì biểu hiện, mà ở cách đó không xa Đông Uyển Nhi, vẻ mặt đến cũng không tái giống như mấy ngày trước đây bình thường kích động vô thố. Cắn chặt môi nàng, ánh mắt bên trong cũng là thổ lộ ra vài phần kiên định, hiển nhiên đã nhiều ngày sở sinh chuyện tình, làm cho nguyên bản thiên chân rực rỡ nàng, tính cách phương diện cũng là có một ít biến hóa. Bất quá một đôi mắt đẹp cũng không ngừng phiêu hướng La Dật liếc mắt một cái, chỉ có vào lúc này, mới vừa rồi hội thổ lộ ra một tia lo lắng, hiển nhiên, lòng của nàng tự cũng không giống như nay biểu hiện như vậy kiên định. Mà ở Đồng Võ môn ở ngoài, không ít người hiểu chuyện, cũng là vây xem lại đây, vụ trộm hướng tới đại môn nội nhìn lại, biểu tình cũng đều là các hữu bất đồng. Có chút là thuần túy đến xem náo nhiệt, tự nhiên là có vẻ rất có một ít hưng phấn, dù sao sinh tử chiến tiếp cấp bậc cấp chiến cũng đều không phải là thường xuyên có thể nhìn đến. Huống chi, hôm nay sở sắp trình diễn, lại võ quán giới tiên thiếu hội sinh mấy nhà võ quán đồng thời khiêu chiến một nhà tiết mục nhất có thể thấy việc này kiện sinh, đối với bọn họ loại này trình tự người đến nói, kia nhưng là đủ để cho bọn họ làm nhiều thời gian để tài câu chuyện, tự nhiên là không khỏi bọn họ hưng phấn. Một đám mở to hai mắt nhìn rất sợ quên nửa phần. Mà có chút cũng là cùng Đông Võ môn rất có một ít ân oán người, bọn họ trong mắt lại đều là lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa biểu tình, một bộ xem kịch vui bộ dáng, dù sao tại đây đều trên đường khai võ quán, lại có thích quán như vậy quy củ Đông Võ môn có một chút cựu gia cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, còn có một ít cũng là cùng Đông Võ môn có chút giao hảo bạn bè, bọn họ biểu tình bên trong nhưng thật ra hơi vài phần lo lắng, nhìn Đông Võ môn nội tình hình, cũng là những mày, lại có chút không thể nề hà Đông Võ môn lập môn 30 dư tái, này trong đó tự nhiên cũng là có chút giao hảo bạn bè. Nhưng là tới lúc này, ai cũng không dám dễ dàng thay Đông Võ môn xuất đầu, dù sao, kia ngũ gia võ quán cũng đều không phải tỉnh du đăng, cũng không là chân chính từng có mệnh giao tình, ai nguyện ý mạo hiểm tính mạng chi ưu cường xuất đầu, thực hiện nhiên chân chính có quá mệnh giao tình, tổng vẫn là ít hơn. Tất cả mọi người là biết, hiện tại đó là chờ đợi liền đãi, kia ngũ gia võ quán người đã đến, chó hay, đó là yếu bắt đầu. Đến đây. Ngày đó thượng ba xảo là lúc, đám người bên trong đột nhiên đó là chuyển đến một trận xôn xao. Pha mang vài phần hưng phấn thanh âm vang sau, ánh mắt mọi người đều là không khỏi hướng tới thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại. Đám người tự nhiên mà vậy hướng tới hai bên lại gần đi, tránh ra một cái thông hướng Đông Võ môn đại môn thông đạo. Giai phố một đầu, ngũ chi mặc bất đồng phục sức quần áo đội ngũ, chính chậm chậm hướng tới Đông Võ môn phương hướng đã đi tới. Mọi người khuôn mặt đều là lộ ra các không giống nhau thần sắc. Mà lập tức, nghị luận tiếng động cũng nhất thời đó là vang lên. Mặc đồ trắng sắc quần áo là Thiết Quyền môn nhân đi. Đám người bên trong nhất thời có nhân nhận ra đến. Thiết Quyền môn tại đây võ quán con phố thượng cũng là rất có danh vọng võ quán. Kỳ hạ có được trung thực võ sư 13 nhân, trong đó đại bộ phận đều là đạt tới 4 tầng nội kình trình độ, này môn chủ Tào Vân nghe đồn lại đạt tới tầng thứ 5 trung kỳ võ giả. Mà trình độ này võ giả, đối với Thiên Đô thành võ quán này một cái mặt đi lên nói, đã muốn xem như khó lường cường giả. Mà này Thiết Quyền môn cũng đang là thế lực so với Đông Võ môn yếu càng mạnh một bậc hai nhà võ quán chung. Thiết Quyền môn nhân tất cả đều mặc quần áo màu trắng luyện công phục, làm một người chính là một gã trước, đầu đại hán. Nay đại hán dáng người khôi ngô, chỉ sợ ở 10 cái xuyên công bậc. So với Đông Hồng cũng là không chút nào hại tùng luộc tu hành phục, lang nữ tính cũ mặc thành màu trắng quần áo nịt. Chùi lùi đầu ở thái dương chiếu xuống phiếm sáng quắc sáng bóng, vẻ mặt dữ tợn khuôn mặt có vẻ cực kỳ hung ác, một đôi chuông đồng bản cự mắt bên trong, phiếm dữ tợn trước. Chạy. Mà nếu là cẩn thận quan sát trong lời nói có thể hiện, hắn song trưởng so với người bình thường yếu lực vi dài một ít, một đôi quyền đầu gân xanh đột ra, có vẻ có chút dữ tợn mà hữu lực. Mà hắn, đúng là Thiết Quyền môn môn chủ Tào Vân. Ở hắn một bên, còn lại là một gã khiêng có Thiết Quyền môn ba cái chữ to cỡ thượng thanh niên. Không sai, là Thiết Quyền môn. Ở Thiết Quyền môn bên cạnh đám kia hồng y phục, phải làm là liệt hỏa băng đi. Đám người bên trong vang lên nghị luận tiếng động tiếp theo vang lên. Ở Thiết Quyền môn một bên, đúng là một đám mặc màu đỏ luyện công phục đám người. Nay liệt hỏa băng cũng là tại đây võ quán con phố bên trong hơi có chút danh vọng. Kỳ hạ trung thực võ sư 11 nhân, trong đó đại bộ phận cũng đều là đạt tới 4 tầng nội kình trình độ. Bang chủ Triệu Bằng cũng là đạt tới tầng thứ 5 trung kỳ cường giả. Mà nay liệt hỏa băng tắc đúng là lần này đối Đông Võ môn ra sinh tử chiến tiếp ngũ đại võ quán chung, thế lực áp Đông Võ môn một đầu hai đại võ quán chung một khác ra. Chỉ thấy đi ở này liệt hỏa bang đoàn người trung gian, là một gã hình thể gầy yếu cũng là có chút cao gầy trung niên nam tử. Này nam tử một đầu màu đen dài, quốc tự mặt, hơi một ít hồ trà, thân hình tuy rằng gầy yếu, lại có vẻ cực vì thân thể cường tráng. Một đôi mắt bên trong ánh sao ngẫu thiểm, cũng là phóng xạ ra hung ác quan mang. Hắn dáng người cũng không so với bên người Tào Vân Hải thượng bao nhiêu, quần áo rộng thùng thình màu đỏ luyện công phục bắt tại thân chiếm, cũng là mờ mờ ảo ảo có loại sắc bén cảm giác. Mà hắn, đúng là liệt hỏa bang bang chủ Triệu Bằng. Mà ở Triệu Bằng bên người, đồng dạng là một gã khiêng cờ thưởng người thanh niên. Cơ sĩ thượng viết, đúng là liệt hỏa bang ba cái chữ to. Nhìn ra được, việc này hiển nhiên này đây Thiết Quyền môn cùng liệt hỏa bang vì. Này hai cái võ quán võ sư nhóm hùng hổ tiêu sái ở tiền phương, mà ở bọn họ phía sau, còn lại là đi theo mặt khác tam chi mặc bất đồng nhan sắc luyện công phục võ quán người. Màu lam luyện công phục là Thanh Vân bang, màu tím quần áo là Đại Lực môn, còn có màu vàng luyện công phục bọn họ là Lợi Kiếm Minh nhân. Năm võ quán đều đến đông đủ a. Đám người hoang nóng nóng nóng nghị luận. Này ngũ đại võ quán đều là võ quán con phố thượng cực phú danh vọng võ quán. Ở trạm mọi người, tự nhiên quen thuộc chi cực. Ở ánh mắt mọi người bên trong, ngũ đại võ quán nhân ngang xoài bước, chậm rãi dũng lại đây. Đi vào sau, phóng có thể nhìn đến nhất theo này đó môn phái người trong khuôn mặt phía trên, nhìn không tới nửa phần khẩn trương, có, chính là thản nhiên hưng phấn cùng dữ tợn. Bình thường mà nói, gia sinh tử chiến tiếp tiểu loại này chiến tiếp thời điểm, vô luận là gia giả vẫn là nhận giả, cảm xúc thượng đều vẫn là hội có vẻ có chút khẩn trương cùng túc mục. Đơn giản là sinh tử, quy củ, nhưng là nhằm vào song phương. Thắng, tự nhiên hết thảy đều có. Mà bại, sở hữu hết thể đều đã hóa thành hư ảo. Tại đây loại quy tắc dưới, tham chiến giả đều là không có gì đường lui. Nhưng mà tranh đấu bên trong, đao kiếm quyền cước không có mắt, quy tắc thân mình cũng là không chết không ngừng, ai có dám nói chính mình nhất định hội thắng. Cho nên, cảm xúc tự nhiên cũng đều là có chút trịnh trọng. Nhưng mà lúc này đây sinh tử chiến tiếp chi chiến, hiển nhiên là không hề này liệt. Đơn giản là năm bang phái đánh một bang phái, lại có cái gì hảo khẩn trương. Tại đây năm võ quán người xem ra, trận này đốc chiến, căn bản chính là một hồi trò đùa. Căn bản không cần chân chính đấu võ, Đông Võ môn cũng đã nhất định chấm dứt cuộc bại. Tại đây loại tin tưởng dưới, lại làm sao còn có thể có cái gì khẩn trương bất an cảm xúc. Vì thế, ở năm võ quán người trong tự tin tràn đầy vẻ mặt bên trong, ở chung quanh vây xem giả hoặc hưng phấn, hoặc chờ đợi, hoặc lo lắng chú mục bên trong, năm võ quán người rốt cục đi tới Đông Võ môn đại môn phía trước. Đi trước làm gương Tào Vân hung ác khuôn mặt phía trên, nhất thời hiện ra một tia dữ tợn ý cười, lập tức, ha ha cười to tiếng động, như tiếng sấm liên tục bình thường nổ vang dựng lên. Đông Vân lão nhân, nhà ngươi Tào gia đến đây. Ha ha ha. Tiếng cười lạc, Tào Vân cùng với Liên Can bang chúng, rốt cục bước trên Đông Võ môn đại môn. Đông Võ môn bên trong, mọi người cảm xúc nháy mắt nói ra đứng lên. Khuôn mặt phía trên, một mảnh túc mục, hai mắt bên trong phiếm ra mênh mông chiến ý, đón đạp môn mà vào đối thủ, thẳng tắp vọt tới. Mà lúc này, vẫn nhắm mắt dưỡng thần Đông Vân, cũng là trở nên mở hai trong mắt. Chương 177, hậu trọng hỏa dự vị. Đệ 177 chương hậu trọng hỏa dự vị. Kia năm võ quán người, như thủy triều bình thường, nhất thời đó là dũng mãnh vào Đông Võ môn thao luyện tràng phía trên. Vừa rồi còn chống chân đãng đãng thao luyện tràng, nhất thời liền liền có vẻ chật chội đứng lên. Bất quá hoàn hảo, này thao luyện tràng phạm vi cũng là không nhỏ. Bình thường nhu cất chứa 6 7 10 người đồng thời thao luyện, cho nên cũng là có thể cất chứa. Năm võ quán, một chữ sắp xếp hai, cùng Đông Võ môn thế lực, cách hơn 10 trượng khoảng cách, liền như vậy rằng co lên. Năm võ quán phía sau, nhất thời đó là có nhân chạy tới phía trước, trong tay bàn hẽ ra ghế bành, đặt ở đều tự võ quán môn chủ phía sau. Mà vài tên võ quán quán chủ, cũng là đại mã kim đao ngồi xuống, ánh nắng hướng tới Đông Võ Môn phương hướng, mờ mờ ảo ảo hiện lên mấy phần giữ tận sắc, thẳng tắp nhìn lại. Thiết Quyền Môn chờ ngũ đại võ quán chính là Thích Quán giả, chưa nhân sổ tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Tính thượng võ sư cùng thân truyền đệ tử, mỗi một cái võ quán ước chừng có 20 nhân tả hữu, mà năm võ quán liền chính là gần trăm người. Này gần trăm người nhân nhất dũng manh vào thao luyện tràng, nhất thời đó là đem đại môn ở ngoài vây xem giả ánh nắng cản một cái nghiêm kín thật, căn bản là thấy không rõ bên trong đã phát sinh chuyện tình. Bất quá này ngăn không được những người này hảo quan tâm. Vây xem chúng bên trong có thực lực không tầm thường giả, ngẩng đầu thoáng nhìn quét một phen, lập tức đó là nhãn tỉnh sáng lên, thân hình nhảy ở Đông Võ Môn tường cao phía trên vài cái điểm động, đó là nhảy lên tường. Nhất thời thao luyện tràng hết thảy thu hết đáy mắt. Những người khác vừa thấy, nhất thời cũng đều nhãn tỉnh sáng lên lên. Có nhân đi đầu, tiểu cũng có nhân đi theo. Không bao lâu Đông Võ Môn tiền viện đầu tường phía trên, nhất thời liền liền ngồi đầy vây xem chúng. Này một phen động tĩnh tự nhiên là không thể gạt được thao luyện tràng trùng mọi người. Ngũ đại võ quán nhân, tự nhiên là sẽ không quá hỏi. Sự thật thượng theo bọn họ đáy lòng mà nói, thậm chí ước gì vây xem nhân càng nhiều một ít, dù sao bọn họ tự nhận chiếm tuyệt đối ưu thế, nay cường thế đột kích, càng cảm thấy vô hạn phong cảnh. Vây xem người càng nhiều, bọn họ tự nhiên cũng là càng hăng say. Ánh mắt minh động gian phát hiện vây xem chúng nhóm hoặc là tò mò, hoặc là sợ hai than ánh nắng, một đám lại đem trong ngực cử rất cao đứng lên, biểu tình cũng là càng phát ra đắc ý đứng lên. Mà làm chủ nhà Đông Võ Môn, hiện tại hiển nhiên cũng đã muốn không có công phu đi so đo kia trên tưởng vây xem giả. Đông Vân bên người Đông Võ Môn võ sư cùng với môn nhân một đám ánh mắt đều phải toát ra hỏa đến trừng mắt tiền phương ngũ đại võ quán, đầu tường phía trên vây xem chúng, hiện tại sớm đã là hoàn toàn bị bọn họ bỏ qua. Rốt cục, có năng lực phiên thượng tường vây xem chúng đều đã muốn phiên thượng lạc, không có năng lực phiên thượng tường, cũng đều là lặng lẽ theo đại môn một bên lưu tiến vào, tìm một chỗ địa thế pha cao địa phương, điểm chân hướng tới giữa sân nhìn lại rốt cục, ong ong ong ong nghị luận tiếng động, dần dần ngừng lại xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều thẳng tắp chú ý hướng về phía ngũ đại võ quán môn chủ, cùng với Đông Vân, Đông Hồng trên người. Hiện tại chỉ đợi cho hay lên sân khấu, đợi đến gian ngoài huyên náo ngừng lại, Tào Vân, trung quy là đầu vẻ mặt dữ tợn, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm mà dữ tợn ý cười, chậm rãi mở miệng. Ba ngày chi kỳ đã đến Thiết Quyền môn Tào Vân. Đúng hẹn lãnh giáo đến đây. Tào Vân đỉnh đạc ngồi ở ghế thái sư, hướng tới Đông Vân cao nhân xa xa ôm quyền. Hắn thanh âm khàn khàn khó nghe, tựa hồ rượu bình thường mang theo một ít chân khí, lại làm cho vốn là không thế nào rõ ràng lời nói có vẻ hết sức hàm hồ. Bất quá, này vẫn chưa ảnh hưởng hắn ngựa khí bên trong nghiền ngẫm cùng không thèm để ý. Tào Vân thanh âm vừa ở hắn bên trái mặc màu đỏ luyện công phục liệt hỏa bang bang chủ Triệu Bằng, khuôn mặt phía trên cũng là hiện ra một tia dữ tợn. Đồng dạng không thèm để ý lược liền ôm quyền, khắc khắc phù nói liệt hỏa bang Triệu Bằng đúng hẹn tiến đến lãnh giáo. Triệu Bằng thanh âm rơi xuống, ở hắn bên người cách đó không xa một gã 60 dư tuổi, mặc màu lam luyện công phục đáng khinh lão nhân, cũng là lộ ra nhất khẩu đại hoàng nha. Ôm quyền sâm cười thanh vân bang ma bằng. Tự xưng ma bằng đáng khinh lão giả thanh âm hạ xuống, ở hắn bên người, một gã mặc màu tím luyện công phục tóc ngắn mang hắn nhếch miệng cười, tiếp theo ôm quyền cười ngây ngô đại lực môn, nham lực. Nham lực đang nói lạc. Ở hắn bên người mặc màu vàng luyện công phục một gã gầy ải trung niên hán tử cũng là tiếp theo ôm quyền, khắc nhiên cười lợi kiếm minh, hồ tác đặc đến lãnh giáo. Từ đó, ngũ đại võ quán môn chủ, tất cả đều đã mở miệng. Trung quanh thanh âm, một cái chớp mắt kêu hoàn toàn im lặng đi xuống. Ánh mắt mọi người, toàn bộ rời về phía thao luyện tràng sâu nhất chỗ, trầm ổn ngồi ngay ngắn lao giả nhất nhất Đông Vân. Đông Vân đã muốn năm gần 80, râu tóc bạc trắng. Tuổi trẻ khi ngay thẳng uy mãnh khuôn mặt phía trên, từ lâu kinh là bị 5 tháng trước mắt nói thâm hác. Nếu ấn người thường sống lâu mà nói, hắn sớm là thủy mộ chi năm. Nhưng mà lúc này, Đông Vân trên người nhưng vô nửa điểm túi xuống lao ý, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt chút không có bình thường lao giả bùi hát hoàng hôn, ngược lại ở ánh mặt trời chiếu xuống, phiếm mượt mà hồng quang. Thân thể hắn vẫn như cũ thân thể cường tráng, ngồi ngay ngắn ghế bành phía trên, lại mờ mờ ảo ảo có một loại sơn thúy mà tang thương thần mũi nhọn. Ở nay Đông Võ Môn đối mặt lập môn tới nay lớn nhất khiêu chiến thời điểm, hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có chút bối rối. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn Đông Võ Môn bá nhâm môn chủ Đông Hồng, cũng là bị mọi người hoàn toàn xem nhẹ. Đơn giản là tất cả mọi người là biết được nhất nhất Đông Hồng tuy rằng lộ vẻ môn chủ hàng đầu, nhưng mà tại đây Đông Võ Môn bên trong, chân chính người tâm phúc vẫn là này rõ ràng đã tới mộ năm, lưng vẫn như cũ cao ngất không láo chi tụng. Đông Vân ở mọi người chú mục bên trong, thật sâu hít một hơi, chậm rãi đứng lên hình. Một đôi bao hàm uy nghiêm đôi mắt bình tĩnh quét một vòng, lập tức ôm lấy hai đấm. Đông Võ Môn Đông Vân, cùng nhĩ hạ võ sư, đệ tử. Chờ chư vị đã lâu. Đông Vân thanh âm hùng hậu dị thường, hắn thanh âm bên trong đồng dạng là mang theo chân khí chấn động, thanh âm tuy là bằng phẳng, nhưng vang nếu quần quần tiếng sấm. Mỗi một cái câu chữ lại rõ ràng vô cùng, hảo. Nhất thời, đám người bên trong đó là vang lên một tiếng, một hào tiếng động. Chiêu thức ấy lộ ra đến, so với vừa rồi kia Tào Vân, kia khoe ra dường như một tiếng, cũng là yếu cao minh ra không ít trình tự. Vây xem chúng bên trong, cũng là đủ biết hàng hàng người. Mà đối diện Tào Vân, cũng là sắc mặt thoáng biến đổi, giữ tợn trong ánh mắt, lộ ra một tia lạnh lạnh nhất nhất e giờ khuôn mặt phía trên giữ tợn mạnh mẽ run lên, Tào Vân hừ hừ cười lạnh hảo. Không hổ là năm đó bàn tay trần đó là đánh hạ Đông Võ môn nhân, quả nhiên là rất có vài phần can đảm. Bất quá, Tào Vân thoáng một chút, trong mắt lạnh lạnh sắc càng đậm bất quá hôm nay Đông Võ Môn là diệt định rồi. Nay Tào Vân không che không giấu, nhất mở miệng, trực tiếp đó là đem tới cửa mà đến mục đích nói rành mạch, sắc bén sát khí nhất thời đó là thổ lộ mà ra, thật sự kiêu ngạo đến cực hạn. Bất quá đám người bên trong thật không có bao nhiêu nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Đơn giản là này Tào Vân thực lực mặc dù cường, nhưng chính là nhất giới mãng phu. Làm người kiêu ngạo ương ngạnh cũng đều không phải là một hai thiên thời ngày, đại bộ phận mọi người là biết được. Trên thực tế, này Thiết Quyền môn tại đây võ quán một cái phố, thổ cựu ra rất nhiều, nếu không có là vì Thiết Quyền môn thực lực thật sự không kém, chỉ sợ này Tào Vân đã sớm đã muốn bị nhân đánh giết. Thả ngươi nương cho má. Một tiếng gầm lên cũng là đột vang lên, làm cho Tào Vân vẻ mặt âm hiểm cười nhất thời cứng đờ, một đôi chuông đồng bàn mắt to bay thẳng đến thanh âm truyền đến chỗ Trừng đi. Cũng là Đông Vân bên người Đông Hồng dắt một thân tức giận trực tiếp trở nên đứng dậy, chỉ vào Tào Vân mũi đó là nổi giận nói phi: "Không biết xấu hổ cậu này nọ, không phải là ỷ vào người Đông thế mạnh khi ta Đông Võ môn không người sao? Có bản lĩnh kết cục cùng ngươi Đông gia gia đánh thượng một hồi, nhìn xem là ngươi diện ta Đông Võ môn cũng là ngươi Đông gia gia bóc ngươi này một thân chứ ra." Đông Hồng hai mắt đỏ đậm, khí nếu đầu nưu, giống nhau ngay cả một đầu tóc dài đều là căn căn độ dựng thẳng lên. Có vẻ giận không thể nghỉ. Mà theo hắn này một tiếng hét to, phía sau liên can sớm đã là giận đến mức tận cùng Đông Võ môn đệ tử cũng nhất thời bộc phát ra một tiếng quát lên điên cuồng, hướng phía trước mạnh mẽ bước trên từng bước. Tuy rằng chính là 2-3-10 người mà thôi, nhưng mà ở nay loại này tình hình dưới, này từng bước bước ra, cũng là làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại mênh mông cảm giác, làm người ta không dám nhìn thẳng. Mà Đông Hồng này một phen ngay cả uống mang mắng giận xích, trích tức giận đến Tào Vân nhất thời đó là trở nên đứng lên hình, chùi lùi đầu giống nhau đều đã muốn trướng thành màu đỏ, nhất thời hét to nói: "Hảo ngươi cái Hoàng Bao tiểu nhi, đến, xem lão tử như thế nào hành hạ đến chết ngươi này cậu thằng nhãi con." Nói xong, vãn khởi tay áo, cư nhiên liền thực tính lên sân khấu đánh đi. Lần này tử cũng là làm cho không ít vây xem chúng đều là hưng phấn đứng lên. Tuy rằng biết hôm nay mùi thuốc súng tất nhiên đủ đủng, nhưng là không nghĩ tới song phương vừa mới vừa thông báo một chút hàng đầu, liền lập mã muốn lên diễn toàn vai võ phụ. Lập tức, một đám tất cả đều trợn tròn hai mắt, liền chuẩn bị xem kịch vui. Tào huynh, Tào Vân bên người Triệu Bằng cũng là cười lạnh một tiếng, gặp khí hồng ánh mắt Tào Vân liền chuẩn bị kết cục, cũng là vội vàng đứng dậy kéo hắn lại. Ánh mắt lộ ra lạnh lạnh, cười lạnh nhìn đối diện nói: "Tào huynh tạm nghỉ lôi đỉnh. Này Đông Võ môn hôm nay là hẳn phải chết kết quả, làm gì cùng này một cái đem tử người như thế tức giận. Chọc tức thân tử, nhưng là không đáng giá a." Tào Vân hai mắt đỏ bừng, bị Triệu Bằng giữ chặt, nghe xong hắn này một phen nói sau, thế này mới lược làm sửng sốt. Lập tức hung hăng cắn răng, nhưng đồng dạng vẫn là dư tưởng chưa nghỉ. Trừng mắt nhìn đối diện đồng dạng hai mắt đỏ đậm, cũng chuẩn bị kết cục Đông Hồng. Sau một lát, mới vừa rồi khoát tay chặn lại, xoay người một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Mặt lộ vẻ dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm kia Đông Hồng nói: "Cậu thằng nhãi con, tạm thời không vội đợi lát nữa nhi, lao tử tái cùng ngươi hảo hảo ngoan ngoãn nhi." "Mẹ nó." Nói xong nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại. "Có loại hiện tại sẽ a. Cậu này nọ, ngươi Đông gia gia lại sao lại sợ ngươi?" Đông Hồng hai mắt đỏ bừng, không chút nào né tránh đỉnh trở về. Chương 177, thứ hai lựa chọn phần hờ vờ. Đệ 177 chương đệ nhị tuyển trạch. Đông Hồng đích thật lực kỳ thật bất quá tứ tầng trung kỳ nhi dĩ, đối bị Tào Vân đệ ngũ tầng hậu kỳ, kỳ thật hữu ngận đại đích xoa cự. Nhân nhi giá tam thiên đích thì gian, Đông Hồng đích tâm trung tạo tiểu dĩ kinh khủng liệu nhất khẩu khí. Như kim giá Tào Vân cư nhiên nhất khai khẩu tiểu trực tiếp yếu đả yếu sát đích, đốn thì tiện thị tương chi dẫn bạo liễu. Quản nhĩ kỷ tăng thật lực, tiên đả liễu tái thuyết. Tả hữu bất quá nhất tử. Thủy hữu phạt thủy. Đô thuyết hận đắc phạ lang đích phạ bất yếu mệnh đích. Hiển nhiên Đông Hồng hiện tại tiểu trúc vu na trùng bất yếu mệnh đích liễu. Tào Vân tưởng yếu hách trụ tha, hiển nhiên thị bất thái khả năng. Đông Vân nhãn mâu nhất trực bình tĩnh, kiến đắc Tào Vân tọa liễu hồi khứ, tiện giá tiểu thân thủ làn trụ liễu Đông Hồng. Đông Hồng lược vi nhất lăng, nhãn mâu chi trung nộ khí kỳ thiểm, giá tài lãnh hành nhất thanh, phẫn phẫn tỏa hồi liêu vị trí, biệt quá liêu đầu. Kim Nhật, đối Đông Vũ môn, Lai Tuyết, ngận hưu khả năng tiện tiểu thị sinh tử kiên nan. Đáo liêu thử thì, Đông Hồng giá đô dĩ kinh khoát xuất khứ liêu. Đại bất liêu, bất quá nhất cá tử. Hữu hữu thập yêu hảo phạ đích. Ngoại diện đích nhất ta vi quan giả nhất kiến nhất trường toàn vũ hành bị áp chế liêu hạ khứ, tâm đầu tuy thuyết lược vi hữu ta thất vọng, bất quá tùy tức khước hữu trọng tân đả khởi liêu tinh thần, biểu tình chi thượng đích hưng phấn chi sắc diệt thị bất giảm đạo tăng. Tài cương khai cục tiện tiểu như thử hòa bạo, hậu diện đại hội phát sinh đích sự, tự nhiên tiểu canh ra đích nhượng nhân kỳ đại liêu. Đông Vân An phủ hạ Đông Hồng, mục quang khước thị khán hướng liêu chi hậu chạm khởi lai đích Triệu Bằng. Như kim Tào Vân dĩ kinh nộ đích thuyết bất xuất thoại lai, hiện tại năng thuyết thượng thoại đích, tự nhiên thị thế lực cận thứ thiết quyền môn đích liệt hòa bang, liễu. Đương tức đạm đạm đích khai khẩu thuyết đạo Triệu Bang chủ, thập yêu trường diện thoại chi loại, gia đa thuyết vô ích. Yếu như hà, chư vị hoa hạ đạo nhân lai Đông Vũ môn thượng hạ, tiếp chứ tiện thị. Đông Vân đích thanh âm bình hoãn, ngữ khí chi trung tính bất xuất hỉ nộ. Nhân nhi tiểu thị giá dạng nhất cú thoại, khước thị nhượng đắc bất thiểu vi quan giả tâm trung ám ám tiểu khởi liễu đại mẫu chỉ. Như kim giá chủng tình hình dĩ kinh thập phân minh hiển Đông Vũ môn, hiển nhiên thị trạm tại liễu tuyệt đối đích liệt thế chí thượng. Nhân nhi Đông Vân ký nhiên bất cấp bất hoãn, tiến thối hữu cư, tận hiển đại gia phong phạm. Tương bị khởi đối thủ ngũ gia vũ quán đích lai thế hùng hùng, Đông Vân đích tổng dung bình tĩnh, vô nghi canh cao minh liễu nhất cá tầng thứ. Đối phương đích thao thiên khí thế, canh thị bị giá cá lao giả giản giản đàn đan đích lượng cú thoại, ngạnh sinh sinh đích cấp áp liễu hạ khứ. Bất quý thị hoạt liễu bắt thập đa niên đích lao nhân. Giá đẳng tòng dung khí độ, khả thị học giá học bất lai đích. Triệu Man nhãn mâu vi thiểm, tùy tức lộ xuất nhất ti lanh thiếu, kích trưởng tiếu đạo bất quý thị vân lão gia tử, quả nhiên thị hào khí kiên vân. Kim Nhật Tuy thị trạm tại đối lập diện, đã Triệu Mộ Dã bất đắc bất thuyết thượng nhất cú. Bội phục. Triệu Băng diện đái lanh tiếu, Khước thị khinh tùng đích thuyết xuất giá dạng nhất cú thoại lai. Khước thị lệnh đắc Đông Vân nhất trực bình tĩnh đích nhãn mâu giá thị lực vi thiểm động liêu nhất hạ. Giá Triệu Man bị chi na mãng hán Tào Vân, vô nghi yếu canh nan ứng phó nhất ta. Bất quá sự dĩ trí thử Đông Vũ môn nhất phương dĩ nhiên thị một hữu liêu ti hào đích tối lộ. Tha Triệu Bằng lệ hại giữ phủ, giữ Đông Vân đô thị một hữu bán phân đích qua các. Cố Nhi nhãn mâu giá trích thị nhất thiểm chi hậu, Đông Vân tiện giá bất tái đa tưởng, ý nhiên bình tĩnh đích khán trừ đối phương. Ký nhiên như thử, Triệu Mỗ tiện thị thuyết liêu. Triệu Man lược vi đốn liêu nhất hạ, tuy tức mị chứ nhãn tỉnh tiêu chứ khai khẩu thuyết đạo tam nhật chi tiền, Triệu Mỗ cấp Đông Vũ môn, hạ liêu sinh tử chiến tiếp khước thị bất tưởng nguyên lai tảo huynh đẳng nhân giá thị thì Đông Vũ môn, hạ liêu thử thiếp, nhi thả giá thị định tại liêu kim nhật. Đương chân thị thấu xảo trí cực. Thuyết chứ, Triệu Bằng diêu liếu diêu đầu, tự thị hưu ta cảm khái. Tùy tức vô lại đích tiếp chứ đạo bất quá sinh tử chiến tiếp ký hạ, tiện thị đoạn nhiên một hưu thu hồi chi lý. Vô lại chi hạ, kim nhật giá trích đắc như ước lai thử, phụ tắc, trích phạ đại gia đô yếu đạo ngã liệt hòa bằng, vô năng, hạ liêu chiến tiếp, khước hữu bất cảm phó ước liêu nhất nhất e giờ. Triệu Bằng thử ngôn nhất xuất, chu vi đích vi quan chúng môn tận giai đô thị tại tâm trung đại mạ liêu nhất thanh vô sỉ. Trích yếu xảo vi hữu điểm trí thương đích nhân đô năng khán xuất ngũ gia vũ quán đồng thì hạ sinh tử chiến tiếp bối hậu đích miêu nhị. Tám sinh giá Triệu Bằng hoàn năng giá khắc ý vi chi ngạnh sinh sinh thuyết thành liêu xảo hợp chi cử. Thiên hạ hoàn hữu bị thử nhân canh bất yếu kiểm, canh vô sỉ đích nhân mạng. Đông Vân đích nhãn trung giá thị lược quá nhất ti ba lan, bất quá ngận khoái bình tĩnh hạ lai, đạo mạc thuyết trích thị nhị ngũ gia, tiện tiểu thị tái đa ngũ gia. Trích yếu đối ngã Đông Vũ môn, hạ đích sinh tử chiến tiếp, ngã Đông Vũ môn, giá cảm tiếp hạ. Phế thoại tiểu bất yếu đa thuyết liêu, trực tiếp hoa hạ đạo lai không ba. Triệu Man văn ngôn đảo giá bất nộ, khinh thiếu nhất thanh chi hậu du nhiên tiếu đạo a, Đông Vân lão gia tử đích kiền vân hào khí, Triệu Mộ tự nhiên thị chi đạo đích, trích phạ thị ngũ thập gia vũ quán đồng thị cấp Đông Vũ môn, hạ chiến tiếp, Đông Vân lão gia tử tự nhiên giá hội tiếp hạ, canh bất hội tố xuất thập yêu khiển tán Đông Vũ môn, nhượng tự gia thân nhân đảo ly đích cử thố lai đích thị ba. Thuyết chứ, Triệu Bằng âm chứ nhãn, tự tiếu phi tiếu đích khán chứ Đông Vân. Nhất thính thử nôn, Đông Vân đốn thì tiện thị chi hiểu, đối phương giá thị tại ám ám trào phúng tiền nhật lý cương giữ Đông Nguyện nhân kiểu trang ly khai, khước tối trung bị nhân bức hồi đích sự tình. Lao kiểm chi thượng giá thị bất cấm nhất hồng. Đạn tùy tức khước thị khinh hành liễu nhất thành, khôi phục liêu bình tĩnh. Kiến Đông Vân bất thuyết thoại, Triệu Bằng đảo giá một hữu tưởng tha đáp thoại, nhi thị tiếu chứ thuyết đạo na yêu hiện tại đích vấn đề tiện thị xuất lai liễu. Ngũ gia đồng thì hướng nhất gia hạ sinh tử chiến tiếp nhi thả chiến đấu chi nhật hoàn thị tại đồng nhất thiên đích tiên lệ, dị vãng hoàn một hữu quá. Dị tiền đích quy củ, tự nhiên giá thị bất thích dụng liễu. Na yêu hiện tại, cai trầm yêu bạn nhi. Triệu Man đích diện dung chi thượng cố ý lộ xuất kỷ phân khổ não. Nhi chu vi đích vi quan chúng môn giá đô thị thính đích nhận trần, thử thì giá bất cấm sinh xuất kỷ phân hảo kỳ lai. Sự thật thượng, Triệu Bằng phương tài sở ngôn, giá nhượng tha môn tâm trung phá hữu ta nghi hoặc. Bình thì đích sinh tử chiến tiếp chi chiến, na đô thị nhất đối nhất đích. Nhân hậu lượng gia kỹ bất tử bất hưu đích quy củ lai, trực trí nhất phương tham gia quyết chiến đích nhân toàn bộ đô thị tử quan liễu, tiện giá tiểu hành liễu. Nhân nhi kim nhật, khước thị ngũ gia đối nhất gia. Giá tại vũ quán giới hoàn thị một hữu khai quá tiên lệ đích. Na yêu dĩ vãng đích chiến tiếp, quy củ tự nhiên thị bất thích hợp liễu. Tất cánh thị vũ quán hạ đích thị chiến tiếp ước chiến. Nhi bất thị đan thuần đích thượng môn tầm cửu, nhất cổ não nhân đích khảm sát hiển nhiên thị vô lý bất hợp. Na yêu hiện tại, cai trầm yêu bạn nhi. Đông Vân nhãn trung tái độ thiểm quá nhất ti lanh mang, tái độ băng lãnh đạo chính như chi tiền sở thuyết trừ vị hoa hạ đạo lai Đông Vũ môn, tiếp trụ tự thị. Triệu Man liệt truy nhất yếu, điểm đầu thuyết đạo như thử chính hảo. Phương tài tại lai đích lộ thượng, Triệu Mộ giá đồng kỳ tha kỳ gia quán chủ môn thương nghị liễu nhất phiên tranh chấp hạ lai chi hậu, tiện thị hữu liễu nhất cá quyết đoạn. Sở dĩ tiếp hạ lai, khước thị yếu Đông lão gia tử nhĩ môn Đông Vũ môn tự kỳ tuyển trạch liễu. Thuyết chứ nhất đốn, Triệu Bằng đích nhãn trung trung xuất nhất ti xâm nhiên đích tiếu đạo đệ nhất, tự nhiên thị án chiếu di vãng đích quy củ lai. Nhất gia đối nhất gia. Thuận tự, tiện hữu án chiếu phát chiến tiếp đích thì gian lai xác định. Cương tài ngã giữ chư vị quán chủ hợp kế liêu nhất hạ, đại trí đích thuận tự ứng đương thị thiết quyền cương liệt hỏa tiết thanh vân bang đại lực môn lợi kiếm minh ly ba. Bình. A, hoàn phiền thỉnh Đông lão gia tử giã bang mang hồi ức nhất hạ, tiếp đao chiến tiếp đích thuận tự, thị giá dạng một thác. 3. Triệu Man thử ngôn nhất xuất, đốn thị tiện thị nhượng đắc chu vi đảo hấp liêu nhất khẩu lương khí. Nhất ca ca khán hướng Triệu Bằng đích nhãn trung đô thị lộ xuất liêu kỳ phân hai sắc thử nhân hiển nhiên dĩ kinh âm độc đáo liêu cực trí. Thiết quyền môn liệt hỏa bang, đích thế lực bổn lai tiểu bị Đông Vũ môn yếu cường thượng bất tiểu, lưỡng gia trung đích nhâm hà nhất hạ đối Đông Vũ môn hạ sinh tử chiến thiếp, tối trung Đông Vũ môn khủng phạ đô thị yếu bại. Canh vọng luận hiện tại giá trùng danh phó kỳ thật đích xa luân chiến chi hạ, na Đông Vũ môn tự nhiên thị tử định liễu, nhi thả giá liệt hòa bang, hoàn thị tại thiết quyền môn, chi hậu canh thị hiện lộ xuất thử nhân âm hiểm đích tâm tính lai, nhượng thiết quyền môn đả đầu trận, tiện tiểu thị tá chứ khí thế đích Đông Vũ môn năng thắng, khủng phạ giá thị thắng thắng, khẩn tiếp chứ ngộ thượng tha liệt hòa phách, thử chiến kết quả hoàn dụng tế thuyết, như thử nhất lai tha ký năng tương Đông Vũ môn. Sát bại, hữu ngận hảo đích bảo tồn liêu tha liệt hỏa bang đích thế lực. Đương chân thị nhất cử lưỡng đắc. Nhi thiết quyền môn, môn chủ Tào Vân, thật đả thật đích nhất giới mang phu. Giá đẳng trích yếu hữu điểm não tử đích nhân đô năng khán xuất lai đích ký lưỡng, thiên sinh tiểu tha khán bất xuất lai. Hoặc giả thuyết, sinh tính hỉ hoan xuất phong đầu đích tha, căn bổn tiểu hào bất tại ý. Khủng phạ tại tha khán lai, nhận vi tự kỷ thiết quyền môn, năng đả đầu trận, na thị thuyết bất xuất đích tuất phong. Nhất nhất nhất dị giá tạo vân hiêu trương bạc hô đích tâm tính, hữu giá dạng đích tâm thái, khủng phạ thật tại bất hội xuất hội nhâm hà nhân đích dí liêu. Đông vân tự nhiên giá thị khán liêu xuất lai, diện sắc đốn thì tiện thị âm trầm liêu hạ lai. Nhi nhất bàng đích đông hồng hảo bất dung dịch áp chế hạ khứ đích nộ hỏa tái độ đẳng đích thăng liêu khởi lai, mạnh đích chạm khởi trực tiếp chỉ trừ đối phương đích hát mạ đạo phóng nhị nương đích cầu thí. Nhi bất cửu thị tưởng yếu khao dị luân chiến mạng, hà tất giá dạng ma phiền, trực tiếp nhượng nhị môn đích nhân quá lai ba. Lao tử nhượng nhi khán khán đông vũ môn, trung khả hữu nạo trùng. Lao tử tiểu nhận chuẩn liêu nhị ba liệt hòa bang, hạ thủ đông vũ môn, tiện thị bị diệt, gia yếu lạp nhị liệt hòa bang, đường điểm bôi đích. Nhi tín thị bất tín. Đông Hồng đích bảo hao nhượng đắc nhất trực phảng Phật thành trúc tại đào đích triệu bằng diện sắc đốn thì lược vi nhất biến. Giá Đông Hồng thuyết đích thị thật thoại. Nhược tha liệt hỏa bang tại giá nhất chiến chi trung tổn thất thái đại, trích phạ minh thiên liệt hỏa bang, tiện tiểu yếu thu đáo đồng dạng đích sinh tử chiến tiếp, bộ Đông Vũ môn, đích hậu trần. Tha liệt hỏa bang, tại giá nhất khối đích cửu nhân, khả bất kiến đắc bị thiết quyền môn, tiểu thượng đa tiểu. Đương nhiên, thật thoại thị thật thoại, triệu bằng đảo giá bất thị ngận đam tâm tất cánh, tại tha đích bối hậu khả hoàn hữu chứ khổng gia giá dạng các tồn tại liệt hỏa bang thuyết khởi lai thị tha khổng gia đích thế lực. Tha triệu man nhân thân vi quan chủ, đan thuyết bạch liêu kỳ thật ra trích thị khổng gia đích nhất cá mã tiền tốt bãi liêu. Đương tức triệu bằng diện sắc nhất trầm, âm âm tiếu đạo trầm yêu. Đông Hồng môn chủ sở tuyển trạch đích, khả thị quân chiến. A a, đích xác, giá đảo thị tỉnh liêu bất thiểu đích công phu liêu. Như quả các hạ chân đích giá dạng tuyển trạch, ngã môn đảo giá bất hội cự tuyệt. Tuy chứ triệu bằng đích thoại âm lạc địa, tha thân hậu đích ngũ đại vũ quán đích đệ tử nhất cá cá nhãn tình giá đô thị nhất lượng, truy giác lộ xuất liêu tàn nhẫn đích tiêu dung. Nhĩ, Đông Hồng đốn thì trường đại song nhãn, trực khí đích thuyết bất xuất thoại lai. Giá triệu bằng đích diện bị dĩ kinh hậu đáo liêu nhất chủng cảnh giới, phân minh trích thị nhất cú tê đoái tha đích thoại, cư nhiên thị bị tha phản lợi dụng liêu khởi lai. Đông Hồng nhất khẩu cương nha kỷ hồ đô khoái yếu rào thoái, trích giác biệt quật đáo liêu cực trí. Tha chân đích ngận tưởng trực án thuyết nhất cú. Chính thị nhất nhất nhất đáng thị nhất nhất nhất nhất bàng đích đông vân, thử thị khước thị khinh khinh đích phách liêu phách Đông Hồng đích thôn bàng. Phẫn nộ trung đích Đông Hồng lược vi nhất lăng, ninh quyền chạm liêu nhất hội nhân chi hậu, tái thứ ngoan ngoan đích tọa liêu hồi khứ, nhất song nhãn tỉnh, kỷ hồ di kinh bị huyết ti bố mãn. Tạm thì an phủ hạ Đông Hồng. Đông Vân bất động thanh sắc khán chứ triệu, đạm đạm khai khẩu đạo đệ nhị cá tuyển trạch. Triệu man phiết truy, bất tiết nhất thiếu. Tùy tức liệt truy thuyết đạo đệ nhất chủng phương pháp khán tự bị giác hợp lý, bất quá nhu yếu hao phí đích công phu thật tại thị pha đại liễu nhất ta, sở dĩ thông qua ngã môn ngũ gia đích thương nghị, tiện thị tưởng liễu nhất cá chết trung đích, nhi thả canh vi tỉnh thì tỉnh lực đích quyết định. Ngã môn ngũ gia, phân biệt các xuất kỳ danh vũ sư, nhiên hậu dự Đông Vũ môn nhất chiến định thắng phụ. Như thử nhất lai, quy củ hoàn thị dĩ tiền đích quy củ, nhi thả giá hoàn tỉnh liễu bất thiểu đích thì gian. Đông lão gia tử, nhi giác đắc như hà. Đương nhiên, đệ nhị chủng tuyển trạch khán khởi lai khước hảo tượng thị ngã môn ngũ gia tại khi phụ nhị môn Đông Vũ môn nhất gia nhất dạng, đối nhị môn đích xác thị bất thái công bình. Nhị giá khả dĩ tuyển phụng cương tài đề xuất đích đệ nhất cá tuyển trạch, cha môn án chiếu thuận tự lai đích. Thính đáo thử sử, kỷ hồ sở hữu nhân đô yếu nhẫn bất trụ phá khẩu đại mạ giá triệu bằng ti bị liễu. Thập yêu khiếu khán khởi lai hảo tượng thị ngũ gia khi phụ nhất gia. Phân minh tự thị. Bất quá đệ nhất cá tuyển trạch thị xa luân chiến. Nhi đệ nhị cá tuyển trạch, khước thị trích yếu đả nhất trường bãi liễu. Đương nhiên, một hữu nhân nhận vi đệ nhị cá tuyển trạch tiểu thị hảo đích tuyển trạch yếu chi đạo hiện tại Đông Vũ môn sở thẳng đích nhân khả thị bất đa trích hữu bắt nhân nhi dĩ nhi thả thật lực giã tấn giai đô bất toán thái cường như quả thị đối phó kỳ trung nhất gia bất thuyết năng doanh trí tiểu hữu kỳ phân bả ác sát điệu kỳ cá nhân giả toán thị xuất liêu nhất khẩu ác khí đãn như quả thị tuyển trạch liêu đệ nhị cá tuyển trạch giản đan lai thuyết giá triệu bằng đích đệ nhất hạng tuyển trạch bị đích thị số lượng nhi đệ nhị hạng tuyển trạch bị đích tiện tiểu thị chất lượng liêu ngũ gia vũ quán tấn giai đô thị giữ Đông Vũ môn thật lực tương xoa bất viễn. Môn chủ giá nhất cấp biệt đích, canh toàn bộ đô thị ngũ tầng dí thượng đích nội kính cường giả. Tái tùy tiện ra thượng lưỡng tam cá tứ tầng hậu kỳ, thậm chí thị viên mãn đích vũ sư. Tiện hữu thị nhất đội tinh anh đội ngũ liễu. Nhược chân thị giá dạng tuyển liễu Đông Vũ môn, kỳ hồ chú định liễu yếu hoàn bại. Nhất thì gian, ngũ gia vũ quán chi trung đích nhân, tận giai đô thị phù hiện xuất liễu kỳ ti âm lãnh đích tiểu dung. Tuy nhiên thụ mệnh tiền lai, mục đích giá thị diệt điệu Đông Vũ môn. Đán giá kỳ trung giá thị phân thượng sách giữ hạ sách đích. Triệu bằng truy giác giật xuất âm thiếu, hoàn hoàn thuyết đạo như hà. Bất chi Đông lão gia tử như hà tuyển trạch. Đốn thì, sở hữu nhân đích nhãn tình đô thị khán hướng Liêu Đông Vân, tự thử, kỳ hồ sở hữu nhân đô khả dĩ xác định Đông Vũ môn, kim nhật, toán thị bị diệt định liễu. Trường diện chi thượng đích khí phân, giá thị Việt gia đích ngừng trọng Liêu khởi lai, huyết tinh đích khí tức, kỳ hồ di kinh tiểu nhiên đích phiêu đãng nhi xuất. Đông Vân đích nhãn mâu thiểm thức bất hưu, lương cửu chi hậu, thâm hấp Liêu nhất khẩu khí, khước thị đạm giật đích khai khẩu thuyết đạo đệ nhị tuyển trạch, đích sắc bất thất vi nhất cá hảo phương pháp, hữu tình thì hữu tình lực. Trích thị khước hoàn hữu nhất cá vấn đề, lão hủ khước thị bất thái minh liễu. Hoàn thỉnh triệu bang chủ bang mang giải đáp nhất hạ. Triệu man lược vi nhất lăng, tuy tức lãnh tiếu mị nhãn đạo thỉnh vấn. Án chiếu quy củ, ngã Đông Vũ môn tiếp hạ liêu sinh tử chiến thiếp. Nhược thị bại liễu, na yêu Đông Vũ môn, chi bảy đích sở hữu tài vật đô tương toàn thúc hoa cấp thắng phương. Đắc ngã Đông Vũ môn, danh hạ tài vật. Đông Vân nhãn mâu huy thiểm, đạm đạm đích vấn đạo. Thử ngôn nhất xuất, nhượng đắc ngoại diện đích vi quan chúng đô thị nhất lăng đích xác, nhược thị Đông Vũ môn bại liễu, thủy khai tiếp thụ Đông Vũ môn, danh hạ tài vật. Tu chi Đông Vũ môn, lập môn tam thập dư tái, kỳ gian tài vật số lượng, khủng phạ giá thị bất tiểu a. Đương nhiên, giá hữu ta minh nhãn nhân tâm đầu lược vi nhất chuyển, tiện thị tâm trung ám thán, giá Đông Vân đích xác thị cá nhân vật, đáo hiện tại giá chủng cục diện chi hạ, tha sở yếu khảo lữ đích, cư nhiên hoàn thị như hà năng phân hóa đối phương nhất nhất nhất sở hữu nhân đích mục quang đô thị khán hướng Liễu Triệu Bằng, đạo thị yếu khán khán tha như hà hồi đáp. Triệu Man đích nhãn trung lược quá nhất ti bất tiết, tuy tức tiếu chứ thuyết đạo thử sự, đạo thị bất lao Đông lão gia tử phí tâm liễu. Đông lão gia tử trích nu tuyển trạch tiện giá tiểu thị liễu. Thính đao Triệu Bằng giá cá hồi đáp, Đông Vân Kỷ hồ dĩ kinh hoàn toàn khả dĩ xác định, giá ngũ gia, đích xác tiểu thị khổng gia thế lực liễu. Tâm trung tối hậu nhất ti nghiêu hạnh tiêu thối, Đông Vân đích diện dung chi thượng, tiệm tiệm đích phủ hiện xuất liêu nhất ti khổ sát. Lương cửu chi hậu, thâm hấp liêu nhất khẩu khí, tiện tiểu yếu khai khẩu. Đông Vũ môn tuyển trạch đệ nhị hạng. Nhân nhi tiểu tại thử thì, nhất cá thanh lãng bình đạm đích thanh âm, khước thị đạm đạm đích hưởng liêu khởi lai. Thanh âm bất thầm đại, nhân nhi khước thị nhượng đắc trường trung sở hữu nhân cảm giác đáo, đối phương căn buồn tiểu thị tại tự kỳ đích nhị biên thuyết thoại nhất bản. Thủy. Triệu Man đẳng nhân, diện sắc đốn thì tiện thị nhất biến nhất nhất cận cận trích thị giá nhất cú thoại sở biểu hiện xuất lai đích đông tây. Tiểu Di kinh túc dĩ nhượng tha môn diện sắc đại thất liêu. Đông Vân, Đông Hồng, Lý Cương Di cập Đông Nguyễn nhân tại thính đáo giá nhất cá thanh âm chi hậu, nhất cá tán diện sắc giá thị lược vi nhất biến. Khẩn tiếp chứ, đô thị lưu quá liêu đầu, chiêu chứ thân bảng khẳng khứ. Đông Vũ môn, đích môn nhân, tự nhiên nhi nhiên đích phân khai, giá thị đái chứ kỷ phân thác ngạc đích lưu đầu khẳng khứ. Bất đa thị, nhất đạo tiêu xấu đích thân hình, tiện thị lộ tại liêu chúng nhân đích diện tiền. Giá thị nhất danh thân xuyên liêu Đông Vũ môn vũ sư đích hắc sắc luyện công phục đích tiểu nhân, tha quy quang đạm mạc đích hoàn cố liêu tứ chu nhất nhãn chi hậu. Tiện thị chiêu chứ tiền phương, bất tật bất tử đích thị liêu xuất lai. Thử tử, chính mỗi La Dật. Y dị tiểu huynh đệ Đông Vân khán hướng La Dật, nhãn trung lộ xuất kỷ phân đam ưu. La Dật chiêu chứ đối phương lược vì nhất tiếu đạo chính như đương nhật sở luôn. Thử sự, giao cấp Nga 03. La Dật đích tiếu dung hiển đắc hữu kỷ phân phong đạm vân hình, phản Phật thử thì căn buồn bất thị thân hãm nhất trường sát cục chi trung, phản nhi canh tượng thị nhất sử phong cảnh tú lệ chi sở. Khinh tùng chí cực, giá bình đạm chí cực.